mắn là đã không có, này ba đạo đã đủ bọn họ kinh hãi, nếu là đạo thứ tư rơi xuống, bọn họ cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Màu xanh biển quang mang chiếu sáng nguyên tố không gian, Quân Mộ Khuynh trong lòng rốt cuộc cân bằng một chút, nàng hoạt động một chút cánh tay, màu xanh biển đó chính là kỹ tôn sư, tuy rằng là tới có điểm vãn, bất quá cũng hảo, đã tới rồi kỹ tôn sư. Nhìn chính mình thân thể không có việc gì, Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, đi đến dại ra mấy người trước mặt, nhìn bọn họ ngốc lăng ánh mắt, nàng buồn cười phất phất tay cánh tay. Hoàn hồn A. A. Người không sao chứ? La Tác chạy nhanh hỏi, như vậy thô thiểm điện rơi xuống, nàng như thế nào một chút vết thương đều không có, này cũng quá biến thái, hắn Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có phải hay không người A. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, lắc đầu, ngươi xem ta có hay không sự. Nàng đều đã thói quen, trải qua lần này, về sau thiên địa pháp tắc liền tính rơi xuống lại đại thiểm điện, nàng ngẫu nhiên bình tĩnh, thiên địa pháp tắc cũng mang thủ, có lầm hay không. La Tác nhìn nhìn, một trận nghi hoặc, một chút sự tình đều không có, này cũng quá kỳ quái, ba đạo thiểm điện, phía trước lưỡng đạo không có dừng ở nàng trên người, hắn còn tin tưởng, rốt cuộc bọn họ đều không có nhìn đến cũng không biết có phải hay không dừng ở trên người nàng, nhưng mặt sau này một đạo, đó là đích đích sát sát dừng ở nàng trên người. Thánh Huy đã sớm dọa mắt choáng váng, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, hắn toàn thân không cấm phát run, này, này này cũng thật là đáng sợ, yêu nghiệt ta. Lam Phong cười hít mắt, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, có phải hay không bởi vì ngươi có được kim ố hỏa, thiểm điện mới có thể biến thô. Kia một màn thật là đủ kinh hãi, hắn đến bây giờ tâm tình còn không thể bình phục, bọn họ mấy cái bất luận cái gì một người tân chức, đều không có giống nàng giống nhau. Không biết, dù sao ở ta lần đầu tiên tân chức thời điểm, nó liền. Còn hành. Quân Mộ Khuynh đúng sự thật mà nói, lần đầu tiên tân chức thời điểm, kia thiểm điện xó hiện tại tiểu nhiều. Còn hành là như thế nào cái hành pháp? Đó là bộ dáng gì? Mọi người trong lòng tức khắc trào ra nghi hoặc, bọn họ rất tò mò Quân Mộ Khuynh lần đầu tiên tân chức thời điểm có bao nhiêu hành động, có phải hay không cùng lần này giống nhau. Nhìn bọn họ giống như nhìn thấy quỷ bộ dáng, Quân Mộ Khuynh nhíu môi, gợi lên một cái độ cung, chậm rãi đi đến một bên đã sớm há hốc mồm Thánh Huy trước mặt, nếu không phải nhìn đến hắn, nàng đều quên mất, chính mình còn có chuyện muốn hỏi, Hằng Ngạo Thần làm không tồi, biết chính mình muốn hỏi hỏi tóc đỏ mắt đỏ là rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hỏi ngươi cái vấn đề. Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, trên mặt lộ ra vô hại tươi cười. Thánh Huy chậm rãi đem thân thể sau này dịch, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Quân Mộ Khuynh tìm hắn sẽ có cái gì sự tình tốt, nhìn trên mặt nàng tươi cười, Thánh Huy cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ đáy lòng phát ra. Ta cái gì cũng không biết. Hắn tuy rằng là Thánh Điện trưởng lão, nhưng là 10 cái trưởng lão bên trong, hắn cấp bậc thấp nhất, cũng là nhất không chịu coi trọng một cái, có rất nhiều sự tình, hắn cũng không biết, đều là lợi hại nhất hai đại trưởng lão, càng thánh chủ đàm luận. Vậy hỏi một ít ngươi biết đến sự tình. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, không biết, hảo lấy cớ. Cái gì? Thánh Huy lúc này tánh mạng đều bị Quân Mộ Khuynh niết ở trong tay, hắn nhìn cặp kia đỏ đậm con ngươi, luôn có loại cảm giác, giống như có thể nhìn thấu người tâm sự, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều có thể nhìn thấu. Ta muốn biết, vì cái gì Quang Minh Thánh Điện, như vậy muốn tìm ta, còn có, tóc đỏ mắt đỏ là có ý tứ gì? Quang Minh Chi Thần. Thánh Huy nhìn nhìn chung quanh. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở hắn trên người, hắn cảm giác được Quân Mộ Khuynh trên người tản mát ra hàn ý, nuốt nuốt nước miếng, gian nan mở miệng, ta chỉ biết, thánh chủ không biết ở địa phương nào, nghe nói Quân Mộ Khuynh ở 10 tuổi sinh nhật lúc sau, biến thành tóc đỏ mắt đỏ, liền rời đi phái người đi tìm hiểu hư thật, chẳng qua hắn vẫn luôn không có minh xác đáp án, ngoại giới truyền thuyết Quân Mộ Khuynh sự tình, cũng không có nói đến tóc đỏ mắt đỏ, thánh chủ cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không hắn phải biết rằng người. Nói chuyện trong lúc Thánh Huy liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, liền sợ Quân Mộ Khuynh không tin chính mình nói là thật sự. Còn có đâu? Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nhìn Thánh Huy, nguyên lai là như thế này. Đến nỗi vì cái gì muốn tìm tóc đỏ mắt đỏ người, đó là Quang Minh Chi Thần chỉ thị. Ở 10 năm trước, Quang Minh Chi Thần liền cấp ra chỉ thị, làm Quang Minh Thánh Điện không tiếc hết thể đại giới, tìm được tóc đỏ mắt đỏ thiếu nữ, nếu là có thể mang đi, vậy mang đi gặp hắn, nếu là người nọ phản kháng, chúng ta lại không làm gì được, liền trực tiếp. Sắt. Thánh Huy cuối cùng một chữ nói rất nhỏ thanh, hiện tại đừng nói sắt tóc đỏ mắt đỏ người, chính mình mệnh đều niết ở cái này tóc đỏ mắt đỏ nhân thủ thượng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, 10 năm trước Quang Minh Chi Thần quyết định, Quang Minh Chi Thần như thế nào biết sẽ có mắt đỏ tóc đỏ nhất định là thiếu nữ, nàng cũng là 10 tuổi thời điểm biến thành tóc đỏ mắt đỏ, mà Quang Minh Chi Thần chỉ thị là ở 10 năm trước, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia Thánh Linh vì cái gì muốn bắt thú nhân? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, Thánh Điện thật to gan. Nàng người cũng dám thương, mặc kệ là nào một tông, bọn họ sống núi đều kết lớn. thú nhân, cũng là thánh chủ, Nga, thánh linh nghe theo quang minh chi thần chỉ thị, hắn nói thú nhân tộc cũng thuộc về thú tộc một mạch, ma thú trên thế giới này, đó là gây trở ngại này quang minh kéo dài, lúc sau. Các ngươi liền đều đã biết, cái này địa phương không có ma thú, không đơn giản chỉ là bọn hắn xử lý thú nhân nguyên nhân, còn có chính là quang minh chi thần nói. Quang minh chi thần vì cái gì sẽ có như vậy chỉ thị, quang minh chi thần, này so thần hắc ám còn muốn thị huyết, thú nhân, thú tộc, còn có tóc đỏ mắt đỏ, chẳng lẽ đã từng đến có ma thú hoặc là thú nhân tội lỗi quang minh chi thần. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, đi đến Nhạc Du trước mặt, lạnh lùng nói, người này, theo bọn họ xử trí, ngươi cùng ta tới. Nhạc Du nhẹ nhàng gật đầu, vừa vặn hắn cũng có chuyện muốn cùng nàng nói, liền không biết bọn họ tưởng nói có phải hay không cùng chuyện. Hai người chậm rãi hướng bên cạnh đi đến, cái này làm cho phía sau người càng thêm nghi hoặc, vương, thú nhân, thú tộc. Quân Mộ Khuynh có phải hay không biết một ít bọn họ không biết sự tình, vì cái gì sẽ có này đó nửa người nửa thú ra hỏa ở chỗ này, mà nàng, như thế nào bị Nhạc Du kêu thành vương. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Nhạc Du, đôi tay phụ ở sau người. Ngươi hẳn là có thể đoán được ta tìm ngươi tới có chuyện gì, dẫn bọn hắn trở về. Hiện tại nhân loại thế giới, còn không thích hợp thú nhân sinh tồn, còn có bọn họ hiện tại trong lòng oán hận quá lớn, không thích hợp lưu tại thế giới nhân loại. Nhạc Du mặt tâm trầm, gật gật đầu, hiện tại đây cũng là biện pháp tốt nhất, bọn họ bị nhân loại như vậy đối đãi, đối nhân loại oán hận là cực kỳ khắc sâu, lúc này bọn họ thật là không thích hợp ở thế giới nhân loại dừng lại, muốn chạy nhanh trở lại thú nhân tộc, làm trưởng lao giáo hóa bọn họ, chính là hắn rời đi. Giao đánh lửa cũng rời đi nàng, nếu là có chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không cần lo lắng cho ta, đừng quên, ngươi cũng thua ở ta trên tay quá. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười nói, kỳ thật cái này thú nhân trên người vẫn là có ưu điểm, còn thực thông minh, lão Lộc sẽ lựa chọn hắn làm truyền nhân, thật đúng là cái không tồi lựa chọn, ngay từ đầu hắn không phục chính mình, cũng không phải nói không đúng, rốt cuộc nếu không phải chính mình xuất hiện, hắn rất có khả năng chính là thú nhân tộc vương. Ngươi yên tâm, ta nói rồi thần phục. Đó chính là thần phục, hơn nữa mấy ngày nay sự tình, ta cũng thấy được, ngươi cùng thú nhân tộc ngươi không giống nhau. Thú nhân tộc nàng thường thường mang theo tươi cười, trên người lực lượng cũng không phải rất lớn, làm mọi người xem thường nàng. Đi vào thế giới nhân loại, hắn mới phát hiện, ở thú nhân tộc cấp bậc không cao Quân Mộ Khuynh, ở nhân loại thế giới, đã là nghịch thiên trung nghịch thiên, sau lại hắn mới biết được, nàng trở thành kỹ linh sư, đến bây giờ kỹ tôn sư, bất quá chỉ là dùng một năm thời gian. Mang theo nhiều như vậy thú nhân, trên đường cũng sẽ có phiền thoái, ngươi cứ yên tâm trở về, ta sẽ giúp ngươi cha kia Mặc Liên là chuyện như thế nào, rốt cuộc ta cũng cảm giác hắn không giống nhau. Một cái thú nhân trên người sẽ phát ra tử vong chi khí, một đôi mắt cũng thấy không rõ lắm đồ vật, nàng cũng muốn biết là vì cái gì. Hảo, đợi lát nữa ta liền dẫn bọn hắn rời đi, vương. Nhạc Du trịnh trọng kêu lên, này một tiếng bao hàm quá nhiều, đây là Nhạc Du chân chính thần phục, đây là hắn chân chính tin phục. Nếu là ở thú nhân tộc thời điểm, nói cho hắn, không cần 2 tháng, hắn liền sẽ chính mình thần phục Quân Mộ Khuynh, hắn nhất định đánh chết cũng không tin, nhưng hiện tại hắn đích xác xác là thần phục, hơn nữa vẫn là cam tâm tình nguyện. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, bị Nhạc Du như vậy đều, nàng thật đúng là có chút không thói quen, này hai bình đồ vật ngươi cầm trên đường dùng. Quân Mộ Khuynh trong tay xuất hiện 2 cái hắc cái chai, trực tiếp nhét vào Nhạc Du trong tay, liền xoay người trở về đi đến. Nhạc Du nhìn trong tay cái chai. Hắn biết bên trong chính là cái gì, hiện tại hắn mới biết được trưởng lão là đúng. Hạng Võ tò mò mà hướng Nhạc Du bên kia nhìn xung quanh, xem Quân Mộ Khuynh đi tới, hắn tò mò hỏi, ngươi biết ta vì cái gì sẽ té xỉu sao? Ta té xỉu thời điểm đã xảy ra sự tình gì? Ngươi biết không? Vô duyên vô cớ hắn liền té xỉu, lại còn có không biết đã xảy ra sự tình gì, này thật là quá kỳ quái, quá kỳ quái. Quân Mộ Khuynh nhìn Hạng Võ, màu trắng thân ảnh từ đối diện đi tới, nàng lắc đầu, ta không biết. Chẳng lẽ nói với hắn Hàn Ngạo Thần đã tới, tên kia nếu đem Hạng Võ chụp hôn, đó chính là không nghĩ làm Hạng Võ biết hắn đã tới, còn dùng có ám nguyên tố. Nếu là Hạng Võ đã biết, vậy cùng toàn bộ Thương Khung Đại Lục biết không có gì khác nhau, Hàn Ngạo Thần là quang nguyên tố sự tình rất nhiều người đều biết, chính là hắc ám chi lực, khả năng bọn họ sẽ cho rằng là ám nguyên tố, biết đến người không nhiều lắm, tin tức này nếu là truyền ra đi, kia chỉ sợ lại là một đại chấn kinh. Phải không? Hạng Võ tò mò mà nhìn phía sau 3 người. Bọn họ đều sôi nổi lắc đầu, hắn cũng liền càng nghi hoặc. Kỳ thật liền ở Hạng Võ quay đầu thời điểm, Quân Mộ Khuynh đã ý bảo làm cho bọn họ đừng nói, 3 người mới có thể rất có ăn ý không có nói cho Hạng Võ. Vừa rồi người kia bọn họ tuy rằng không biết là người nào, chính là ít nhất cũng giúp bọn họ một cái đại ân, nếu không bọn họ vài người lực lượng, là bất quá Quang Minh Thánh Điện 10 đại trưởng lão, còn có Thánh Linh ra tay. vừa rồi bọn họ chỉ là thử ngươi mà thôi. Lạnh băng thanh âm truyền đến, Mạc Ngạo Tà xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ngạo Tà, ngươi vừa rồi là làm sao vậy, thế nhưng thật sự rời đi. Hạ Trúc Thanh liền không rõ, Ngạo Tà không phải như thế, Quang Minh Thánh Điện người gần nhất, hắn liền rời đi, bọn họ mới vừa đi, hắn có xuất hiện, hắn thực sự có như vậy sợ hãi Quang Minh Thánh Điện người sao? Hàn Ngạo Thần không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà đối diện này bạn tốt chất vấn, hắn cũng tưởng nói cho bọn họ, chỉ là hiện tại còn không thể nói. Các ngươi không có nhìn đến Quang Minh Thánh Điện nhanh bước một cái cũng chưa xuất hiện sao? Kia đều là hắn đi ngăn lại. Quân Mộ Khuynh lập tức nói, nói xong nàng hơi hơi sửng sốt, bọn họ hiểu lầm liền hiểu lầm, quan nàng sự tình gì, nàng thế nhưng sẽ giúp người này giải vây, đây là làm sao vậy? Hạ Trúc Thanh đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, hồ nghi mà nhìn hắn, phải không? Miệng thượng hắn cứ việc như vậy hỏi, kỳ thật trong lòng cũng đã tin tưởng, làm hắn tin tưởng Mạc Ngạo Tà lâm trận bỏ chạy, hắn càng thêm tin tưởng Quân Mộ Khuynh nói, hắn là đi ngăn lại Quang Minh Thánh Điện người. Hàn Ngạo Thần không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, càng thêm không có ra tiếng, Quang Minh Thánh Điện nhanh bước là hắn ngăn lại không sai, chính là. Được rồi, tin tưởng ngươi, liền biết huynh đệ đủ nghĩa khí. Hạ Trúc Thanh cười nói, trong lòng không có nửa điểm hoài nghi. Phi ở không trung chu hỏa, nhìn Hàn Ngạo Thần, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc, nó ngửi được một cổ quen thuộc hương vị. Nhạc Du chậm rãi đi đến mấy người trước mặt, nửa bên màu bạc mặt nạ đã mang ở trên mặt, hắn mỉm cười nói, nếu đã không có việc gì, ta đây liền đi trước một bước. Hắn mau chóng trở lại thú nhân tộc càng tốt, nghe Thánh Huy nói, Quang Minh Thánh Điện là sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuynh, bên người nàng tùy thời có nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bọn họ thật là càng sớm đi càng tốt, Quang Minh Thánh Điện người là sẽ không thiện bãi cam hưu, giết Mạc Tuyết Lan, nhất định có cái gì âm mưu. Uy, các ngươi không nói nói là chuyện như thế nào? La Tác chạy nhanh hỏi, những người này, những việc này, còn có cái kia vương, bọn họ đều không rõ là chuyện như thế nào, tốt xấu bằng hữu một hồi, ít nhất cũng muốn nói cho bọn họ mới được a. Ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ minh bạch, nàng chính là chúng ta vương. Nhạc Du như suy tư gì mà nói, thú nhân tộc sớm muộn gì sẽ trở lại thế giới nhân loại, lúc ấy bọn họ liền sẽ minh bạch hôm nay hết thảy. Bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì giữ lại đem hết thảy đều nói cho bọn họ. Hảo đi, mỗi người đều có bí mật, chúng ta đây liền không lưu các ngươi. Bất quá lần sau gặp mặt thời điểm, chúng ta lại so một hồi như thế nào. La Tắc mỉm cười nói, nghĩ đến vừa rồi, hắn vẫn là không phục, vì cái gì hắn liền thua, đệ tử A, tiền tam đều không có chen vào đi. Có thể. Nhạc Du gật gật đầu, bọn họ còn sẽ có tái kiến một ngày. Chúng ta nên về nhà. Nhạc Du thật sâu nhìn La Tắc bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, xoay người đối quần đầu Thánh Huy thú nhân nói. Đúng vậy, các thú nhân lập tức dừng lại dưới chân trà đạp, chăm miệng một lời mà nói, trên mặt còn có tảng không được hưng phấn, về nhà, cỡ nào xa xôi hai chữ, chính là hiện tại bọn họ đích đích xác xác là phải về nhà, về nhà. Nhạc Du nhìn thoáng qua phía sau Quân Mộ Khuynh, lộ ra một cái tươi cười, xoay người đi phía trước đi đến, đứng ở tại chỗ thú nhân nhìn Nhạc Du rời đi, chần chờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Chậm rãi đi đến nàng bên người. Nghe Nhạc Du nói, ngươi là của ta vương, xem ở ngươi cứu chúng ta phân thượng, chúng ta về sau cũng sẽ kêu ngươi vương. Lá gan hơi chút lớn một chút thú nhân chậm gì gì mà nói, bọn họ tuy rằng không biết vì cái gì muốn kêu một nhân loại vì vương, Coca Du thuyết nói, nhất định sẽ không lừa bọn họ. Ân. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng đáp, một loại kêu vui sướng đồ vật, tràn đầy trong lòng. Thú nhân sôi nổi đối Quân Mộ Khuynh lộ ra hữu hảo tươi cười, la lên một tiếng. Vương. Liên vội vàng theo sau. Vương. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bốn người trên đầu đều là không hiểu ra sao. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, bình tĩnh hỏi. Hảo. Bọn họ nói các ngươi bị nhốt ở chỗ này thời điểm, biến mất một ngày, ngươi vì cái gì sẽ biết có nguy hiểm? Tuyệt mặt chi vách tường cùng nơi này khoảng cách vẫn là rất xa, hắn là làm sao mà biết được? Hắc ám. Hắn có được hắc ám chi lực, bất luận cái gì hắc ám. Đều là hắn đôi mắt, đặc biệt chính là ở ban đêm, hắn có thể cảm giác được một ít ngày thường không cảm giác được sự tình, chẳng qua kia chỉ là ngẫu nhiên, hắn lực lượng còn chưa đủ cường đại, còn không thể tùy tâm sở dụng thao tác hắc ám chi lực. Hắc ám? Nay tính cái gì trả lời? Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, không nói liền tính, nàng còn không vui nghe. Hiện tại Mạc Tuyết Lan đã chết, nên làm cái gì bây giờ? La Tắc đi đến Mạc Tuyết Lan trước mặt, đem nàng ném ở chỗ này là không có khả năng. Đem nàng ôm trở về, Mạc gia chỉ sợ là muốn truy cứu trách nhiệm, Mạc Tuyết Lan vẫn luôn chính là cái đại phiền toái, sống thời điểm là, đã chết vẫn là. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nhìn thoáng qua Mạc Tuyết Lan, nữ nhân này nàng ở chung thời gian không lâu, những cái đó sự tình cũng không nên là nàng giải quyết, hoàn thành nàng là trở về không được, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là rời đi nơi này, miễn cho liên lụy bọn họ mấy cái. Sự tình liền các ngươi giải quyết hảo, mặc kệ Quang Minh Thánh Điện truyền ra cái gì, các ngươi đều không cần thay ta lo lắng, dù sao muốn giết ta người, cũng không chỉ là Quang Minh Thánh Điện. Năm đại gia tộc tưởng mượn sức nàng đồng thời, cũng đang tìm mọi cách muốn sát nàng, hiện tại lại tới cái Quang Minh Thánh Điện, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Ân. Hàn Ngạo Thần thật sâu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh vươn tay, chọn chọn nhướng mày đầu, ngươi có dạng đồ vật quên trả ta. Nàng nhưng vẫn luôn không có quên chính mình trụ tiến Mặc phủ điều kiện, này đáng chết Hàn Ngạo Thần, trong nhà rõ ràng như vậy có tiền, còn muốn hô nàng 300 vạn mặc quạo. Hàn Ngạo Thần hơi hơi mỉm cười, trong tay xuất hiện cùng loại lệnh bài hình dạng ngọc thạch, ngươi cầm nó, ở Mặc gia sản nghiệp hạ bất luận cái gì địa phương đều có thể bắt được, lấy nhiều ít đều có thể. Một tia giảo hoạt từ hắn trong mắt phi tung lướt qua. Lại là lệnh bài, chẳng lẽ bọn họ trừ bỏ lệnh bài, liền không có cái khác đồ vật hảo cho sao? Quân Mộ Khuynh nhíu môi, tùy ý lấy quá ngọc thạch, ném vào trong tay áo mặt, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Lấy nhiều ít đều có thể, kia chẳng phải là kim khố, cũng không tệ lắm. Sẽ không? Nhìn Hàn Ngạo Thần khỏe miệng độ cung, Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người hướng hơi thở thoi thóp mà Thánh Huy bên kia đi đến, ta hiện tại mới phát hiện, quả nhiên vẫn là kéo bè kéo lũ đánh nhau tương đối hảo. Hài hước thanh âm chậm rãi vang lên, làm phía sau mấy người thân thể khẽ run lên. Ác ma à, vẫn là kéo bè kéo lũ đánh nhau tương đối hảo, này cái gọi là đánh hội đồng, là một đám người đánh một cái đi. Nhìn xem, Thánh Huy trên người bị vừa rồi đám kia người tấu đến không có một khối hoàn hảo địa phương, cũng chỉ dư lại nửa khẩu khí treo ở nơi đó, tàn nhẫn, quá độc ác. Chi chi, cần phải đi, ngươi đã nói, ngươi sẽ bảo hộ ta. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng kêu một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, lộ ra một nụ cười xoay người rời đi. Màu tím chùm tia sáng hiện lên, phì đô đô mà manh hóa chi chi vững vàng mà đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, một người một thú dần dần biến mất ở mấy người trước mặt. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, phí thật lớn kính mới không co theo sau, chuyện đêm nay, hậu quả khó có thể tưởng tượng, hắn còn muốn lưu tại Hoàng Thành, đêm này hết thể sự tình giải quyết lúc sau, nàng tưởng ném rất chính mình, đều ném không xong. Trước kia đều là hắn xoay người rời đi, lần này rốt cuộc đổi thành Khuynh Khuynh, Hàn Ngạo Thần không cấm có chút ai hoán. Nhưng ở trong nháy mắt, ai hoán ánh mắt lại trở nên kiên định. Hạng Võ đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, nghi hoặc hỏi, ngươi khiến cho nàng như vậy rời đi, không sợ có nguy hiểm sao? Chuyện đêm nay Quang Minh Thánh Điện nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, Quân Mộ Khuynh liền như vậy rời đi, kia sẽ có nguy hiểm. Bằng không đâu. Hàn Ngạo Thần hai mắt vẫn luôn nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nàng lưu tại Hoàng Thành càng thêm nguy hiểm, rời đi nơi này, ít nhất, Quang Minh Thánh Điện người sẽ không nhanh như vậy tìm được nàng. Tiểu gia hỏa kia đến đây lúc nào? Thấy Hàn Ngạo Thần không nói lời nào, Hạng Võ sờ sờ cái mũi, rời đi đề tài, trả lời hắn vẫn là trầm mặc. La Tác khinh bỉ nhìn thoáng qua Hạng Võ, chậm rãi đi tới, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, thần bí hề hề hỏi, "Ngạo ta, ta nhớ rõ cái kia đồ vật, ngươi không phải nói phải cho Mặc gia thiếu phu nhân sao?" Thật là hắc, ở Quân Mộ Khuynh không biết dưới tình huống, liền đem người cấp quải đi trở về, hắn trước kia như thế nào không có cảm thấy Mặc Ngạo ta như vậy hắc. Ngươi nhìn lầm rồi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, đi nhanh đi phía trước đi đến. Nhìn lầm rồi. La Tắc nhìn phía sau ba người, hắn khẳng định không nhìn lầm. Nút lọ, ngươi hiện tại mới biết được sao. Quân Mộ Khuynh đã sớm bị chúng ta Mặc đại thiếu gia đính xuống. Hạ Trúc Thanh lắc đầu, vỗ vô La Tắc bả vai, lộ ra ta đồng tình ngươi biểu tình. Như vậy rõ ràng sự tình, có mắt đều đã nhìn ra, hắn La Tắc thế nhưng còn hỏi, nên nói như thế nào hắn mới hảo. Lúc này Chu Hỏa đã về tới triệu hoán chi vòng. La Tắc nhìn Hạ Trúc Thanh bóng dáng, đi đến Lam Phong trước mặt, kẻ điên, ngươi nói một chút, ta như là nhìn không ra bộ dáng sao. Kỳ thật hắn đã sớm đã nhìn ra, chỉ là vẫn luôn chưa nói. Lam Phong gật gật đầu, trở về đi đến, chuyện đêm nay xa xa còn không có kết thúc, cũng không biết huynh nhi một người, có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm, nào ta chịu làm nàng đi, vậy hẳn là sẽ không có sự tình gì. Quang Minh Thánh Điện nhất định sẽ lấy chuyện đêm nay bốn phía tuyên dương, còn có Mạc Tuyết Lan, Mạc ra một mạch. Uy. Các ngươi có ý tứ gì, liền đem Mạc Tuyết Lan lưu lại nơi này mặc kệ sao? Mạc Tuyết Lan chính là cái đại phiền toái, ngươi ở chỗ này liền ở chỗ này, hảo hảo làm gì đi ra, như vậy đại động tĩnh nàng cũng không biết nguy hiểm sao. Quang Minh Thánh Điện sẽ giải quyết, muốn lưu lại điểm thứ gì cho bọn hắn, bọn họ mới có thể càng thêm sinh động như thật đem đêm nay sự tình, biến thành một cái khác phiên bản. Lam Phong sâu kín mở miệng, sắc Mạc ra người thánh linh mày đều chấp một chút, kia có thể thuyết minh cái gì? Hắn đã tìm được rồi một cái thực hảo trốn tránh lý do, hôm nay bọn họ đem Mạc Tuyết Lan thi thể mang đi, nói không chừng còn sẽ chọc phải phiền toái, đặt ở nơi này, Mạc gia người tìm không thấy, Quang Minh Thánh Điện cũng không có cách nào giải quyết. Quang Minh Thánh Điện cũng sẽ chủ động đem nàng giao cho Mạc Gia trên tay. Thẳng đến mọi người rời khỏi sau, màu trắng thân ảnh loại ra, nắm lên trên mặt đất hôn mê Thánh Huy cùng Mạc Tuyết Lan thi thể, lại nhanh chóng biến mất. Kim sắc quang mang sớm đã tiêu tán, hoàng thành nội bà tánh, đều tò mò mà nhìn xung quanh, rốt cuộc nhìn không tới kia kim sắc quang mang ở phía chân trời đốt cháy, như vậy kinh hãi một màn, ngay cả hoàng thành chỗ sâu nhất hoàng đế, đều kinh động. Thấy không còn có quang mang xuất hiện, mọi người mới chậm rãi tan đi, cũng liền ở ngay lúc này, màu trắng thân ảnh ở hoàng thành xuyên qua, không trung trôi nổi mà chạm người gợi lên một mặt cười lạnh, đi bước một hướng Quang Minh Thánh Điện phương hướng đi đến. Ngay hôm sau, hoàng thành người lên, liền nhìn đến thị huyết một màn, từng nhà trước mặt đều xuất hiện một bãi vết máu, mọi người còn không có từ kinh hoàng trung đi ra, liền truyền đến Mạc gia tiểu thư Mạc Tuyết Lan bị giết tin tức. Tin tức là từ Quang Minh Thánh Điện truyền ra tới, nghe nói là một cái tóc đỏ mắt đỏ nữ tử giết chết Mạc gia tiểu thư, nghe nói, người này đó là nhiễu loạn Quang Minh người, cho nên hôm nay buổi sáng, hoàng thành từng nhà cửa, mới có một bãi vết máu, bởi vì cái kia nữ tử là sát nữ, ma nữ, nhìn thấy người này, cần thiết muốn lập tức giết chết. Bằng không sẽ có họa sát thân, cái này làm cho hoàng thành mỗi người khủng hoảng, mọi người đều đi Quang Minh Thánh Điện, cầu Quang Minh chi thần bảo che. Chờ bọn họ. Sợ hãi làm tất cả mọi người đối cái này tóc đỏ mắt đỏ người, dâng lên sát ý. Mà tôn quý Quang Minh Thánh Chủ, đã phái ra Quang Minh Thánh Điện người, đuổi theo giết nữ tử này, cái này làm cho mọi người đều thoáng an tâm không ít. Đáng giận. Chụp cái bàn thanh âm ở Hồng Phong Biệt Viện vang lên, La Tác Phẫn hung hăng mà hừ một tiếng, trên mặt đều là nghẹn quất. Chuyện hồi sáng này, bọn họ đều nghe nói, Quang Minh Thánh Điện đem hắc nói thành bạch, này hết thể rõ ràng đều là bọn họ làm, bọn họ thế nhưng nhắc lên Quân Mộ Khuynh, đáng giận, đáng xấu hổ, Quang Minh Thánh Chủ hiện tại nếu là đứng ở bọn họ trước mặt, nhất định chụp chết hắn. Đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý không phải sao? Lam Phong nhẹ giọng nói, bọn họ là suy nghĩ các loại lý do, lại không nghĩ rằng, Quang Minh Thánh Điện sẽ đến này vừa ra, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Khuynh Nhi trên người, Quang Minh Thánh Điện quả nhiên không biết xấu hổ. Hạ Trúc Thanh khoanh tay trước ngực, dựa vào một bên, trong mắt tràn đầy sát khí, Thánh Linh, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ làm Chu Hỏa ăn cái kia không biết xấu hổ ra hỏa. Quang Minh Thánh Điện tới này vừa ra, chỉ là muốn tìm đến một cái hảo lý do trốn tránh trách nhiệm, làm sở hữu Quang Minh Thánh Điện tín đồ, đều cho rằng Quang Minh Thánh Điện đuổi giết nàng, là vì sở hữu con dân, mà không phải bản thân tư dục. Hàn Ngạo Thần đạm mạc mà nói, loại tình huống này, hắn đã sớm biết, Quang Minh Thánh Điện dùng loại này thủ đoạn. Đã không phải một lần hai lần. La Tác lập tức đứng lên, tức giận mà nói, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, chúng ta mấy cái chính là chỉnh chuyện tham dự giả, Quang Minh Thánh Điện dùng loại này đê tiện thủ đoạn, chẳng lẽ chúng ta liền ngồi coi mặc kệ sao? Ngày đó Quân Mộ Khuynh nên một phen lửa lớn đem Quang Minh Thánh Điện toàn thiêu, mà không ngừng là một cái Quang Minh Các. Thiện nghi bọn họ, Quang Minh Thần Thánh Điện có thể chế tạo lời đồn, chúng ta cũng có thể trần thuật sự thật. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, lần này, hắn sẽ không lại làm Quang Minh Thánh Điện thực hiện được. Người có biện pháp? Ba người lập tức vây đi lên, tò mò mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Không có. Quang Minh Thánh Điện. Thiết. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói sao? Dựa. Hắn tôn tử Quang Minh Thánh Điện, tìm như vậy phá lý do, lão tử thật muốn đem Thánh Linh bắt được tới, sau đó đại tá táng khối. Hạng Võ vội vã hướng bên ngoài đi tới, phẫn nộ cảm xúc, làm hắn mặt đều trở nên đỏ bừng. Ba người khinh bỉ nhìn thoáng qua Hạng Võ. Trở lại từng người vị trí thượng, không nói chuyện nữa, liền Mặc Ngạo Tà đều không có biện pháp, vậy xem Quang Minh Thánh Điện như thế nào làm, bọn họ đã sớm vô kế khả thi. Hàn Ngạo Thần nhìn chăm chú vào không trung, hắn còn đang suy nghĩ tối hôm qua Thánh Huy nói, Quang Minh Chi Thần vì cái gì sẽ biết Khuynh Khuynh tồn tại, vẫn là 10 năm trước. Chuyện ngoài lề. An tâm, Quang Minh Thánh Điện sẽ không có hảo trái cây ăn. V717, V. Chương 39 bị bán còn cho người ta đếm tiền. Kim Ô Hỏa. Bưu Hán thanh âm ở bụi cỏ trung truyền ra. Âm ầm ầm hoảng loạn chạy trốn thanh âm chấn động bụi cỏ, khói đen nảy lên không trung, truyền đến một cổ tiêu sú hương vị, đổi loạn nện bước càng ngày càng gần. Đỏ đậm tàn ảnh hiện lên, ngọn lửa dường như sợi tóc ở trong gió bay múa, huyết hồng hai mắt mang theo như có như không ý cười, lại lạnh lẽo như băng, như một hoàng tuyết sơn thượng băng tuyển, tuyệt mỹ tinh xảo hình dáng, đã lui bước lúc trước tính trẻ con, ưu nhã lanh khốc khí chất tản ra độc đáo mị lực, chỉ là đứng ở nơi đó, hình như là tất cả mọi người muốn túi người cùng bái. Ngươi lại chạy, ta liền đem ngươi đốt thành nướng con báo. Như hoa hồng môi đỏ khẽ mở, lạnh lẽo như băng thanh âm làm chấn động bụi cỏ, đột nhiên an tĩnh lại, khói đen không ngừng hướng không trung lan tràn, tiêu sú hương vị, cũng càng ngày càng nùng liệt. Ra tới, lười biếng mà ngữ khí làm trong bụi cỏ thân ảnh hơi hơi sửng sốt, chần chờ lui về phía sau một bước, mới lại chậm rãi bán ra nện bước, tiếp tục đi phía trước đi đến. Bụi cỏ chậm rãi run rẩy, liền đi nhanh ra bụi cỏ thời điểm, trong bụi cỏ thân ảnh đột nhiên ngừng lại, giống như ở tự hỏi này cái gì. Chẳng lẽ là ngươi còn tưởng nếm thử kim ố hỏa tư vị? Lười biếng trong thanh âm cùng với hơi thở nguy hiểm, màu đen thân ảnh loẹ ra tới, lập tức phủ phục ở màu đỏ thân ảnh trước mặt, toàn thân run rẩy, liền trên người miệng vết thương đều không rảnh lo. Thị huyết con ngươi phát ra lộng lẫy quang mang, màu đỏ thân ảnh chậm rãi ngồi xổm xuống, khóe miệng chậm rãi giơ lên, nói tiếng người. Lạnh lẽo thanh âm truyền đến, cháy đen lại là run lên. Nhân loại, ngươi đến muốn làm cái gì? Nguy hiểm địa khí tức lên đỉnh đầu lan tràn, quỳ dạp trên mặt đất cháy đen thân ảnh rốt cuộc nhịn không được, nó vì cái gì muốn đi trêu chọc thượng này nhân loại, đói chết cũng tổng so thiêu chết hảo, này nhân loại thật là đáng sợ, nhân loại đều là chúng nó ma thú bưu hãn, người này so ma thú càng bưu hãn, chính là một cầm thú. Ta tưởng hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đường đường thần thú, hỏi nàng muốn làm cái gì, nàng đã làm cái gì? Bị đốt trọi ma thú thân thể run lên, cái này, nó hình như là đã quên, ngay từ đầu là nó nhào lên đi, này không phải đói hoảng, thật vất vả nhìn đến một nhân loại ở thịt nướng, sau đó, điền no một chút nó bụng, sau đó liền biến thành hiện tại cái dạng này. Thấy ma thú trầm mặc không nói, Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, xem ra vừa rồi ta hỏa còn chưa đủ, kim ố hỏa a kim ố hỏa, xem ra ngươi. Ta nói. Thần thú khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, nó rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì nhân loại, nàng như thế nào so thần thú còn muốn khủng bố, ăn người phản bị nhân loại ăn, nó có tính không là đệ nhất đầu thần thú. Kia còn không nói. Âm lanh thanh âm chậm rãi vang lên, ngừng ở ma thú trong thai, vậy là tốt rồi so là đòi mạng ma thanh. Ta chỉ là đói bụng, nhìn đến ngươi ở thịt nướng, ta liền tưởng điền vừa xuống bụng tử. Thần thú lập tức ngẩng đầu, hoảng sợ mà nói, nó kỳ thật thực không nghĩ nói thật, chẳng qua nhìn nhân loại này bộ dáng, nó nếu là không nói lời nói thật, chỉ sợ kết cục sẽ thảm hại hơn. Kia hiện tại còn đói sao? Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười càng thêm điềm mỹ, càng thêm thân thiết, nhưng này ở thần thú trong mắt, cũng càng thêm đáng sợ. Thần thú lập tức lắc đầu, lại lập tức gật gật đầu, nhìn cặp kia đỏ đậm đôi mắt, nó liền lời nói dối cũng không dám nói. Trước nay còn không có giống hiện tại như vậy nghẹn khuất quá. Ân. Quân Mộ Khuynh nhìn thần thú, xem ra nàng ma thú quân đoàn, thực mau liền sẽ thành công. Đói. Thần thú lập tức nói, trong lòng còn run lên. Nhạ. Quân Mộ Khuynh từ không gian lập tức lấy ra một khối nướng tốt ma thú thịt, phóng tới thần thú trước mặt, trên mặt ý cười càng ngày càng thâm. Thần thú kích động mà nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt ma thú thịt, ngẩng đầu nhìn xem Quân Mộ Khuynh, này nhân loại sẽ lòng tốt như vậy, nhìn đến nó đói bụng. Sẽ cho nó ăn, sẽ không có cái gì âm mưu đi. Chính là, nó hiện tại thật sự hảo đói, đói cực kỳ. Nghĩ, thần thú vẫn là lấy quá ma thú thịt, làm thần thú đói thành nó cái dạng này. Quân Mộ Khuynh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, quả nhiên là chỉ ngu ngốc thần thú, thiếu chút nữa đói chết không nói, liền nhân loại cấp đồ vật, nó cũng dám ăn xong đi. Người tên là gì? Thiểm Điện. Thiểm Điện ăn ngấu nghiến mà ăn ma thú thịt nướng, lớn tiếng nói, liền sợ Quân Mộ Khuynh một cái không nghe được. Liền sẽ đem ma thú thịt cấp thu hồi đi, đến lúc đó chính mình ngay tại chỗ đói chết. Thiểm Điện, ngươi là phong nguyên tố lửa báo. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi, cũng không biết cùng lưỡi dao gió so sánh với, bọn họ ai lợi hại hơn, Thiểm Điện, cũng không tệ lắm, có thể nghe. Thiểm Điện gật gật đầu, nó chính là phong nguyên tố lửa báo, cũng đúng là bởi vì tốc độ mau, mới kêu Thiểm Điện. Ngươi có nghĩ mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy ma thú thịt? Quân Mộ Khuynh giờ phút này bộ dáng, cùng lừa gạt tiểu hài tử không có gì khác nhau. Nàng cười ha hả mà nhìn Thiểm Điện, trên mặt tươi cười có nói không nên lời quỷ dị. Tưởng. Thiểm Điện lớn tiếng nói. Vậy ngươi có nguyện ý hay không thần phục ta? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi. Nguyện ý hai chữ nổ ra lúc sau, Thiểm Điện lập tức dừng trong miệng mặt đồ vật, ngơ ngác ngẩng đầu, chán nản nhìn Quân Mộ Khuynh, nó bị hố, bị một nhân loại hố, một khối ma thú thịt, nó liền đem chính mình cấp bán. Kim sắc ngọn lửa ở ngón trỏ thượng sôi trào, Thiểm Điện ngốc lăng mà đem trong miệng thịt cấp nuốt vào. Nhìn trên người mau bị đốt trọi làn da, lập tức lui về phía sau vài bước. Ngươi muốn làm cái gì? Nó chính là ăn nàng một miếng thịt, không cần sát thú diệt khẩu đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trong tay kim ô hỏa, lắc đầu, ta chỉ là muốn nhìn một chút, này kim ô hỏa có thể hay không đem ngươi nướng thành nướng con báo, liền đơn giản như vậy. Nói, thân ảnh màu đỏ chậm rãi đứng lên, hướng Thiểm Điện bên kia đi đến. Lưu chỉ thần thú tại bên người, cũng không phải một kiện chuyện xấu, Quang Minh Thánh Điện. Đem sát Mặc Tuyết Lan sự tình toàn bộ giá họa đến trên người nàng, này đó nàng đều nghe nói, Quang Minh Thánh Điện, cái này xuống núi, bọn họ kết hạ, giá họa phải không? Nàng sẽ làm bọn họ biết, giá họa nàng hậu quả. Chẳng qua, này đã hơn một năm, Quang Minh Thánh Điện người không có ai có thể tìm được nàng. Lúc trước sự tình tuy rằng thường xuyên bị người nhắc tới, Quang Minh Thánh Điện cũng vẫn luôn ở tìm nàng, cũng không biết nàng đi địa phương nào, nàng nơi nào đều không có đi, mỗi ngày đãi ở rừng hắc bên trong, long đằng làm bạn, đánh đánh ma thú, làm chi chi điền no vừa xuống bụng tử. Cứ như vậy, một năm rưỡi thời gian đã qua đi, lại quá nửa năm, đó chính là nàng, xích quân cùng quân lạc phàm đánh. Cuộc rừng hắc bên trong hiện tại đã so nhà nàng còn chín, bên trong ma thú đều nghe nàng, nàng rời đi, chính là bị long đằng thống lĩnh. Nàng ở rừng hắc đai đã hơn một năm, kia nàng cũng không thể nhàn rỗi, nàng thuận tiện mang theo những cái đó nghe nàng mệnh lệnh ma thú, đi đánh đánh cái khác ma thú, làm chúng nó cũng thần phục chính mình. Đáng giận long đằng, thế nhưng nói cái gì, nàng thích hợp ở bên ngoài, rừng hắc bên trong sự tình có nàng, làm nàng ra tới, nếu không phải nghĩ đến chính mình cùng quân lạc phàm ước định thời gian mau tới rồi, nàng mới sẽ không dễ dàng như vậy liền ra rừng hắc. Ra rừng hắc nàng mới phát hiện, xích quân hai chữ vẫn là bị người đề ở bên miệng. Nhưng thật ra quân mộ khuynh, kia nhất thời hoành động, nói đến nói đi, đại gia cũng chỉ là biết quân mộ khuynh có được thần thú, cho nên quân mộ khuynh sự tình đã dần dần bị người quên đi ở sau đầu, năm đại gia tộc cũng không có lại phái ra người, truy tung nàng rơi xuống, như thế làm quân mộ khuynh nhẹ nhàng thở ra. Kim, kim ô hỏa. Thiểm điện kinh ngạc nhìn quân mộ khuynh trong tay mặt ngọn lửa, kim ô hỏa có lẽ nó không phải thực hiểu biết, chính là chim thiên đường ai không quen biết, chim thiên đường một ngụm ngọn lửa. Là có thể đem nơi này thiêu liền hôi đều sẽ không dư lại, đừng nói nướng chín nó, chính là nó chết ở chỗ này, cũng sẽ không có ai biết, bởi vì nó sẽ bị kim ô hỏa thiêu, liền xương cốt cha đều sẽ không lưu lại. Tự cấp ngươi thứ cơ hội, có nguyện ý không? Nguyện ý, nguyện ý. Thiểm điện cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, này nhân loại ủy vào chính mình trên tay có kim ô hỏa, liền khi dễ thú, quá mức a. Làm giận a. Quân mộ khuynh tùy ý đem trong tay ngọn lửa tản ra, đôi tay chậm rãi phụ ở sau người. Mắt lạnh nhìn cả người run rẩy thiểm điện, nó thật là thần thú sao? Nàng thấy thế nào như thế nào không giống. Màu đen thuốc viên ở không trung xẹt qua một cái hình cung, lọt vào thiểm điện trong miệng, nó vừa định phun ra đi, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi nếu là nhổ ra, ta liền dùng kim ố hỏa nướng ngươi. Những lời này, quân mộ khuynh không chỉ là dọa dọa thiểm điện, nếu là thiểm điện thật sự nhổ ra, kia chờ đợi nó chính là kim ố hỏa mạnh nhất ngọn lửa. Thiểm điện một cái giật mình, chạy nhanh nuốt vào, trong lòng một trận cười khổ. Liền tính nói giỡn, cũng không phải dùng kim ô hỏa nói giỡn, nàng có biết hay không như vậy sẽ hù chết thú. Cảm giác thế nào? Quân mộ khuynh lạnh lùng hỏi, ma thú đều có chính mình cao ngạo, nàng thật đúng là không thấy ra tới, này thiểm điện, địa phương nào cao ngạo? Thiểm điện hưng phấn mà gật gật đầu, nó cảm giác được, đau đớn trên người đang ở chậm rãi biến mất, nó cúi đầu vừa thấy, bị đốt trọi địa phương, đã mọc ra lông tóc, màu đen lấm tấm có quy luật xuất hiện ở màu xanh lục lông tóc trung gian. Cảm ơn. Thiểm điện vui vẻ mà nói, này nhân loại kỳ thật cũng không tệ lắm, cho nó ăn, còn đem chân quý linh đan cho nó ăn. Chi chi, chi chi. Màu tím thiểm điện xẹt qua, thiểm điện đang muốn chạy, cảm giác được trên lưng tung tăng nhảy nhót đồ vật, nhìn đến quân mộ khuynh sắc mặt, nó lập tức dừng bước chân, ma thú cảm giác được so với chính mình cường đại đi hơi thở, đào tẩu là bản năng, chủ nhân làm gì như vậy nhìn nó, trên người nàng không phải có loại này cường đại hơi thở, chính mình mới có thể nhìn đến nàng liền chạy sao. Chi chi. Nó về sau chính là tân đồng bọn, thiểm điện. Quân mộ khuynh lạnh lùng nói, nàng ma thú quân đoàn, lại nhiều một con ma thú, ai nói trên thế giới này thần thú khó gặp, nàng nhìn thấy, đều là thần thú. Chi chi khinh thường mà nhìn thoáng qua thiểm điện, hiển nhiên đối nó rất không vừa lòng, nó ngạo kiều mà hướng về phía thiểm điện xoay một chút thân thể, ném một cái bóng dáng cho nó. Chủ nhân, ta vì cái gì sẽ cảm giác được, nó trên người có cường đại uy hiếp. Này ma thú nhìn qua không sao tích, nó đã là thần thú. Không nên đối một con tiểu gia hỏa, sẽ cảm thấy sợ hãi. Nó là dị linh thú. Quân mộ khuynh nhàn nhạt trả lời, nàng cũng là vừa rồi biết không lâu, nếu là hàng ngạo thần không có nói cho nàng, chi chi là dị linh thú, nàng hiện tại khả năng cũng sẽ đem chi chi trở thành sủng vật tới xem, chi chi vừa mới gặp được nàng thời điểm, tính tình cũng không nhỏ, liền nàng cũng dám thương. Dọa! Dị linh thú! Thiểm điện lập tức liền minh bạch, vì cái gì chính mình nhìn đến này nhân loại, đều sẽ có loại sợ hãi cảm giác. Đó là bởi vì dị linh thú đi theo bên người nàng thời gian lâu rồi, chính là không đúng a. Chi chi, chi chi. Chi chi hướng về phía quân mộ khuynh nói, hình như là bất mãn quân mộ khuynh đem nó thân phận nói ra giống nhau. Chi chi chi đột nhiên nhảy đến quân mộ khuynh trên người, hai mắt gắt gao nhìn đối diện, một đôi lô thai lập lòe quan mang. Quân mộ khuynh tức khắc minh bạch, khẳng định là cái gì tương đối lợi hại ma thú tới. Chi chi mỗi lần lộ ra cái này biểu tình, kia phụ cận khẳng định có cái gì lợi hại ma thú, nó muốn nhân ra ma hạch. Đồ tham ăn, nó như thế nào không nghĩ, không phải cái gì ma thú, đều có thể tùy tiện lấy, nếu là bình thường ma thú còn hảo, nàng còn có thể đối phó, nếu là thần cấp trở lên. Đương nhiên trước mắt này chỉ, nàng còn không xác định có phải hay không thần thú, nơi nào có thần thú như vậy sợ người. Chi chi, chi chi chi chi dùng lỗ thai chỉ nơi xa, trên mặt bắt đầu thất vọng lên. Đây là có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dị linh thú, so với ai khác đều lợi hại, thế nhưng sẽ không nói, cũng chỉ biết chi chi hai chữ, nàng có phải hay không còn muốn chuyên môn cho nó tìm một cái có thể nghe hiểu nó lời nói phiên dịch, mới có thể biết nó đang nói chút cái gì. Thiểm điện thái dương treo lên ba điều hát tuyến, dám đối với dị linh thú nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt nhân loại, cũng chính là nó hiện tại chủ nhân, dám như vậy, dị linh thú đều ở chỗ này, kia nó nhận chủ cũng không có hại, ít nhất về sau sẽ không nơi nơi tìm ăn. Chi chi. Chi chi chi chi lại chỉ nơi xa. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy, nàng là thật không minh bạch, trước nay chưa thấy qua chi chi cái dạng này. Chủ nhân. Tiếng chuông thanh âm từ đối diện truyền đến, Quân Mộ Khuynh lập tức hướng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến tóc đen kim nhãn nữ tử, thân xuyên kim hoàng sắc quần áo, thân thể nhỏ xinh, nhìn qua tuổi không lớn thiếu nữ đứng ở chính mình trước mặt, biểu tình cứng đờ kêu chính mình chủ nhân. Kêu ngươi sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi chi chi, chủ nhân. Nàng không quen biết cái này con gái út tử, chi chi kích động như vậy, chẳng lẽ là ở kêu nó. Chi chi, chi chi. Chi chi sốt ruột mà chỉ vào đột nhiên xuất hiện nữ tử, lớn tiếng kêu lên. Chủ nhân, ta là Bá Hiêu. Kim nhãn nữ tử thẹn thùng mà trả lời, trên mặt biểu tình cũng là thực mất tự nhiên. Bá Hiêu. Đi. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận hỗn độn, ai có thể nói cho nàng, này không phải thật sự, Bá Hiêu. Nàng thế nhưng chính là kia đầu so mấy tầng lâu còn cao so ngông Bá Hiêu, nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh không cấm khỏe miệng run rẩy. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh dại ra bộ dáng, Chi Chi vừa lòng gật gật đầu, cọ cọ nàng gương mặt, giống như đang nói, không sai không sai, nó chính là kia chỉ thú nhân tộc thánh thú, ma hoạch. Nó đói. Quân Mộ Khuynh. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bá Hiêu, này cũng quá khoa trương, như vậy thật lớn so ngông, thế nhưng sẽ là Bá Hiêu. Bá Hiêu cái nàng trước kia bộ dáng là rất xứng, nhưng hiện tại, nàng so nhân loại thiếu nữ nhìn qua còn muốn nhu nhược ba phần, hảo đi, nàng chỉ chính là bề ngoài, muốn chân chính đánh lên tới, ai cũng đánh không lại Bá Hiêu. Bá Hiêu biệt nữ gãi gãi đầu, nó là ở thú nhân tộc quá nhàm chán, không biết vì cái gì, lần này muốn ngủ, nó đều ngủ không được, liền nghĩ tới nhân loại thế giới, vừa mới tới rồi thú nhân tộc xuất khẩu, liền nhìn đến Nhạc Du vội vội vàng vàng đi trở về tới, nhìn đến nó, lập tức liền cùng nó nói. Làm nó tới bảo hộ chủ nhân, bất quá muốn đổi cái bộ dáng, cuối cùng nó liền biến thành nhân loại bộ dáng ra tới, nó dọc theo đường đi, chính là nghe chủ nhân khí vị tìm tới, nhân loại bộ dáng, nó thiệt. Thình không thói quen, có thể hay không biến trở về thú A. Bá Hiêu vẻ mặt khổ bức biểu tình, nó không thói quen cái dạng này, là phi thường không thói quen, co ca du thuyết, ở nhân loại thế giới, nó nếu là biến thành ma thú bộ dáng, sẽ hù chết người, còn có làm nó thu liễm một chút chính mình trên người uy áp. Đến lúc đó đừng nói người, liền ma thú đều sẽ bị nó hủ chết mấy chỉ. Ta gặp được Nhạc Du, nó làm ta ra tới. Ở ma thú nhận chi bên trong, thú nhân, vẫn là thú, nhưng chính là căm thù chúng nó, bởi vì chúng nó không đơn giản chỉ là thú, thú mặt sau còn mang theo cá nhân tự. Ngươi tìm ta đã bao lâu? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, này Bá Hiêu lần này nhìn thấy nàng, như thế nào như vậy cung cung kính kính, chẳng lẽ là Nhạc Du cùng nàng nói gì đó? Bá Hiêu chẳng hề để ý mà trả lời. Không biết. Ma thú chưa bao giờ tính này đó, tìm nàng nhật tử cũng coi như lớn lên, gần nhất nó mới cảm ứng được nàng tồn tại. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng liền nói Bá Hiêu vì cái gì sẽ tìm được nàng, chính là cái dạng này, cái kia Bá Hiêu, chúng ta thương lượng một chút, ngươi muốn hay không sửa cái tên. Nó ma thú thời điểm, dùng Bá Hiêu, nàng không có một chút ý kiến, chính là ở thế giới nhân loại, Bá Hiêu, này sẽ hỗn độn bao nhiêu người. Hảo A. Bá Hiêu không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi. Bởi vì nó cũng không thích tên này. Tiêu, liền một chữ, Tiêu. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, Tiêu tổng so Bá Hiêu dễ nghe, vừa không sẽ sửa lại tên nàng, lại làm người cảm giác, đây là nhân loại tên. Hết thể nghe chủ nhân. Bá Hiêu gật gật đầu nói, lúc này mới phát hiện trên mặt đất phủ phục thiểm điện. Chủ nhân, nó là thần thú. Thiểm điện, tân đồng bọn. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng trước nay liền chưa thấy qua như vậy sợ chết thần thú, vừa rồi là như thế này. Hiện tại cũng là như thế này, này cũng kêu liệt báo, con báo là nó bộ dáng này sao? Nàng chưa từng có nghe nói qua. Bá Hiêu gật gật đầu, chủ nhân ma thú không ít, còn có thú nhân tộc hỗ trợ, nó nhận chủ, hẳn là sẽ không có hại mới là. Thánh, thánh, thánh thú. Thiểm điện khóc tang một khuôn mặt, nó đến tột cùng nhận cái gì nhân loại đương chủ nhân, dị linh thú, thánh thú, còn có bọn họ trong miệng nói cái kêu kêu nhạc du, có thể cùng thánh thú nói thượng lời nói, trừ bỏ thánh thú, còn có cái gì có thể làm được. Tiêu, ta có một chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, nhìn trên mặt đất phủ phục thiểm điện. Hảo. Bá Hiêu thấy Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà nói, cũng đại khái đoán được một chút sự tình, chẳng qua Quân Mộ Khuynh không nói, nàng cũng không dám xác định. Giúp ta hảo hảo giáo dục nó. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua thiểm điện, xoay người đi phía trước đi đến, nếu là nhìn đến thực lực so với chính mình lợi hại người, thiểm điện liền quỳ trên mặt đất, nàng còn không bằng một đao giết nó, đem nó ma hạch cấp chi chi. Bá Hiêu nhìn trên mặt đất thiểm điện, chủ nhân không sợ này tiểu báo tử bị chính mình đánh chết sao? Nó là nhất không quen nhìn loại này, nếu là nhịn không được đem liệp báo ngã chết, chủ nhân có thể hay không trách tội nó. Hoặc là liền đem nó giáo dục hảo, hoặc là liền đem nó giết, ngươi trực tiếp đem ma hạch cấp chi chi thì tốt rồi, không cần lại nói cho ta. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng phía trước đi đến, nàng liền không rõ, chính mình vì cái gì muốn thu một con như vậy nháo tâm ma thú. Ân. Bá Hiêu có Quân Mộ Khuynh nói, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu sinh tử đều mặc kệ, kia nó sẽ thực tốt đôi mắt trước mắt ma thú, nhất định sẽ làm nó phi thường vừa lòng. Thiểm điện chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi đây là cái gì chủ nhân, liền ma thú muốn giết ta, ngươi mặc kệ, còn tán thành. Bên người ma thú là thánh thú, là thánh thú. Nếu không phải nó đem uy áp thu liễm rất nhiều, hiện tại nó tưởng chạm đều đứng dậy không nổi, mà nàng thế nhưng nói sinh tử mặc kệ. Quân Mộ Khuynh không có quay đầu lại, nhận nàng là chủ, liền phải biết nàng quy củ. Nếu là như vậy vô dụng, vậy không cần đi theo bên người nàng, như vậy một chút sự tình, đều sợ hãi, kia còn tính cái gì thần thú. Ngươi làm gì không nói lời nào. Thiểm điện hét lớn, nó tốt xấu cũng là thần thú, lại thế nào, cũng muốn cho nó mặt mũi. Đột nhiên, thân ảnh màu đỏ dừng bước chân, nếu là ngươi mỗi thời mỗi khắc đều có thể như vậy, ta liền quản ngươi sinh tử, ngươi phải nhớ kỹ, đi theo ta bên người, chạy có thể, nhưng là tuyệt đối không thể lùi bước, nhất không thể một kiện sự tình, chính là quỳ. Vô cùng lạnh lẽo thanh âm truyền đến, ma thú đều nên có chính mình cao ngạo, nếu là nhìn đến một người, liền quy xuống đi, còn xem như cái gì ma thú. Ta thiểm điện cúi đầu, nó căn bản là không tưởng nhiều như vậy. Quân Mộ Khuynh nói ra tới sau, ngay cả Bá Hiêu đều hơi hơi sửng sốt, này nhân loại, thật là có làm ma thú thần phục mị lực, đồng thời nàng cũng có thực lực này, đi theo bên người nàng ma thú, liền tính ngay từ đầu, sẽ không thần phục, nhưng sau lại, cũng sẽ thần phục, bởi vì nàng có loại này mị lực, càng có thực lực này. Bá Hiêu đi theo Quân Mộ Khuynh bên người thời gian không phải rất dài, ngay từ đầu nó là cảm thấy, nếu thần phục, kia cũng liền thần phục, nó như cũ đãi ở thú nhân tộc địa phương. Hôm nay Quân Mộ Khuynh lời này, mới làm nàng biết, vì cái gì kia chỉ thần thú sẽ như vậy nghe nhân loại nói, ngay cả thú nhân, đều phải tôn nàng vì vương. Ta muốn đi anh địa, các ngươi muốn đi, liền đuổi kịp. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng lời này, không phải đối Thiểm Điện nói, còn đối Bá Hiêu nói, thần thú thần phục với người, đều không dễ dàng. Húng chi là thánh thú, bất quá nàng có tự tin, Bá Hiêu sẽ chân chính thần phục nàng. Bá Hiêu nhìn thoáng qua dại ra mà thiểm điện, đi nhanh theo sau, trong lòng đối Quân Mộ Khuynh không phục cảm xúc, cũng bình thản không ít. Chi chi chi chi lười biếng mà dựa vào Quân Mộ Khuynh trên vai, đối với vừa rồi kia một màn, giống như một chút đều không thèm để ý, càng như là đang xem trò hay, cười nhạo hai đầu ma thú. Thiểm điện rũ đầu đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, lúc này nó đã ngụy trang, nhìn qua chỉ là vẫn luôn vô hại tiểu sủng vật. Mà nó ủ rũ bộ dáng, cùng là tưởng tranh sủng, không có tranh quá chi chi sủng vật giống nhau, một chút thần thú cao ngạo đều không có. Thiểm điện, nơi này là địa phương nào? Bá Hiêu tò mò mà nhìn chung quanh, nơi này lớn lên còn rất kỳ quái, tứ phía cao ngất, bọn họ giống như là đãi ở một cái trong buồn mặt giống nhau. Phong thiên buồn địa. Thiểm điện ngẩng đầu nói, bọn họ thế nhưng không biết nơi này là phong thiên buồn địa, kia tới nơi này làm cái gì? Nơi này trừ bỏ ngươi vẫn luôn thần thú, còn có cái khác. Bá Hiêu lại lần nữa hỏi thần thú trở thành nó cái dạng này, kia cùng bình thường ma thú không có gì khác nhau, nếu là nơi này chỉ có nó vẫn luôn thần thú, nó vẫn là cái dạng này, vậy cùng mất mặt. Thiểm điện suy tư một chút, lắc đầu nói, ta ngày thường rất ít ra tới, chỉ là đã đói bụng thời điểm mới ra tới đi một chút, nghe khác ma thú nói, nơi này thường xuyên có người đi lại, mặc dù là có thần thú, kia bọn họ cũng sẽ không ra tới. Thần thú là cao ngạo, nó cũng không ngoại lệ, hôm nay sẽ cái dạng này. Đó là nó lần đầu tiên nhìn đến kim ố hỏa, còn có thánh thú, đương nhiên sẽ sợ hãi cao cấp ma thú, đây là ma thú bản năng. Chủ nhân, ngươi vừa rồi nói đi anh địa, nơi đó có vu tộc người ở. Thiểm điện lớn tiếng nói, vu tộc người sẽ không hoan nên người khác đi. Vu tộc. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn thiểm điện, vu tộc là cái gì tộc? Nghe nói vu tộc người, trừ bỏ đấu kỹ, triệu hoán, còn có mặt khác giống nhau, đó chính là bói toán, còn có biết trước quá khứ tương lai, chẳng qua vu tộc người, bọn họ không chuẩn bất luận kẻ nào đi bọn họ địa bàn. Này đó đều là nó nghe khác ma thú nói lên, cũng không biết là thật là giả. Đúng rồi, vu tộc còn có một loại người, bọn họ có được thiên nhãn, ngươi muốn nhìn đến bất cứ ai, bất luận cái gì sự tình, bọn họ đều có thể nhìn đến, mặc kệ ở địa phương nào. Thiểm điện hưng phấn mà nói, nó cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất còn biết một ít chủ nhân không biết sự tình, như vậy chủ nhân liền sẽ không vứt bỏ nó đi. Có thể nhìn đến bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự tình, mặc kệ ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên một mạt sắc thái, kia nàng có phải hay không có thể cho vu tộc người hỗ trợ, tìm được phụ thân còn có nhị ca ở địa phương nào. Muốn thật là như vậy, liền tính không biết bọn họ ở địa phương nào, có thể nhìn đến bọn họ bình an không có việc gì, nàng cũng liền sẽ an tâm. Kia còn không đi. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, vội vàng đi phía trước đi đến. Bá Hiêu cùng Thiểm Điện nghi hoặc đối xem một chút, lập tức đem mặt hướng nơi khác, vội vàng theo sau. Chi Chi nghi hoặc nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhìn phía sau theo kịp Bá Hiêu cùng Thiểm Điện, chính là không muốn đứng ở bọn họ trên vai, ở Quân Mộ Khuynh trên vai nhảy nhót hai hạ, tùy tiện tìm cái địa phương nằm sấp xuống đi, thoải mái dễ chịu mà ngủ lên. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, ý bảo nàng lúc này tâm tình cũng không tệ lắm, phải nói là thực không tồi, chỉ cần tìm được vu tộc người, nàng liền có biện pháp làm cho bọn họ giúp nàng nhìn xem phụ thân cùng nhị ca ở địa phương nào, quá có được không, này đó, đều là nàng lo lắng nhất sự tình. Thiểm Điện vẫn luôn thực vừa lòng chính mình tốc độ, mặc dù Quân Mộ Khuynh chạy lại mau, nó cũng là nhẹ nhàng đi theo phía sau, Bá Hiêu đã là thánh thú, điểm này tốc độ, tự nhiên cũng là chút lòng thành, ba đạo thân ảnh hiện lên, chỉ để lại một đạo vội vàng rời đi tan ảnh. Liên ở một người hai thú ở gia tăng lên đường thời điểm, phía trước động tĩnh, làm cho bọn họ đột nhiên dừng bước chân. Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước cùng ma thú đánh nhau ba người, còn có trên mặt đất trọng thương người, nâng lên nện bước liền hướng phía trước đi đến. Chủ nhân, là ma thú. Thiểm Điện nhỏ giọng nói, làm nhân loại biết nó là thần thú liền không hảo, phía trước ma thú, hẳn là vẫn luôn 12 cấp linh thú, cùng nó chênh lệch còn rất lớn, nghĩ đến đây, Thiểm Điện vừa lòng gật gật đầu. Tiêu, làm nó rời đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Đúng vậy. Bá Hiêu tuy rằng khinh thường ra tay đối phó linh thú, nhưng là Quân Mộ Khuynh nói, nó vẫn là cần thiết muốn nghe, chậm rãi đi đến đánh nhau ba người một thú trước mặt, nó hung ác mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái 12 cấp linh thú, giải phát ra điểm uy áp. Kia thú xem cũng không dám hướng phía sau xem, nhanh chân liền chạy. Thân ảnh màu đỏ chậm rãi đi qua đi, nhìn vết thương chồng chất bốn người, đi nhanh đi phía trước đi đến, còn chưa đi hai bước, liền nghe được phía sau lo lắng thanh âm. Bốn vị hảo điểm không có. Thanh âm này trung tràn đầy đều là quan tâm. Khá hơn nhiều, đa tạ công tử ra tay. Trong đó một cái trung niên nam tử chậm rãi đứng lên, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình thương đã hảo thất thất bát bát. Không cần khách khí. Nam tử cười nói, trên mặt tươi cười càng là hiền hòa, không có đinh điểm nạo khí. Mộ Dung Phượng Âm, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, không thấy được ta vừa mới đem chính mình một thân xử lý sạch sẽ sao? Màu xám thân ảnh hiện lên, xuất hiện ở kia thực hiền hòa nam tử bên người, bất mãn mà nói thầm. Can Khôn, ta đây là tới rồi cứu người mà thôi. Mộ Dung Phượng Minh mỉm cười giải thích, trên mặt lộ ra một mạt hường nào, hắn nhìn đến có người bị thương, liền không có nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ nghĩ này muốn nhanh lên lại đây, nếu là trưởng. Những người này, liền cứu không xuống. Can Khôn. Mộ Dung Phượng Ngâm thấy bạn tốt ánh mắt dại ra, dùng tay ở trước mặt hắn huy động hai hạ, thấy hắn còn không có hoàn hồn, theo hắn ánh mắt nhìn lại, hắn vừa rồi là nhìn đến có cái cô nương ra tay đuổi đi ma thú, hắn Tiêu Càn Khôn như vậy kinh ngạc làm cái gì. Màu xám thân ảnh bay nhanh hiện lên, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, cô nương, ngươi còn gấp đến độ ta sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Lạnh băng đỏ đậm đôi mắt lạnh lùng nâng lên. Nhìn chăm chú vào trước mắt ra đột nhiên xuất hiện người, tránh ra. Cô nương, ngươi vẫn là như vậy, ngươi không nhớ rõ sao. Ta kêu Tiêu Càn Khôn, chúng ta đã từng gặp qua. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Tiêu Càn Khôn. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn thoáng qua đối diện người, nàng không nhớ rõ có nhận thức người này, cũng chưa từng có gặp qua hắn. Cô nương, ngươi không phải là quên mất đi, ở Thánh Thu Sơn, ta đụng vào trên cây cái kia Tiêu Càn Khôn vẻ mặt thất vọng. Hắn còn tưởng rằng trước mắt người sẽ nhận ra hắn tới, ai biết, nàng thế nhưng sẽ quên chính mình. Vẻ mặt dơ bẩn thân ảnh từ trong đầu hiện lên, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng còn không biết hắn đem mặt rửa sạch sẽ, là dáng vẻ này. Tiểu Khuynh Bá Hiêu kêu lên, trong đó ý tứ, là tưởng dò hỏi nàng, muốn hay không đem trước mắt cái này ngăn trở đường đi người cấp vứt ra đi. Vừa rồi cùng ma thú đánh nhau vài người vội vàng đi đến Bá Hiêu trước mặt, cảm kích mà nói, cảm ơn cô nương ân cứu mạng, nếu không phải cô nương, chúng ta hiện tại đã bị ma thú cấp ăn. Nói lời cảm tạ chính là trung niên nam tử, khi bọn hắn nhìn đến trước mắt hai nữ tử, hơi hơi sửng sốt. Không cần cảm tạ ta, đây đều là ta chủ. Cô nương làm ta làm. Bá Hiêu trước nay liền không có bị người cảm tạ quá, hiện tại nàng bị người như vậy một cảm tạ, nàng còn có chút không thói quen. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười nói, là ngươi cứu chính là của ngươi. Nàng chỉ là giật giật một mép, ra tay vẫn là Bá Hiêu. Đúng vậy. Bá Hiêu hơi hơi sửng sốt, một đạo dòng nước gấm từ đáy lòng xẹt qua. Nam Cung Tuệ cảm ơn hai vị cô nương, còn có hai vị công tử, bốn vị không biết có hay không thời gian, làm chúng ta hảo hảo cảm ơn bốn vị mới là. Nam Cung Tuệ tôn kính hỏi, này bốn cái đều là bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ đương nhiên phải hảo hảo cảm tạ. Mộ Dung Phượng ngâm đạm đạm cười, không cần khách khí, chúng ta còn phải về Mộ Dung Thành. Với hắn mà nói, liền vài người, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Chúng ta cũng còn có chuyện. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nàng sự tình gì đều không có làm, muốn nói cảm ơn, kia cũng không nên là cảm ơn nàng. Mộ Dung Phượng âm, có phải hay không chính là Mộ Dung Thành cái kia kêu Mộ Dung Phượng Minh người nào, hai người nhưng thật ra không giống nhau, một cái vì chính mình linh dược, có thể tùy tiện hại chết người, cái này lại là cứu người, liền màu tím linh đan đều đem ra. Này, chúng ta đây cũng liền không giữ lại bốn vị. Nam Cung Tuệ cũng coi như là duyệt nhân vô số, bọn họ không có đi ra ngoài quá phong thiên bồn địa, cũng nghe những người khác nói lên quá Mộ Dung Thành, còn có hai vị này cô nương, các nàng vội vội vàng vàng, nhất định có cái gì chuyện quan trọng, nếu là hắn để lại các nàng hai cái, chậm trễ sự tình kia liền không tốt. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói một tiếng, vội vàng xoay người rời đi, Bá Hiêu đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau. Cáo tử. Mộ Dung Phượng Minh nhẹ giọng nói một câu, xoay người rời đi. Tiêu Cản Khôn nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, thở dài, ủ rũ cụp đuôi mà đi theo Mộ Dung Phượng ngâm phía sau, nhớ tới lần đầu tiên cùng Quân Mộ Khuynh gặp mặt chính mình bộ dáng, hắn liền hối hận, quả nhiên ấn tượng đầu tiên cho người ta rất kém cỏi, không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Quân Mộ Khuynh cùng Bá Hiêu ngồi ở thiểm điện trên lưng, thực mau liền đi ra thật xa, Quân Mộ Khuynh hiện tại là gấp không chờ nổi tưởng nhanh lên tìm được Vu tộc người. Chủ nhân, liền tính chúng ta tìm được Vu tộc người, bọn họ cũng chưa chắc hỗ trợ. Hơn nữa chúng ta tới rồi anh địa, cũng chưa chắc có thể tìm được Vu tộc người. Thiểm điện thật cẩn thận mở miệng, không phải nó ở chủ nhân trên đầu dội nước lã, chẳng qua sự tình chính là cái dạng này, nếu là mỗi người đều có thể tìm được Vu tộc, này thiên hạ còn không quấy rầy. Ta biết, nàng là muốn thử xem, có thể tìm được Vu tộc, vậy có thể nhanh lên biết phụ thân cùng nhị ca rơi xuống, nếu là tìm không thấy, vậy quên đi, nàng một ngày nào đó sẽ tìm được Vu tộc. Tiểu, chủ nhân, ngươi kêu ta Tiểu Khuynh liền hảo. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, kỳ thật chúng nó đều có thể kêu chính mình tên, không cần thiết kêu chủ nhân, nàng không có nghĩ tới làm chúng nó chủ nhân, vẫn luôn đương chúng nó là đồng bọn, tốt nhất đồng bọn. Tiểu Khuynh, phía trước có người. Bá Hiêu hờ hững mà nhìn phía trước, thánh thú nghe được động tĩnh, cũng khá xa. Nhiều ít. Lại có người, khó trách thiểm điện sẽ nói người ở đây nhiều. Rất nhiều. Thiểm điện, dừng lại. Rất nhiều người, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện như vậy người? Thiểm điện lập tức dừng lại chạy vội, thân thể cũng chậm rãi thu nhỏ, đem thu áp cũng thu liếm lên. Các ngươi tính cái gì mạo hiểm sẽ, các ngươi biết chúng ta là ai sao? Năm đại gia tộc người các ngươi cũng dám chọc. Quân Mộ Khuynh vừa mới đến gần, liền nghe được có người vô cùng càn rỡ ở khoe khoang. Năm đại gia tộc, Quân Mộ Khuynh châm chọc cười, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được năm đại gia tộc người. Nàng ở rừng hắc đã hơn một năm thời gian, thật lâu không có gặp qua năm đại gia tộc người, không nghĩ tới. Bọn họ vẫn là như vậy càng rỡ, một chút cũng không có thu liễm. Năm đại gia tộc các ngươi cũng không thể không nói, nơi này là chúng ta chỗ ở, liền tính các ngươi muốn chỗ ở phương, cũng không thể đoạt. Thanh âm kia vang như trống lớn, đối mặt này năm đại gia tộc làm khó dễ, không có một chút lui bước ý tứ. Không nói lý, ngươi tiểu tử này nói cái gì? Ai nha, nếu là người ngoài biết năm đại gia tộc người, vì người khác chỗ ở, khi dễ người, cũng không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi tới, trên vai ngủ say một con màu tím manh thú, mà nàng phía sau đứng một cái kim sắc đôi mắt nữ tử. Cầm đầu thiếu niên nhìn đến Quân Mộ Khuynh, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, lại chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngươi là Quân Mộ Khuynh. Tóc đỏ mắt đỏ người ở bên ngoài trong mắt, là một kiện kỳ quái sự tình, nhưng năm đại gia tộc, đã sớm biết Quân Mộ Khuynh đã là tóc đỏ mắt đỏ, thương khung đại lục, sẽ không lại có người thứ hai là tóc đỏ mắt đỏ. Không tồi. Quân Mộ Khuynh cũng không tính toán dấu dếm. năm đại gia tộc người sẽ nhận thức nàng, nàng một chút đều không kỳ quái. Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh a, ha ha, cái kia nam tử ngửa đầu cười nói, không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh vẫn là cái dạng này, hai năm trước chuyện của nàng, kinh động không ít người, ngay cả năm đại gia tộc đều sôi nổi phái ra người đi tìm nàng, hiện tại xem ra, cũng không có gì cùng lắm thì, liền tưởng là phù thủy trấn truyền đến tin tức, nàng chính là một cái sát nữ. Nam tử cười, hắn phía sau người cũng không dám cười, bọn họ lại không phải quân gia người, Quân Mộ Khuynh có được thần thú, nếu là nàng một cao hứng, làm thần thú ăn bọn họ liền tính chạy, cũng chạy qua ma thú, hơn nữa kia ma thú vẫn là thần thú cấp bậc. Quân Mộ Khuynh ba chữ thực buồn cười sao? Đỏ đậm con ngươi tràn đầy băng hàn, Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, sinh ra đã có sẵn khí thế, làm người không dám nhìn thẳng. Buồn cười đến là không có, chẳng qua, Quân Mộ Khuynh, ngươi có biết gia chủ làm chúng ta khắp nơi tìm ngươi, ngươi chừng nào thì hồi quân gia? Ngươi nọ khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh, truyền thuyết chính là truyền thuyết, muốn Quân Mộ Khuynh có được thần thú, kia hà tất thu liễm, đã sớm về tới quân gia, bọn họ sợ, hắn nhưng không sợ. Hồi quân gia, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên nguy hiểm độ cung, ngươi là quân gia người. Hồi quân gia, si tâm vọng tưởng. Tự nhiên, ngươi nọ rất là đắc ý mà đáp. Nếu là quân gia người, vậy trở về nói cho các ngươi quân gia gia chủ, liền tính hắn quỳ xuống tới cầu ta, ta cũng sẽ không trở về. Chê cười, thật vất vả thoát ly quân gia, làm nàng trở về, kia không có khả năng, bọn họ dựa vào cái gì làm nàng trở về, bọn họ ở phù thủy trấn chịu khi dễ thời điểm, quân gia để ý tới quá nửa câu sao. Bọn họ bị năm đại gia tộc thiếu chút nữa đánh chết thời điểm, quân gia gia chủ lại ở nơi nào. Quân Mộ Khuynh không phải phế vật, bọn họ nói muốn cho bọn họ trở về, này khả năng sao? Ngươi, Quân Mộ Khuynh, ngươi không cần không biết điều. Là các ngươi si tâm vọng tưởng. Quân Mộ Khuynh xẹt qua mấy người, đi đến vừa rồi nói chuyện nam tử trước mặt, trời đã tối rồi, ta tưởng ở chỗ này ở một đêm, tốt không? Vốn dĩ nàng có thể trực tiếp đi anh địa, hiện tại năm đại gia tộc người ở chỗ này, nàng nhưng thật ra không đổi, cũng muốn nhìn một chút năm đại gia tộc có chuyện gì, sẽ đến nơi này. Có thể. Ở vừa rồi đối thoại bên trong, người nọ cũng nghe ra một ít manh mối, hơn nữa Quân Mộ Khuynh cũng không có giống những người này như vậy vô lễ. Bọn họ đương nhiên nguyện ý làm nàng ở nơi này. Hừ. Bá Hiêu nhẹ đảo qua năm đại gia tộc người liếc mắt một cái, đuổi kịp Quân Mộ Khuynh nện bước, nó chủ nhân, bọn họ cũng dám như vậy vô lễ. Chấm đã. Còn có chuyện. Quân Mộ Khuynh xoay người nhướng mày đầu. Chúng ta tới tỉ thí một hồi như thế nào? Như thế nào tỉ thí? Chúng ta tới chàng đàn đấu, ngươi cũng có thể tìm người hỗ trợ, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi. Ngươi nọ cười ha hả mà nói, Quân Mộ Khuynh ở chỗ này nhận thức người nào? Đàn đấu, ha ha. Đàn đấu. Đàn đấu. Người nọ kiên định trả lời, xoay người nhìn nhìn phía sau hơn trăm người, kia một cái kêu tự tin. Kia hảo, một canh giờ sau, chúng ta cách đó không xa trên đất trống nhiều lần. Bất quá có cái điều kiện, ta thua, ta đêm nay liền không ở nơi này, các ngươi thua. Liền ngủ bên ngoài tốt không? Đàn đấu, không tồi chủ ý. Hảo. Người nọ cười ha hả mà dẫn dắt người hướng cách đó không xa đi đến. Quân Mộ Khuynh quả nhiên vẫn là cái kia ngu ngốc. Năm đại gia tộc người châm chọc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đều sôi nổi theo sau, nàng một người, đàn đấu hơn trăm người, thua nhưng đừng khóc mới hảo. Chương 40 ta Quân Mộ Khuynh đã trở lại. Thời gian một phút một giây quá khứ, năm đại gia tộc người đã đứng ở kia phiến đất trống chỗ chờ Quân Mộ Khuynh, mà mạo hiểm sẽ người cũng dối đầu nhìn xung quanh, nhưng chính là không có nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh xuất hiện. Ta xem Quân Mộ Khuynh là sợ chúng ta, đào tẩu, ha ha, quân gia người nọ ngửa đầu cười to. Vẻ mặt nắm chắc thắng lợi ánh mắt, hắn phía sau năm đại gia tộc người càng là đắc ý. Quân gia người đều sẽ không giữ gìn quân gia người, kia bọn họ này đó người ngoài, làm gì còn phải cho quân gia người mặt mũi, lần này, liền phải hảo hảo nhục nhã Quân Mộ Khuynh một phen, có được thần thú thì thế nào, ngu ngốc chính là ngu ngốc, thần thú cũng chưa ở bên người nàng, cũng dám ứng chiến. Các ngươi không cần nói bậy, vị kia cô nương, là sẽ không rời đi. Chuông lớn thanh âm vang lên, mạo hiểm sẽ người chính là không quen nhìn năm đại gia tộc, kia phó sắc mặt. Nghĩ đến vừa rồi bọn họ muốn giúp vị kia cô nương thế nhưng cự tuyệt, nói nàng có chính mình biện pháp, thực mau là có thể trở về, hiện tại thời gian đều mau tới rồi, cũng chưa thấy được nàng người, mạo hiểm sẽ cũng có như vậy nhiều người, bọn họ hỗ trợ, năm đại gia tộc làm theo không thắng được, kia cô nương cố tình không cho bọn họ tham dự việc này. Tiểu tử ngươi biết cái gì, chẳng lẽ tại đây bồn địa, không có nghe nói qua Quân Mộ Khuynh ba chữ không thành, phải biết rằng Quân Mộ Khuynh đó là phế vật, đó là ngu ngốc, còn liên lụy chính mình người nhà, cùng nhau bị gia chủ đuổi ra quân gia, các ngươi muốn giữ thì nàng, đừng có nằm ngộng vô địch thầy tướng mới nhất trương. Người nọ cuồng vọng mà cười nói, vừa rồi hắn nhìn một lần, Quân Mộ Khuynh bên người cũng không có thần thú kim hổ, bọn họ căn bản không cần lo lắng sẽ thua vấn đề. Kẻ hèn một cái quân mộ khinh, bọn họ vẫn là có thể đối phó, đừng nói nàng là phế vật, liền tính là nàng thiên tài, cũng đánh không lại hơn trăm người. Mạo hiểm sẽ nhân tâm cũng bắt đầu lo lắng, đừng nói kia cô nương là giống bọn họ nói giống nhau, liền tính không phải kia một người sao có thể đánh quá như vậy nhiều người, này không phải gây họa thượng thân là làm cái gì, loại này cục diện, nàng muốn đi đâu tìm như vậy nhiều người giúp chính mình vội, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Các ngươi nhìn xem, ngay cả các ngươi đều không tin nàng có thể đánh thắng được chúng ta. Quân Mộ Khuynh, hôm nay nhất định sẽ thua ở nơi này, hắn sẽ làm ra chủ nhìn xem. Quân Mộ Khuynh cũng không có cái gì ghê gớm, vì nàng một người, xuất động trong nhà 2/3 người đi tìm, đáng tiếc tìm 1-2 năm, cũng không có tìm được Quân Mộ Khuynh bóng dáng. Hiện tại tại đây buồn địa nhìn đến nàng, đương nhiên không thể buông tha cái này có thể nhục nhã nàng cơ hội. Mạo hiểm sẽ người sôi nổi túi đầu, cái kia cô nương cùng 5 đại gia tộc người không giống nhau, bọn họ cũng hy vọng nàng có thể thắng, chỉ là loại tình huống này, có thể thắng cơ hội thật sự là quá nhỏ, bọn họ cũng không nghĩ như vậy không có tự tin. Đừng như vậy tự tin. Lạnh băng thanh âm chậm rãi truyền đến, đỏ đậm thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt, mạo hiểm xem mà người đều sôi nổi lộ ra lo lắng ánh mắt. Quân Mộ Khuynh, là ngươi quá tự tin, một canh giờ đã tới rồi, bất quá ở tỉ thí phía trước, chúng ta còn muốn nói, ngươi một người đổi chúng ta hơn trăm người, khó mà làm được. Vậy ngươi muốn thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, hắn cũng biết bọn họ có hơn trăm người, nàng chỉ có một người, còn cảm thấy điều kiện không công bằng. Nếu là chúng ta thua, chúng ta đêm nay ngủ nơi này, nếu là các ngươi thua, ngươi cùng này đó cái gì chó má mạo hiểm sẽ người, đều ngủ nơi này. Ngươi nọ chỉ dưới chân, kêu gào mà nói, đây mới là công bằng, xem bọn họ cái gì mạo hiểm sẽ, còn dám giúp Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, chần chờ mà nhìn mạo hiểm sẽ người, bọn họ sự tình ta không biết, cũng không thể quyết định. Đủ tàn nhẫn, muốn cho bọn họ toàn bộ ngủ bên ngoài, bất quá những người này cùng nàng xưa nay không quen biết, giúp bọn hắn làm quyết định, tuyệt đối không có khả năng, năm đại gia tộc quả nhiên khinh người quá đáng. Cô nương, ngươi liền đáp ứng bọn họ, chúng ta tin tưởng ngươi. Mạo hiểm sẽ vì đầu nam tử đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt nói, liền tính đêm nay ngủ bên ngoài, kia bọn họ cũng thua đúng lý hợp tình, tổng so với bọn hắn người nhiều khi dễ ít người hảo, cái gì đàn đấu, đó chính là quần đầu. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, tin tưởng nàng, bọn họ mới là lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ như thế nào sẽ tin tưởng nàng. Quân Mộ Khuynh, ngươi xem nhân gia đều đáp ứng rồi, ngươi còn do dự cái gì, chẳng lẽ là sợ chúng ta, ta nói rồi, ngươi cũng có thể tìm người, lần này tỉ thí, mặc kệ ngươi tìm được cái gì, chỉ cần ngươi tìm được cùng chúng ta giống nhau nhiều người, đến lúc đó đừng nói ta khi dễ ngươi. Một canh giờ nàng có thể tìm được người nào, xem đi, ngay cả bên người nàng cái kia nha đầu đều không thấy. Quân Mộ Khuynh cau mày, quay đầu nhìn người nọ, thật sự cái gì đều có thể chứ. Trên mặt biểu tình có chút khó xử. Đương nhiên, ta nói chuyện giữ lời, bọn họ cũng sẽ đồng ý. Người nọ chỉ phía sau năm đại gia tộc người, này đó đều là năm đại gia tộc phía sau lưng, sở hữu mới có thể nghe hắn, các trưởng bối sẽ trễ chút mới đến, đến lúc đó bọn họ đã đem sở hữu sự tình đều giải quyết hảo, chỉ chờ bọn họ tới trụ thì tốt rồi. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt sợ hãi biểu tình, hắn liền càng thêm đắc ý. Năm đại gia tộc người sôi nổi gật gật đầu, bọn họ đương nhiên đồng ý, nếu là một cái phế vật đều đánh không lại, kia bọn họ không phải mất mặt đều quá độ. Hảo à, nếu là ngươi nói, Quân thiếu gia cũng đừng hối hận, đúng rồi, ta liền nghe nói một cái kêu Quân Lạc Phàm, còn có một cái kêu Quân Tử Mạn, không biết ngươi là quân gia vị nào thiếu gia. Quân gia thiếu gia cũng thật nhiều, dòng chính, chi thứ, dòng bên, các đều là thiếu gia. Nghe hảo, bổn thiếu gia chính là Quân Lạc Phàm đệ đệ, Quân Lạc Dương. Quân Lạc Dương đắc ý mà nói, Quân Lạc Phàm đó là hắn đại ca, nói chuyện, hắn đều cảm thấy rất đắc ý. Úc, kia đừng quên, giúp ta thăm hỏi ngươi ca, hắn nửa người dưới thương hảo không có. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc nói, trên mặt ý cười mở rộng, còn không tiếng động mà hiện lên một tia đỏ ửng, tức khắc làm đang ngồi mọi người suy nghĩ bậy bạn. Nửa người dưới thương. Chẳng lẽ Quân Lạc Phàm lần đó trở về, chính là bởi vì nửa người dưới bị người thương tới rồi, mới có thể bị phạt cùng mỹ nữ ở chung. Đúng vậy. Khẳng định là bị thương đến nơi đó, bằng không Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ mặt đỏ, không nghĩ tới à, quân gia đệ nhất thiên tài, thế nhưng sẽ. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, năm đại gia tộc tất cả mọi người tiếc hận mà thở dài lắc đầu, đệ nhất thiên tài thì thế nào, bị thương nơi đó, cùng phế vật cũng không có gì khác nhau. Quân Lạc Dương nghe được bọn họ thở dài, tức giận đến mặt đều biến thành màu gan heo, Quân Mộ Khuynh, ngươi nói cái gì, ta ca trước nay liền không có chịu quá thương, trước nay liền không có. Nửa người dưới, kia rõ ràng chính là đùi. Cùng nơi đó còn có một khoảng cách. Không có bị thương liền không có bị thương, ngươi như vậy kích động làm gì, ngươi như vậy, sẽ làm người cảm thấy ngươi giấu đầu lòi đuôi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, giống như Quân Lạc Phàm là thật sự thương tới rồi cái kia vị trí. Ngươi, phốc, trong đám người sôi nổi truyền ra tiếng cười. Quân gia đệ nhất thiên tài đều biến thành dáng vẻ kia, có thể không buồn cười, chỉ sợ quân gia gia chủ đều phải tức chết rồi, khó trách tin tức này, bọn họ năm đại gia tộc đều tìm hiểu không đến, nguyên lai là Quân Lạc Phàm bị thương nơi đó. Mạo hiểm sẽ người cũng sôi nổi cười rộ lên, bọn họ bắt đầu còn tưởng rằng sẽ lo lắng Quân Mộ Khuynh sẽ có hại, hiện tại xem ra, nàng hẳn là sẽ không có hại, ở năm đại gia tộc mọi người trước mặt, đem sự tình như vậy mịt mờ mà nói ra, này không phải làm đại gia suy nghĩ bậy bạ sao. Còn có cái kia Quân Lạc Dương phản ứng cũng thật là đủ đại, không có liền không có, hà tất lớn tiếng như vậy nói chuyện, này không phải minh bạch nói cho nhân ra, chính là bị thương đến quá. Hừ, ta đợi lát nữa xem ngươi còn cười không cười ra tới. Quân Lạc Dương tay háo vung lên, còn cười cái gì, còn chưa động thủ. Đáng giận, đáng giận. Năm đại gia tộc người thấy Quân Lạc Dương sinh khí, lập tức nhịn cười rung, nếu là đem vị công tử này chọc giận, trở về nói cho quân gia gia chủ, bọn họ quân gia người tìm tới mua tới, kia bọn họ liền thảm. Hảo A, các ngươi người đến đông đủ, kia hiện tại cũng đến phiên chúng ta. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn phía sau, đối Mạo Hiểm sẽ người nhẹ giọng nói, các ngươi trước đứng ở một bên, ta sẽ không cho các ngươi ngủ nơi này. Ta cũng không nghĩ ngủ nơi này. Lửa đỏ trong mắt long lánh quan mang, lệnh người không tự giác liền tin phục, Mạo Hiểm sẽ người sôi nổi đẩy ra, nhường ra một con đường. Bá Hiêu mang theo một đám hắc ảnh chậm rãi đi tới, bên người còn đứng thiểm điện, cái này thiểm điện nhưng khoe khoang không nhỏ, nó đi ở Bá Hiêu trước mặt, kêu kêu một cái vui vẻ. Nguyên bản còn ở lo lắng Quân Mộ Khuynh sẽ người thua, đều sôi nổi trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chậm rãi đi tới thật lớn hắc ảnh, bọn họ không có nhìn lầm đi, này, sao có thể? Năm đại gia tộc người nhìn đến đám kia hắc ảnh, thiếu chút nữa dọa đến quăng ngã té ngã, bọn họ ngơ ngác nhìn thật lớn thân ảnh mà đi tới, toàn thân đã bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Mọi người miệng đều thành nhỏ hình, đôi mắt chừng đến so Lục Lạc còn muốn đại, kia thật lớn thân ảnh đi tới một bước, bọn họ liền lui về phía sau một bước, trên mặt biểu tình càng là khoa trương cực hạn. Các vị này liền sợ hãi. Đợi lát nữa chúng nó còn muốn cùng các ngươi đàn đấu, hiện tại các ngươi liền sợ, kia đợi lát nữa như thế nào đánh? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn phía sau linh cấp ma thú, còn có huyễn cấp ma thú, toàn bộ thêm lên, cũng chỉ có 3-40 chỉ, này một canh giờ nàng nhưng không có nhàn rỗi. Ngươi, ngươi, ngươi, Quân Mộ Khuynh, ta nói đàn đấu, chưa nói quá có thể dùng ma thú. Quân Lạc Dương cũng nói chuyện đều nói không tiêu chuẩn, nhìn kia chậm rãi đi tới ma thú, hắn hai chân không ngừng run lên, này đó đều là năm đại gia tộc hậu bối, liền tính gặp qua ma thú, kia cũng không có đồng thời gặp qua như vậy quá. Càng không có gặp qua nhiều như vậy linh thú cùng nhau xuất hiện. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lãnh khốc mà nhìn chăm chú vào Quân Lạc Dương. Vừa rồi ta còn nghe nói thiên tài đệ đệ Quân Lạc Dương thiếu gia nói qua, ta dùng cái gì đều có thể. Hơn nữa ta còn luôn mãi hỏi qua ngươi, ngươi đều nói có thể, thấy thế nào ở đổi ý. Đàn đấu sao? Kia cần thiết chính là đàn, bọn họ có thể dùng hơn 100 người tới đánh nàng một cái. Kia nàng vì cái gì không thể tìm ma thú, tới giúp nàng. Ta... Người Quân Lạc Dương rốt cuộc biết Quân Mộ Khuynh lời nói bên trong ý tứ, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh, bên người nàng quả nhiên có thần thú nữ xứng tiên linh toàn văn độc. Cho nên hôm nay buổi tối, còn thỉnh năm đại gia tộc thiếu gia, các tiểu thư, không cần quá khách khí, giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút chúng nó. Quân Mộ Khuynh hảo tâm nhắc nhở nói, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, sở hữu ma thú tức khắc dừng bước chân, năm đại gia tộc người nếu là bình tĩnh lại, nói không chừng, còn có thể nhìn đến này đó ma thú hai chân cũng ở không ngừng run lên. Mạo hiểm sẽ người từ kinh ngạc trung phản ứng lại đây, lại lần nữa há hốc mồm, bọn họ không có nhìn lầm đi. Ma thú, 34-10 chỉ huyễn thú cùng linh thú, nàng lại như thế nào làm được, như thế nào sẽ nhưng triệu hoán huyễn thú cùng linh thú. Quá không thể tưởng tượng, khó trách nàng sẽ đồng ý năm đại gia tộc khiêu khích, thử hỏi, nơi này tùy tiện tìm 10 đầu ma thú, đều có thể đem này thượng trăm cá nhân đánh ngã, càng đừng nói 3-40 chỉ nhiều như vậy. Âm mưu, hắc quả quả âm mưu. Ngay từ đầu nàng liền nghĩ kỹ rồi dùng ma thú tới đối phó bọn họ, đáng thương này đó không đầu óc người, còn nói nhân gia là ngu ngốc, tính kế nhân gia, phản bị nhân gia cấp tính. Người Quân Lạc Dương vươn ra ngón tay Quân Mộ Khuynh, nửa ngày không có phun ra một chữ. Thiên tài đệ đệ Quân Lạc Dương, con người của ta có cái tật xấu, chính là nhất không thích người khác dùng tay chỉ ta, lần này cho ngươi ấm áp nhắc nhở, lần sau. Giang giác. Nước xương thanh âm đột nhiên vang lên, liền nhìn đến Quân Lạc Dương nắm vừa rồi này Quân Mộ Khuynh ngón tay. Sắc mặt tái nhợt, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. A! Xé trời thanh âm xông thẳng tận trời. Năm đại gia tộc con cháu, đều sôi nổi lui về phía sau một bước, kinh hãi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi Quân Mộ Khuynh là như thế nào ra tay bọn họ đều không có nhìn đến, hiện tại bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì gia tộc muốn mượn sức Quân Mộ Khuynh, người này chính là ác ma, ác ma. Mạo hiểm sẽ người cũng không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh sẽ ra tay thương Quân Lạc Dương, còn không có từ ma thú khiếp sợ chung đi ra, liền nhìn đến Quân Lạc Dương che lại tay, sắc mặt tái nhợt nhìn Quân Mộ Khuynh, nghe vừa rồi thanh âm kia, chỉ sợ cái này ngón tay là phế đi. Lần này là nho nhỏ ấm áp nhắc nhở, thiên tài đệ đệ, lần sau ngươi cũng đừng quên. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, liền sơn lộ ra một mặt lạnh lẽo. Ấm áp nhắc nhở. Đây là sao? Quân Mộ Khuynh nhưng không có quên bọn họ chi gian còn có đánh cuộc, không có lại xem Quân Lạc Dương liếc mắt một cái, về phía trước một bước nhìn năm đại gia tộc người. Nếu chính là đàn đấu, ta đây cũng liền ăn mệt chút, dùng chúng nó 3-40 tới đánh, các vị không cần khách khí, cứ việc động thủ. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, 3-40 đối 100, nàng đã thực có hại, nếu tìm không thấy càng nhiều giúp đỡ, kia nàng cũng liền cố mà làm mà ăn mệt chút. Mạo hiểm sẽ người nghe xong lời này, khoe miệng đều không cấm run rẩy, có hại. Không cần khách khí, cứ việc động thủ, 100 nhiều người, đối kháng 3-40 đầu ma thú, lại như thế nào động thủ, vẫn là bị tấu cái kia. Năm đại gia tộc con cháu sợ hãi lui về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn trước mặt ma thú, liền sợ một cái không chú ý, ma thú nhào lên tới, bọn họ liền toàn xong rồi. Gì? Vừa rồi các vị không phải còn hào vân trí khí bộ dáng, hiện tại như thế nào không ra tay? Chẳng lẽ là nhìn đến chúng ta không có các ngươi người nhiều, các ngươi muốn làm chúng ta sao? Nếu như vậy, kia Quân Mộ Khuynh liền không khách khí, cho ta hung hăng tấu. Tinh xảo trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽo, phía sau lập tức truyền đến ầm ầm ầm thanh âm. Trần Hôi bay vút lên qua đi, liền nghe được một trận thảm thiết tiếng kêu. Cứu mạng a! A! Quân Mộ Khuynh, chúng ta là năm đại gia tộc người, ngươi! A! Bang bang! Bang! Các loại thảm thiết thanh âm truyền đến, hoa hồng môi đỏ chậm rãi khẽ mở. Đúng rồi, các ngươi cũng đừng quên, này đó là năm đại gia tộc người, đừng quên thay ta hảo hảo tiếp đón. Quân Mộ Khuynh cố tình đem hảo hảo tiếp đón bốn chữ tăng thêm ngữ khí. Nhập ác ma thanh âm vang lên. Năm đại gia tộc nhân tâm tức khắc lạnh nửa thành, bọn họ rốt cuộc chọc phải một cái dạng gì người, nàng Quân Mộ Khuynh liền năm đại gia tộc đều không sợ sao. Mạo hiểm sẽ nhìn trước mắt một mảnh thảm trạng, không cấm nuốt nuốt nước miếng, nhìn đứng ở bọn họ trước mặt đỏ đậm thân ảnh, bọn họ không cấm có chút dại ra dụ hoặc con sông chi quỷ đồng mới nhất trương. Nàng còn có thể lại tàn nhẫn một chút sao, là 3-40 đầu ma thú đàn đấu, nghe được nói là năm đại gia tộc, còn muốn càng tốt tiếp đón, năm đại gia tộc người láng ốc, vẫn là không đầu óc. Thế nhưng cùng như vậy biến thái một người tới đàn đấu, này minh bại chính là bị đánh phân. Đánh nhau thanh âm duy trì đại khái nửa giờ, ở xác định mỗi người đều bị đánh tới, lại thương tới rồi trình độ nhất định, lười biếng thanh âm mới chậm rãi dơ lên, đánh lâu như vậy, ta tưởng thắng bại đã phân, không biết còn có ai không phục, có thể cùng ta nói, không cần khách khí. Quân Mộ Khuynh nói vừa ra thanh, ma thú lập tức tản ra, đứng ở một bên, không có nửa điểm động tác. Năm đại gia tộc ra người thanh mặt sư phụ, quản ngươi là nam vẫn là nữ, đều chiếu đánh không lầm, bọn họ vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, một tiếng tiếp theo một tiếng rên rỉ vang lên, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng. Không có người ta nói lời nói, có phải hay không đại biểu các ngươi thua, ngượng ngùng, đêm nay liền phiền toái các ngươi ngủ nơi này. Quân Mộ Khuynh chỉ dưới chân, trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, nhìn năm đại gia tộc người một đám mặt mũi bầm dập, trong lòng đã sớm nhạc phiên. Mạo hiểm sẽ người mỗi người trên mặt nhịn xuống sắp bùng nổ ý cười, bọn họ lo lắng vô ích. Trước mắt cô nương, chính là giả heo ăn thịt hổ, nhìn qua thương tổn lực không lớn, chân chính động thủ hơn nữa bị đánh mới có thể biết nàng thủ đoạn. Nga, quên nói cho các vị, con người của ta đâu, tương đối nhát gan, này đó ma thú, đêm nay cũng sẽ ở nơi này, các ngươi muốn cùng chúng nó hảo hảo ở chung, nếu là các ngươi chọc giận chúng nó, ta cũng không biết sẽ có cái dạng nào hậu quả. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn năm đại gia tộc người, xoay người hướng mạo hiểm sẽ đáp tốt một lều đi đến. Cái gì? Đêm nay này đó ma thú cũng ở nơi này. Mọi người trong đầu tức khắc trống rỗng, này sao lại có thể? Cùng ma thú ở cùng một chỗ, nếu là chúng nó nửa đêm đói bụng, bỏ dậy. Phúc! Mạo hiểm sẽ người tức khắc vui vẻ, cùng ma thú ở cùng một chỗ tư vị nhất định thực hảo, bọn họ phải hảo hảo hưởng thụ này hết thảy. A, người nhát gan đã bị chính mình ảo tưởng cấp dọa hôn mê, còn có cất bước liền chạy, chính là chạy hai bước, nhìn đến chung quanh bài bài trạm ma thú, đều sôi nổi dừng lại bước chân. Trở lại nguyên lai vị trí thượng. Bá Hiêu thấy Quân Mộ Khuynh trở về đi, từ ma thú đàn trung đi ra, đi nhanh theo sau, mạo hiểm sẽ người nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà nhìn kia một đám ma thú, bọn họ thật bội phục cái kia cô nương gan dạ sáng suốt, cũng dám cùng ma thú đứng chung một chỗ. Chỉ là, đêm nay này ma thú muốn ở nơi này, có thể hay không đánh thương lượng, làm chúng nó cách nơi này xa một chút. Quân Mộ Khuynh đi đến một lều, ngồi ở chiếc ghế thượng, nhìn đơn sơ hết thảy bố trí, không có gì cái khác cảm xúc. Bá Hiêu đã muốn chạy tới bên người nàng, nhìn đến những người đó nghẹn khuất bộ dáng, trong lòng một trận vui sướng, nó giống như cũng có chút minh bạch, Nhạc Du trở về thời điểm, nhắc tới Quân Mộ Khuynh, sẽ có cái loại này biểu tình. Cô nương, những cái đó ma thú cầm đầu người trần trờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này đó ma thú ở chỗ này, đừng nói năm đại gia tộc người ngủ không an bình, liền tính là bọn họ, cũng sẽ bị dọa đến không dám đi vào giấc ngủ. Các ngươi yên tâm, chúng nó là sẽ không thương tổn các ngươi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, thanh thú thần thú đều ở chỗ này, những cái đó linh thú huyễn thú còn không dám lô mãng, nàng nguyên bản nghĩ, tìm 100 địa vị ma thú, hù chết bọn họ, ai biết này phong thiên bồn địa ma thú thật không hảo tìm, đều ở tại như vậy ẩn nấp địa phương, hơn nữa một con ly một con thật xa, nàng cũng liền lười đến đi. Chính là, nếu các ngươi vừa rồi tin tưởng ta, kia hiện tại cũng nên tin tưởng ta, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, bọn họ tốt xấu cũng cho nàng một cái trụ địa phương, này đã thực không tồi. Không cần cùng năm đại gia tộc người giống nhau, ăn ngủ đầu đường, nửa đêm còn có kinh hỉ, vậy không ổn. Nam Cung Nặc cảm ơn cô nương giải vây. Cầm đầu nam tử ôm quyền, cảm kích nói, hôm nay nếu không phải vị cô nương này, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị năm đại gia tộc người đuổi ra đi. Ta không có cho các ngươi giải vây, các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, các ngươi cũng nên biết tên của ta, không cần cô nương đều, có thể trực tiếp đều tên của ta. Cô nương. Đã hơn một năm không có đi gặp quá hiệp hội lính đánh thuê người, cũng không biết hiện tại phong đỏ dòng binh đoàn thế nào. Này sao lại có thể, cô nương cũng là vì chúng ta mới thiếu chút nữa cùng năm đại gia tộc người đánh lên tới tùy thân mang theo châu báu cửa hàng. Nếu là kêu tên nàng, này không hợp lý. Cô nương, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, vì cái gì những cái đó ma thú đều nghe người sao. Đứng ở Nam Cung Nặc phía sau nam tử sôi nổi vây đi lên, bọn họ đều tò mò, đơn giản là bọn họ ở phong thiên bồn địa ở nhiều năm như vậy. Đừng nói ma thú rất ít nhìn thấy, ngay cả sủng vật thú đều rất ít gặp được, nơi này vốn là có rất nhiều ma thú, chính là đều bị trước kia mạo hiểm sẽ cho giết sạch rồi, sau lại ma thú cũng liền rất thiếu ra tới, mạo hiểm sẽ người cũng tất cả đều rời đi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không nói gì, nàng tổng không thể nói cho bọn họ, đây đều là bên người nàng vị cô nương này công lao, đến lúc đó nếu là Bá Hiêu bị chọc nóng nảy, phát hỏa làm sao bây giờ, nàng thật đúng là có điểm lo lắng ma thú tính tình. Cô nương! Ngươi là quân gia người, vì cái gì những người đó sẽ khi dễ hảo đi, cuối cùng bị khi dễ vẫn là người khác. Về sau các ngươi sẽ biết, này phong thiên bồn địa, vì cái gì kêu tên này. Quân Mộ Khuynh đã sớm muốn hỏi, này bồn địa tuy rằng đại, cũng không đến mức kêu phong thiên tài là. Nam Cung Nặc trừng mắt nhìn thủ hạ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, đó là phong thiên bồn địa khắp nơi cao ngất, nhìn không tới cuối, đã bị xưng là phong thiên bồn địa, chúng ta nơi này thật là bồn địa một góc, cũng là ma thú nhất không giải lui tới địa phương. Ngày thường nếu là không có ăn, chúng ta liền sẽ đi xa một chút, đi giết ma thú. Nam Cung Nặc đem những cái đó có không, đều cùng Quân Mộ Khuynh nói liền, bọn họ còn ở vì chuyện vừa rồi kinh hãi. Nam Cung Tuệ các ngươi nhận thức sao? Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới Bá Hiêu hôm nay cứu kia bốn người. Đó là cha ta, cô nương nhận thức. Nam Cung Nặc hưng phấn mà nói. Cha! Khó trách, gặp qua một mặt, các ngươi còn có hay không sự tình gì? Quân Mộ Khuynh hỏi, hiện tại thiên còn sớm. Chỉ là nàng còn có một chút sự tình muốn cùng Bá Hiêu nói. Ách, cô nương, chúng ta liền đi trước, có chuyện gì, ngươi kêu một tiếng liền hảo. Nam Cung Nặc nói, nghĩ đến bên ngoài có mấy chục chỉ ma thú đều là của nàng, hắn liền cảm thấy chính mình là bạch lo lắng, bọn họ muốn lo lắng hẳn là chính mình, mà không phải trước mắt cô nương. Quân Mộ Khuynh nghĩ, vẫn là gật gật đầu, rốt cuộc đây là nhân ra một phen hảo ý. Tất cả mọi người rời khỏi sau, Quân Mộ Khuynh mới mở miệng, Tiêu, ngươi làm những cái đó ma thú. Nửa đêm thời điểm mới rời đi, không cần quá sớm, cũng không cần quá muộn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng tươi cười gia tăng, đỏ đậm con ngươi, làm người nhìn không cấm run lên. Đúng vậy. Bá Hiêu hiện tại đối Quân Mộ Khuynh nói, kêu một cái nói gì nghe nấy, không vì cái gì. Bá Hiêu liền cảm giác, nghe Quân Mộ Khuynh sẽ, nhất định sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Làm ma thú lâu lắm, nó cũng muốn thử xem làm nhân loại tư vị, vốn dĩ cho rằng làm nhân loại thực nhàm chán. Hiện tại, chẳng những không nhàm chán, còn đỉnh hảo ngoạn. Thiểm điện đâu? Quân Mộ Khuynh khắp nơi nhìn một chút, cũng không có nhìn đến thiểm điện bóng dáng, không cấm có chút tò mò tên kia đi địa phương nào. Nó còn ở ma thú trước mặt kia chơi uy phong. Nhìn đến thiểm điện đối đãi ma thú tàn nhẫn kính, nó cũng biết tên kia căn bản là không cần cái gì giáo dục, chính là nhìn đến so với chính mình lợi hại người cùng thú nhát gan một chút. Ngươi nói cho ma thú lúc sau, liền đi nghỉ ngơi. Đêm nay sẽ có một hồi trò hay, nàng đến trước ngủ một giấc, sau đó mới có tinh thần xem kịch vui. Đúng vậy. Bá Hiêu xoay người đi ra ngoài, nhỏ gây thân ảnh, bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi, như vậy nhu nhược nữ tử, sẽ là khí phách làm ruộng so mông thú. Quân Mộ Khuynh nhìn Bá Hiêu rời đi thân ảnh, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xem ra đây là cái tốt bắt đầu, Bá Hiêu chịu nghe nàng lời nói liền hảo, thanh thú nàng đều không có nắm chắc đánh bại ra hỏa, nếu là có chuyện gì, kia chính là phi thường phiền toái sự tình. Chẳng qua hiện tại phiền toái người, đó chính là năm đại gia tộc người. Quân Mộ Khuynh đi tới cửa, nhìn phát ra hoảng sợ thanh âm, trên mặt tươi cười dần dần mất đi, cuối cùng trở nên lạnh băng vô cùng, không có một tia độ ấm. A a a a, cứu mạng a! Ta hôn mê áo liệm cửa hàng người bán hàng toàn văn độc. Trưởng lão cứu chúng ta. Ma thú a! Nửa đêm thời gian, các loại kinh thiên động địa thanh âm ở trên đất trống vang lên, mà đều cho bọn hắn chấn động ba phần. Nam Cung Nặc đám người chạy nhanh bỏ dậy, liền nhìn đến năm đại gia tộc con cháu sôi nổi ở thét chói tai, mà bọn họ bên người, thứ gì đều không có, mọi người một trận kỳ quái. Nặc, chẳng lẽ là bọn họ trước nay chưa thấy qua ma thú, mới có thể như vậy sợ hãi? Đứng ở Nam Cung Nặc phía sau nam tử tò mò nhìn xung quanh, bọn họ bên kia cũng không có gì, làm gì như vậy kinh hoàng, còn có ngọn lửa, đêm nay bọn họ chẳng lẽ liền ngồi ở nơi đó, không ngủ sao? Sẽ không, năm đại gia tộc yêu cầu thực nghiêm khắc, mỗi nửa năm chúng ta không đều là muốn xem đến một nhóm người ở chỗ này trải qua. Nửa năm liền sẽ rèn luyện một lần, này yêu cầu không tính nghiêm khắc sao? Đây là những người này rốt cuộc ở kinh ngạc cái gì? Bọn họ thật sự cái gì đều không có nhìn đến. Cứu mạng a! Nương! Mau tới cứu ta! A a a a a! Này đó là thanh âm vô cùng kinh hãi, thê thảm, chính là không ai có thể tới cứu bọn họ. Nửa năm một lần rèn luyện. Lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên. Mọi người sôi nổi xoay người, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở bọn họ phía sau, châm chọc mà nhìn cách đó không xa một màn. Đúng vậy, phong thiên buồn địa mỗi năm năm đại gia tộc đều sẽ ngăn cản hai lần rèn luyện, trước kia đều là trưởng lão dẫn dắt hắn, bọn họ cũng liền an tĩnh, bất quá nghe nói năm nay năm đại gia tộc thương lượng, làm cho bọn họ một mình tới một ngày, ngày mai mới có người tới theo chân bọn họ đi một cái khác địa phương. Này đó đều là bọn họ nghe những người đó nói chuyện phiếm thời điểm nói. Bằng không bọn họ cũng không biết. Kia bọn họ thật đúng là rất thảm. Quân Mộ Khuynh châm chọc mà nói. Thảm, này hết thể không đều là ngươi làm nhân ra thảm như vậy. Mạo hiểm sẽ người sờ sờ cái mũi, nhịn cười dung, dĩ vãng năm đại gia tộc người đều uy phong vô cùng, lần này chỉ sợ là mất mặt ném lớn. Ngươi cũng đã tỉnh. Quân Mộ Khuynh tò mò mà nhìn Bá Hiêu, khó được ma thú cũng sẽ xem diễn, nàng còn tưởng rằng liền giao đánh lửa một con ma thú sẽ cái dạng này, xem ra thánh thú cũng sẽ như vậy. Ân. Bá Hiêu vẫn là không thích nói chuyện, đại đa số nói, đều là dùng một chữ, có cái thời điểm, chính là tùy tiện ứng một tiếng, Quân Mộ Khuynh cũng không có để ý nhiều, không thích nói chuyện không phải sai, chỉ cần còn nói lời nói, vậy còn hành. Tâm tác Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, những cái đó ma thú lại không có động thủ, chỉ là dọa dọa mà thôi, đến nỗi lớn như vậy động tĩnh sao. Tiêu. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng kêu một tiếng, lại như vậy kêu tiếp, đêm nay thượng ai đều không cần nghỉ ngơi. Bá Hiêu gật gật đầu. Lắc mình biến mất ở mọi người trước mắt, nhỏ gây thân ảnh ở thật lớn ma thú trước mặt, kia như vậy đột ngột, mà thật lớn ma thú đối một cái kia nhỏ gây thân ảnh tất cung tất kính, lại là càng thêm đột ngột. Lan. Không có độ ấm mà chưa nhổ ra, kim sắc thân ảnh hờ hững xoay người rời đi. Ma thú như là được đến bao lớn giải phóng giống nhau, nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp, mấy chục chỉ ma thú nháy mắt biến mất, thiểm điện ngơ ngác nhìn ma thú biến mất bóng dáng, nó cảm thấy, Bá Hiêu lợi hại, nhưng là chủ nhân càng thêm lợi hại. Bởi vì chủ nhân căn bản là không cần tự mình động thủ, này đó ma thú làm theo sợ hãi. Tất cả mọi người dại ra mà nhìn ma thú rời đi, trong lòng còn run lên, thật lâu đều không thể bình phục. Ma thú rời đi sau, đám người mới chậm rãi an tĩnh lại, xem đại bá Hiêu trở về lúc sau, Quân Mộ Khuynh xoay người hướng chính mình phòng đi đến, chi chi tên kia như vậy xảo cũng chưa đem nó đánh thức tới. Thật là bội phục bội phục. Liên tính ma thú rời đi, nhưng năm đại gia tộc người cũng ngủ không được. Bọn họ hoảng sợ chờ đợi sáng sớm đã đến, cũng rốt cuộc đã biết cái gì kêu sống một ngày bằng một năm nhật tử, như vậy ngắn ngủn mấy cái canh giờ, bọn họ cảm giác so một năm còn muốn chậm thực linh sư. Sáng sớm tảng sáng, tất cả mọi người sôi nổi đứng lên, lại không dám rời đi nơi này, nhưng là lại phi thường chờ mong này những cái đó thân ảnh đã đến, chỉ cần các trưởng lao tới, kia bọn họ liền có thể rời đi nơi này, không cần lại nhìn đến những cái đó ma thú. Đêm qua, những cái đó ma thú, không có tới gần bọn họ. Cũng đã thực đáng sợ, thực khủng bố, nếu là hôm nay bọn họ còn ở nơi này đãi một ngày, kia nhất định sẽ điên rồi. Quân Lạc Dương nắm tay, hắn đã ăn xong đan dược, mềm như bông ngón tay ở không tiếng động nói cho hắn, cái này ngón tay đã phế đi, về sau không bao giờ có thể sử dụng. Quân, Mộ, Khuynh, ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải. Quân Lạc Dương nhìn chính mình bị phế ngón tay, hung ác mà nói, hắn nhất định phải giết Quân Mộ Khuynh, nhất định phải giết Quân Mộ Khuynh ôm hắn phế tay chi thủ. Lạc Dương, ngươi đừng nghĩ, Quân Mộ Khuynh có thần thú có thể kêu gọi linh thú, ngươi đấu không lại nàng. Ngồi ở Quân Lạc Dương bên người người thở dài mà nói, còn hảo Quân Mộ Khuynh chỉ là ấn quy định đàn đấu, không có thật sự động thủ, nếu là nàng làm những cái đó ma thú động thật cách, liền tính là lại đến 100 người, cũng sẽ nhất nhất trở thành ma thú đồ ăn trong mâm. Không cần ngươi quản. Quân Lạc Dương hừ nhẹ một tiếng, hắn ca ca là Quân Lạc Phàm, ca ca nhất định sẽ cho hắn báo thủ. Người nọ thấy Quân Lạc Dương không nghe, trắng liếc mắt một cái, xoay người qua, không hề đi xem hắn, cùng Quân Mộ Khuynh đấu, nhất định sẽ có hại. Nhân gia có được thần thú, ngươi có sao? Các ngươi vì cái gì nằm ở chỗ này? Sấm sét tiếng hô vang lên, trời đã sáng mới dám ngủ hạ 100 nhiều người, đột nhiên bừng tỉnh, lập tức đứng lên, nhìn đến mười mấy trưởng lao thất trừng lớn hai mắt, nhìn bọn họ, đều sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hỏi các ngươi lời nói. Một đám da thanh mặt sưng phù, làm cho bọn họ trước tiên tới một ngày, liền biến thành cái dạng này. Trưởng lão, chúng ta tao ngộ ma thú. Không có tự tin thanh âm truyền đến, mọi người đầu đáp hợp lại càng thấp, cũng không dám đi xem đứng ở bọn họ trước mặt trưởng lão. Tao ngộ ma thú, cái này địa phương như thế nào sẽ có ma thú xuất hiện, các ngươi có phải hay không lại xảo đi lên. Đều mau bị bọn họ tức chết rồi, mỗi một năm rèn luyện, tổng hội xuất hiện đồng dạng sự tình, hảo hảo tổng hội đánh lên tới. Thấy trưởng lão nói bọn họ có phải hay không chính mình đánh nhau rồi, như vậy người lập tức ngẩng đầu, chăm miệng một lời mà trả lời, không có. Lần này bọn họ còn không có tới kịp đánh, đã bị ma thú đánh. Các ngươi một đám dáng vẻ này, kia nhưng thật ra nói sao lại thế này. Mặc dù là gặp gỡ ma thú, cũng sẽ không có như vậy nhiều ma thú đồng thời công kích, phong thiên buồn địa bọn họ lại không phải lần đầu tiên tới. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám ra tiếng, nhớ tới ngày hôm qua sự tình, bọn họ còn nhịn không được run lên, quá khủng bố, huyễn thú, linh thú, toàn bộ công kích bọn họ, Quân Mộ Khuynh vây vây tay, chúng nó liền dừng lại, sắc mặt biến đổi. Chúng nó liền sẽ tấu càng tàn nhẫn. Ngu ngốc phế vật, có như vậy ngu ngốc phế vật sao? Đem ma thú nắm trong tay, nghe nàng hiệu lệnh, ai có thể so Quân Mộ Khuynh càng biến thái, ngay cả Quân Lạc Phàm đều không thể. Không có người lại có lá gan nói lên tối hôm qua sự tình, nếu là bọn họ đem tối hôm qua sự tình nói cho trưởng lão, Quân Mộ Khuynh một cái không cao hứng, lại triệu hồi ra ma thú, một chân một cái, bọn họ hơn 100 người đều bất quá chúng nó dẫm. Thấy tất cả mọi người trầm mặc, các trưởng lão cũng không có cách nào. Bọn họ đau đầu mà nhìn túi đầu hậu bối, tin tưởng toàn vô, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Bọn họ đều là năm đại gia tộc tân một thế hệ hy vọng, sao lại có thể biến thành cái dạng này? Trưởng lão, Quân Lạc Dương vẻ mặt đưa đám, chậm rãi đi đến Quân gia trưởng lão trước mặt, run rẩy vươn bị Quân Mộ Khuynh bóp gãy ngón trỏ. Đây là ai làm? Quân gia kia trưởng lão giận trừng mắt Quân Lạc Dương phía sau người, mới cả đêm mà thôi, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đêm nay thượng đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Là ai như vậy nhẫn tâm, lại ai to gan như vậy, dám thương Quân gia con cháu. Không ai dám ra tiếng, lạnh băng hơi thở nghênh diện đánh tới, mọi người sôi nổi lui về phía sau một bước, hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn đến không có, Quân gia trưởng lão đang hỏi các ngươi lời nói, không trả lời không phải thực không lễ phép sao. Châm chọc thanh âm ở sau người vang lên, mười mấy trưởng lão lập tức xoay người, lửa đỏ thân ảnh ấn xuyên qua mi mắt, cùng thời gian, tất cả trưởng lão trên mặt, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình phương ý nùng. Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà nhìn chăm chú vào kinh ngạc nhìn chính mình người, đôi tay phụ ở sau người, trên người tản mát ra hơi thở, phảng phất là làm mọi người túi người cùng bái. Ngươi là Quân Mộ Khuynh. Quân gia trưởng lão ngơ ngác nói, mấy năm không thấy, Quân Mộ Khuynh cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, đây là có chuyện gì? Ta còn không biết, chính mình như vậy có nhân khí, chẳng những làm Quân gia con cháu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, ngay cả Quân gia trưởng lão, đều có thể ở ánh mắt đầu tiên nhận ra ta. Nên nói hổ thẹn, vẫn là nói vinh hạnh đâu. Châm chọc ngữ khí không hề có lưu tình, gõ tiến Quân gia trưởng lão trong thai. Quân Mộ Khuynh, nhìn đến bổn trưởng lão, ngươi thế nhưng như thế vô lễ, Quân Ly là như thế nào giáo các ngươi? Phanh. Trưởng lão thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy đến một trận nhiệt chiều, người đã bị đánh ra một trượng bên ngoài, hắn vừa định đứng lên, lửa đỏ thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hàn Sơn băng tuyển thanh âm sâu kín vang lên, vũ nhục cha ta, đừng nói ngươi chỉ là Quân gia kẻ hèn dòng bên trưởng lão. Liền tính là Quân Thương Lan ở chỗ này, ta chiếu sát không lầm. Ngọn lửa trào ra, kim sắc ngọn lửa ở mọi người trước mắt hiện lên, Quân gia vị kia trưởng lão, liền mảnh vỡ cũng chưa lưu lại, liền biến mất ở mọi người trước mặt. tĩnh, vẫn là tĩnh, nhất ba người dại ra tại chỗ, ngay cả phong đều đình chỉ thổi quét, sở hữu hết thể giống như yên lặng giống nhau. Quân gia mặt khác mấy cái trưởng lão há miệng thở dốc, trước sau phát không ra nửa điểm thanh âm, nàng. Nàng như thế nào? Sao lại có thể? Quân Mộ Khuynh, ngươi thật to gan. Cũng không biết là ai trước tìm về thanh âm, nháy mắt, mọi người lấy lại tinh thần, thân thể run rẩy mà nhìn thị huyết quân Mộ Khuynh. Lúc này nàng giống như địa ngục la sát, lửa đỏ một thân, vô cùng thị huyết chói mắt, không có cho người ta nửa điểm ấm áp, chỉ có kia đâm vào tâm cốt lạnh băng, mà kia giống như sinh ra đã có sẵn khí phách, lại làm người cảm thấy, nàng là giết hại thiên hạ vương giả, lệnh người run sợ sợ hãi. Từ, nay, thiên, khởi, ta, quân, Mộ, Khuynh, đã trở lại. Gan từng chữ một, khí phách cuồng vọng kiêu ngạo thanh âm vang lên, gõ vào mỗi người trong lòng, ở nói cho mỗi người, nàng quân Mộ Khuynh đã trở lại. Nói ta phụ thân một câu không phải, nghiền xương thành tro. Hãm hại giả, chết. Hãm hại nhà ta người giả, sắt. Cuồng ngạo khí phách không có che lấp mà phi dương ở thiên địa chi gian, thật mạnh đập tiến mọi người trong lòng. Mọi người trừng lớn hai mắt nhìn kia mặt lửa đỏ thân ảnh, bọn họ hẳn là cười nhạo, cười quân Mộ Khuynh ngu ngốc phế vật, dám nói ra nói như vậy, nhưng là bọn họ dùng hết toàn lực, khoe miệng đều không có dơ lên, chỉ có thật sâu tin phục. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng quân Mộ Khuynh dám làm như thế, cũng có thể làm được, mặc kệ là năm đại gia tộc, vẫn là bất luận kẻ nào, chỉ cần có người làm trong đó một việc, kia chắc chắn bị nghiền xương thành tro, trốn đều trốn không thoát. Mạo hiểm sẽ mà người vội vàng tới rồi, nghe được kia khí phách cuồng vọng lời nói, bọn họ trừ bỏ chấn động, vẫn là chấn động, trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ, kia một mặt lửa đỏ thân ảnh đứng ngạo nghệ ở nơi đó. Bọn họ thế nhưng sẽ có loại túi người cúng bái ý tưởng. Bá Hiêu lẳng lặng đứng ở nơi đó, đương quân Mộ Khuynh gần từng chữ một, đem sở hữu nói ra lúc sau, nó cảm giác được một trận nhiệt huyết sôi trào, càng có loại ảo giác, trước mắt người, cũng chính là nó chủ nhân, thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhỏ gầy thân thể, làm người vô pháp bỏ qua, trên người tản mát ra khí thế, giống như vương giả đứng ngạo nghễ đỉnh phía trên, chờ đợi quần hùng mà cúng bái. Nó đột nhiên cảm thấy, đi theo chủ nhân bên người, nhất định sẽ không như vậy bình phàm đi xuống, chủ nhân sớm muộn gì có một ngày, sẽ trở thành kia nhất lóa mắt Minh Châu, nhất khí phách vương giả, cũng tại đây một khắc, Bá Hiêu một viên ngạo cốt tâm, hoàn toàn thần phục ở kia lửa đỏ thân ảnh dưới. Lửa đỏ thân ảnh đứng ngạo nghễ ở thiên địa, lạnh lẽo lạnh băng, rồi lại ngọn lửa đỏ đậm con ngươi, tinh xảo đến cực điểm hình dáng, lãnh khốc ngạo nghệ thân ảnh, thành trong thiên địa nhất lóa mắt, nhất lộng lẫy một đạo phong cảnh, mọi người lẳng lặng đứng ở nơi đó, quên mất dại ra, quên mất thời gian. Đem sở hữu hết thảy đều quên ở sau đầu, trong mắt, trong đầu, trong lòng, duy nhất dừng lại trụ, đó là kia một mạt ngọn lửa tùy ý thân ảnh. Chuyện ngoài lề. Khí phách dâng lên, có hay không, tiểu khuynh khuynh hùng khởi điểu. Vỗ tay. Chương 41 cho ta tấu hắn. Năm đại gia tộc trưởng lão, đã lâu mới tìm sẽ chính mình thanh âm, bọn họ nuốt xuống một ngụm nước bọt, mới nhớ tới quân Mộ Khuynh lại lợi hại, cũng chỉ là dùng có thần thú, huống hồ hiện tại thần thú cũng không ở bên người nàng. Nàng sẽ đắc thủ giết chết quân gia trưởng lão, kia chỉ là nàng xuất kỳ bất ý, chân chính đánh lên tới, quân Mộ Khuynh nơi nào là bọn họ mấy cái đối thủ. Quân. Quân Mộ Khuynh. Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy dọa người, chúng ta liền sẽ sợ ngươi, mặc dù ngươi không phải phế vật, kẻ hèn bắt cấp kỹ linh sư, cũng không phải chúng ta mấy cái đối thủ. Trước hết gặp qua thần, là Lôi gia trưởng lão, hắn chào phúng mà nhìn quân Mộ Khuynh, quân gia cũng có hôm nay, ha ha. Hoa hồng môi đỏ thoáng dơ lên. Lạnh lẽo độ cung làm người không rét mà run, xem gia tộc của ngươi huy trường, là Lôi gia người đi. Lôi gia trưởng lão nếu là không tin quân Mộ Khuynh có loại năng lực này, đại có thể thử xem. Từ nàng bước ra rừng hắc kia một khắc, nàng liền không có nghĩ tới lại nghĩ tới thu liễm chính mình mũi nhọn. Nàng dĩ vãng thu liễm mũi nhọn, đó là bởi vì nàng còn không có cũng đủ lực lượng bảo hộ chính mình, mà nàng đi ra rừng hắc kia một khắc khởi, nàng liền quyết định, không cần lại giống như trước kia, nàng muốn cho tất cả mọi người biết. Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không phải phế vật ngu ngốc, nàng cũng muốn quân gia hối hận đến hộp máu, muốn đem sở hữu nên đòi lại tới, toàn bộ đòi lại tới manh nương võ hiệp thế giới. Ta Lôi gia trưởng lão chần chờ, quân Mộ Khuynh hắn không sợ, chính là nàng phía sau kia chỉ thần thú, ai biết khi nào sẽ chạy ra, hắn mới sẽ không thượng quân Mộ Khuynh đường. Quân Mộ Khuynh, ta sẽ không thượng ngươi đường, đem ngươi thần thú kêu ra tới, đừng tránh ở chỗ tối, tài xế đánh lén. Đừng tưởng rằng hắn không biết quân Mộ Khuynh âm mưu, muốn ám toán hắn, nàng còn nội điểm. Thần thú, ngươi nói chính là liệt diễm kim hổ đi. Trưởng lão nhìn đến ta bên người có nó ở sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, này đó lao ra hỏa không có động thủ, nguyên lai là sợ hãi dao đánh lửa, bất quá làm cho bọn họ thất vọng rồi, hiện tại ở bên người nàng, không phải dao đánh lửa, mà là Bá Hiêu cùng thiểm điện, bọn họ đại có thể không cần sợ hãi. Mọi người nhìn quét chung quanh, là không có nhìn đến kim sắc lão hổ, trong lòng không cấm cũng nhẹ nhàng thở ra, đối Quân Mộ Khuynh ánh mắt, cũng càng ngày càng nhẹ miệt, không có thần thù ở, bọn họ còn có cái gì sợ quá, Quân Mộ Khuynh giết quân gia trưởng lão, kia bọn họ cũng liền có sát Quân Mộ Khuynh lý do. Quân Mộ Khuynh, ngươi gạt người, nếu là bên cạnh ngươi không có thần thú, sao lại có thể triệu hoán như vậy nhiều ma thú đem chúng ta đánh một đốn? Năm đại gia tộc con cháu loại người cũng bất bình, không có thần thú, chẳng lẽ nàng Quân Mộ Khuynh liền có thể triệu hoán thần thú ra tới, bọn họ còn không có nghe nói qua nhân loại có thể triệu hoán ma thú. Nếu là không có thần thú ở, bọn họ như thế nào sẽ thua, Quân Mộ Khuynh một người, bọn họ hơn 100 người, như thế nào sẽ bị đánh ra thanh mặt xương phủ, một chút đánh trả chi lực đều không có. Đêm qua, Quân Mộ Khuynh căn bản là không có ra tay, liền đem bọn họ đánh thành trọng thương, không phải thần thú hỗ trợ, nàng có thể làm được như vậy, đó là căn bản không có khả năng. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, làm nàng ra tay, vậy không chỉ là bị đánh đơn giản như vậy, kim ố hỏa uy lực, bọn họ vừa rồi cũng nhìn đến không phải. Thế nào, ngươi không lời nói nhưng nói đi. Lôi ra trưởng lao giống tiêm máu gà giống nhau, nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn liền biết nơi này có thần thú, may mắn vừa rồi không có ra tay, bằng không đã bị thần thú cấp giẫm. Ngươi nói các ngươi là bị ma thú đánh thành cái dạng này. Quân gia một khắc ngoại trưởng lão nhìn 100 nhiều người vết thương chồng chất bộ dáng, phía sau lưng dâng lên từng trận lạnh lẽo, triệu hoán ma thú, năm đại gia tộc con cháu đánh thành trọng thương, Quân Mộ Khuynh thật có bản lĩnh. Người nọ chạy nhanh che thượng miệng, kinh hoàng mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, thối lui đến trong đám người, không nói chuyện nữa. Vấn đề này, ta có thể thế nàng trả lời, chính là ta làm ma thú đánh. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, đây là tất cả mọi người nhìn đến sự tình, không cần phải nói dối lừa lão nhân ra không phải. Ngươi, nàng còn nói, còn dám thừa nhận là nàng thương. Trưởng lão, ta này chỉ tay, cũng là bị Quân Mộ Khuynh phế. Quân Lạc Dương đi đến người nọ trước mặt, khóc tang một khuôn mặt, giơ chính mình tay phải, đó là ngón trỏ đã không có bất luận cái gì động tĩnh, mềm như bông, một chút phản ứng đều không có. Quân Mộ Khuynh, ngươi. Quân gia vài vị trưởng lão sắc mặt một trận thanh một trận bạch, giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nhìn đến Quân Lạc Dương mềm như bông ngón tay, hận không thể đem Quân Mộ Khuynh toàn bộ tay đều cấp ninh xuống dưới. Ta thực hảo, muốn cáo trạng tiếp tục, chẳng qua các vị đừng quên Quân Lạc Dương một cái sống sờ sờ ví dụ liền hảo. Cáo trạng ai sẽ không, nàng cũng sẽ, nếu là cáo trạng này đó lao ra hỏa là có thể giúp bọn hắn giải quyết sự tình, bọn họ cũng sẽ không chỉ là đứng ở chỗ này, đã sớm đã ra tay, nói đến cùng, bọn họ còn không phải sợ dao đánh lửa, nàng đều đã nói cho bọn họ, dao đánh lửa không ở nơi này, như thế nào chính là không tin đâu. Trăm người trung tức khắc một trận trầm mặc, ai đều không muốn đi ra, nhắc tới tối hôm qua sự tình, Quân Mộ Khuynh nói là thần thú không ở, kia tối hôm qua ma thú, là ai triệu hồi ra tới, nếu không phải thần thú ở, ma thú sao có thể nghe một nhân loại triệu hoán, mặc dù Quân Mộ Khuynh là triệu hoán sư, một người cũng không thể đồng thời khế ước như vậy nhiều ma thú. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng quá càn rỡ. Phong gia trưởng lao rốt cuộc nhịn không được, Quân Mộ Khuynh đánh quân gia người liền đánh quân gia người, kia nàng làm gì đánh phong gia người, đáng giận. Càn rỡ, vài vị trưởng lão sợ là sai rồi, chúng ta đây là công bằng đàn đấu, hơn nữa, này đàn đấu đề nghị, vẫn là quân gia thiên tài đệ đệ, Quân Lạc Dương nói ra, các ngươi năm đại gia tộc người con cháu cũng sôi nổi đồng ý, không tin nói, các ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, xem có phải hay không có chuyện như vậy. Càn rỡ, bọn họ cũng biết càn rỡ hai chữ, so với năm đại gia tộc, nàng hiện tại bất quá là đại vu thấy tiểu vu. Mười mấy trưởng lão ánh mắt bá một chút, tề tụ ở Quân Lạc Dương trên người. Chất vấn ánh mắt truyền đến, Quân Lạc Dương phẫn hận mà trừng mắt nhìn giống nhau Quân Mộ Khuynh, nắm chặt nắm tay, không có nói nữa Minh Vương thoát tuyến tiểu phi mới nhất trương. Thấy Quân Lạc Dương không nói gì, các trưởng lão cũng biết chuyện này, nhất định là Quân Lạc Dương làm ra tới, sôi nổi hừ nhẹ một tiếng. Quân Lạc Dương chính là cái không đầu óc, Quân Mộ Khuynh liền tính lại có thiên phú, kia cũng bất quá là bát cấp kỹ linh sư, như vậy đã hơn 1 năm 2 năm thời gian trôi qua, kia cũng chỉ khả năng tới rồi cửu cấp kỹ linh sư, đàn đấu. Bọn họ là có thể đàn đấu, nhưng là bọn họ quên, Quân Mộ Khuynh bên người đi theo một con thần thú, đàn đấu, tùy tiện tìm mấy chỉ ma thú lại đây, các ngươi hơn 100 người đều chỉ có bị đánh phân. Nhìn đến các trưởng lão trên mặt nan kham biểu tình, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nếu không có việc gì, vậy các ngươi tiếp tục các ngươi rèn luyện, chỉ là, Quân Mộ Khuynh sớm hay muộn có một ngày, sẽ đem nên đòi lại tới toàn đòi lại tới. Lạnh băng thanh âm truyền đến, đỏ đậm thân ảnh đón gió đi đến, từng trận hàn ý tung bay mà đến. Quân Mộ Khuynh. Kim sắc thân ảnh hiện lên, Bá Hiêu đứng ở năm đại gia tộc người trước mặt. Ngươi này chỉ tay, dám chém ra đi, vậy ngươi liền vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Bá Hiêu lạnh lùng đối Lôi ra cái kia trưởng lao nói, cao ngạo mà nhìn năm đại gia tộc người liếc mắt một cái, hờ hững xoay người rời đi, ám toán, bọn họ còn không xứng. Phanh! Một tiếng, ở mọi người mí mắt phía dưới, Lôi gia trưởng lão đã bị vứt ra thật xa, lưỡng đạo thân ảnh lại đầu cũng sẽ không rời đi. Lôi gia trưởng lão ngốc lăng nằm trên mặt đất, cặp mắt kia, thật đáng sợ, kim sắc đôi mắt, Quân Mộ Khuynh bên người, đến tột cùng theo một ít người nào. Nàng, thật sự vẫn là trước kia Quân Mộ Khuynh sao? Mọi người không cấm đánh một cái lạnh run, nhớ tới vừa rồi Quân Mộ Khuynh thủ đoạn, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, đồng thời cũng ở trong lòng may mắn chính mình chưa từng có với xúc động, nếu không bọn họ chỉ sợ cũng sẽ giống Quân gia trưởng lao giống nhau, liền cho bụi đều không thể lưu tại trên thế giới này. Mạo hiểm sẽ người đứng ở cách đó không xa, đem một màn này thu hết đáy mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới, trong lòng trào ra một mạt kích động, Nam Cung Tuệ giờ này khắc này cũng đứng ở Mạo hiểm sẽ đằng trước, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi trở về tới, chạy nhanh đón nhận đi. Quân cô nương, ngày hôm qua sự tình còn không có tới kịp cảm ơn ngươi, nghe nói ngươi lại giúp chúng ta lớn như vậy vội, thật là phi thường cảm tạ. Quân Mộ Khuynh, hắn ở bên ngoài cũng nghe nói qua, bất quá bên ngoài đã thật lâu không có nói lên quá Quân Mộ Khuynh sự tình, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ xuất hiện ở Phong Thiên Bồn Địa. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Nam Cung Tuệ, hờ hững mà nói, ngày hôm qua ta không có giúp quá ngươi, hôm nay càng không có. Giúp hắn đuổi đi ma thú, kia chỉ là bọn hắn ngăn trở con đường của mình, thuận tiện sự tình, mà năm đại gia tộc sự tình, đó là nàng cùng năm đại gia tộc sự tình, không tính là giúp bọn hắn. Không không không, mặc kệ cô nương là cái gì nguyên nhân ra tay, ngươi đều là giúp chúng ta, cảm ơn. Nam Cung Tuệ trịnh trọng mà nói, trên mặt một mảnh cảm kích chi sắc. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh nhìn Nam Cung Tuệ quật cường bộ dáng, cũng không có nói cái gì nữa. Cô nương, không biết khi nào rời đi, chúng ta cũng hảo giúp ngươi chuẩn bị trên đường phải dùng đồ vật. Nam Cung Tuệ nhớ tới ngày hôm qua Quân Mộ Khuynh vội vội vàng vàng rời đi thân ảnh, liền biết nàng đã có cái gì chuyện quan trọng, sẽ không ở chỗ này lưu lại lâu lắm. Đợi lát nữa ta liền rời đi, không cần cho ta chuẩn bị cái gì. Hiện tại nàng lưu lại nơi này, chỉ sợ có người liền rèn luyện đều rèn luyện không được, huống chi nàng cũng không nghĩ nhìn đến năm đại gia tộc người, cũng tưởng nhanh lên đi anh địa, tìm được cái kia có được thiên nhãn người, nhìn xem phụ thân cùng nhị ca rơi xuống, đây mới là miệng nàng quan tâm sự tình. Nam Cung Tuệ thấy Quân Mộ Khuynh như vậy lãnh đạm, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, như cũ đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, kia hảo, Nam Cung Tuệ thế mạo hiểm sẽ lại lần nữa cảm ơn cô nương. Bọn họ bốn người mệnh, còn có đêm qua sự tình, đều làm cũng đủ làm cho bọn họ hảo hảo can hệ nàng một phen. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ muốn tạ liền tạ đi, dù sao chính mình liền phải rời đi, tạ cũng tạ không được bao lâu. Lửa đỏ thân ảnh ở trong gió thổi quét, phía sau còn đi theo màu vàng quần áo nữ tử, trên vai đứng một con màu tím ma thú, mạo hiểm sẽ người nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi, trên mặt treo thật sâu tươi cười. Mạo hiểm sẽ? Mạo hiểm liên minh không phải càng tốt. Lạnh băng thanh âm từ từ truyền đến, làm Nam Cung Tuệ tâm thần một trận. Trên mặt xẹt qua một mặt vui sướng quân quyền liêu sắc mới nhất trương. Mạo hiểm liên minh. Ba đạo thân ảnh ở bồn địa chậm rãi đi qua, Quân Mộ Khuynh nhìn bồn địa xuất khẩu, nhìn sông thẳng tận trời, nhìn không tới cuối ngọn núi, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Chủ nhân, ngươi vì cái gì không cho chúng ta thu thập những nhân loại này? Thiểm điện hưng phấn mà nói, nó còn không có đánh quá ẩn, nhìn đến những nhân loại này sắc mặt, nó liền muốn ra tay hung hăng đi các nàng một đốn, làm cho bọn họ xem thường chủ nhân. Quân Mộ Khuynh túi đầu mắt lẽ liếc mắt một cái thiểm điện, ngươi hiện tại có thể trở về thu thập bọn họ. Năm đại gia tộc người giống như là đánh không chết con rán, thu thập có ích lợi gì, Lôi ra. Thiểm điện mượn sức một chút đầu, chậm rãi đi ở Quân Mộ Khuynh bên người, không hề mở miệng nói chuyện, nếu là chủ nhân sinh khí, kia nó liền không phải thu thập người, mà là bị thú thu thập, nó bên người chính là đứng một con thánh thú, là thánh thú à. Những nhân loại này buồn, không phải nó nói, kim sắc đôi mắt, như vậy rõ ràng đặc thù. Bọn họ thế nhưng không thấy ra tới, như vậy nhu nhược tiểu nữ hài, kỳ thật chính là vô cùng hung mãnh so ngông, thánh thú đáng sợ, nhưng chủ nhân mới là chân chính đáng sợ cái kia. Người suy nghĩ cái gì? Bá Hiêu kim sắc đôi mắt rũ xuống, đạm mạc mà nhìn thiểm điện liếc mắt một cái, không có một tia cảm xúc. Thánh thú đại nhân. Tiêu tiêu. Tiêu thiểm điện nhịn thật lâu, mới không có ở phía sau hơn nữa đại nhân hai chữ, chính là nó làm sao dám trực tiếp xưng hô thánh thú tên. Cái kia, ta tưởng nhanh lên tân chức thánh thú. Không biết có biện pháp gì không? Nó rốt cuộc hiện tại mới là lục cấp thần thú, ly thánh thú khoảng cách, cũng quá xa xôi. Không có. Bá Hiêu nhàn nhạt nói, ai có thể có một bước lên trời chuyện tốt, cho dù có, cũng sẽ không xuất hiện ở nó trên người. Hào đi. Thiểm điện thất vọng đáp, thánh thú, nhân loại muốn gặp đến thánh thú, đó chính là nằm mơ, thánh thú tung tích, ngay cả chúng nó ma thú, đều rất khó nhìn đến, liền tính thấy được, đều sẽ sôi nổi thoát đi, bởi vì thần thú uy áp thật sự là khủng bố, chúng nó cũng không dám tiếp cận. Hiện tại hảo, nó không cấm thấy được thánh thú, còn thấy được thánh thú ngưng thái thành nhân bộ dáng. Thiểm điện, ngươi là nhiều ít cấp? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua thiểm điện, cũng không có gặp qua nó là nhiều ít cấp, cũng không biết nó là nhiều ít cấp, ngày hôm qua đàn đấu, cũng không cần nó phóng thích thần thú uy áp. Lục cấp. Thiểm điện lập tức nói, lục cấp đã thực hảo, ít nhất ở phong thiên bồn địa, nó cũng coi như tương đối cao cấp ma thú, chỉ là ở thánh thú trước mặt, nó thật là không tính là cái gì, thánh thú một cái uy áp, nó cũng không dám động. Kia hảo, nửa năm về sau, ta muốn xem đến ngươi trở thành thánh thú. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, trong giọng nói không có một tia ướt át bẩn thỉu. Cái gì? Nửa năm. Thiểm điện trực tiếp bị chính mình nước miếng sặc đến, thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Kia sao có thể, liền tính nó được đến kỳ quả, cũng chưa chắc có thể lập tức tấn chức đến thánh thú. Thánh thú kia một ma thú lớn nhất một đạo khảm, rất khó bước qua đi. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh cố ý hỏi, nửa năm thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi. Có bá hiêu ma quỷ huấn luyện, nó tưởng không tấn chức đều khó. Ở phong thiên bồn địa ma thú cả ngày trừ bỏ ngủ chính là ăn, rất nhiều tiềm lực đều che giấu lên. Lần này, vừa vặn có thể hảo hảo huấn luyện thiểm điện. Thiểm điện đáp hợp lại lỗ thai, dầu miệng, chủ nhân, có thể hay không nhiều cấp điểm thời gian, nửa năm tấn chức thánh thú, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. 6 tháng, lục cấp, kia nói cách khác, nó một tháng muốn tấn chức một bậc, mới có thể ở nửa năm chung, tấn chức thánh thú. Không có gì sự tình là không có khả năng, ta đã từng gặp qua một con ma thú, ở vốn là một bậc linh thú, nhưng là ở cường đại áp bách chung, nháy mắt tấn chức đến một bậc thần thú. Trong lịch cảnh trưởng thành, lần đó cũng coi như dao đánh lửa đem tiềm lực bùng nổ, liên tiếp tấn chức 12 cấp. 10, 10 12 cấp. Một tầng cấp. Dựa, có lầm hay không, nào chỉ ma thú như vậy biến thái, trong nháy mắt là có thể tấn chức một tầng cấp, này cũng quá khủng bố đi. Như vậy cùng ngươi nói, không phải cái khác có ý tứ gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi, trên thế giới này không có gì sự tình là không có khả năng, nó ở trong nháy mắt có thể từ một bậc linh thú, tấn chức đến một bậc thần thú. Nửa năm thời gian, ngươi mới tấn chức lục cấp, có cái gì không thể? Đã hơn một năm chưa thấy được dao đánh lửa, cũng không biết nó tấn chức thánh thú không có, hẳn là không có, nếu là tấn chức thánh thú, nó đã sớm chạy tới khoe ra trọng sinh chi bạch cốt phu nhân. Tiểu Khuynh, ngươi nói chính là kia chỉ kim hổ. Bá Hiêu cũng vẻ mặt khiếp sợ, nó trước nay liền không có nghe nói qua, ma thú có thể ở nháy mắt tấn chức một cái tầng cấp. Là nó lúc trước rời đi thời điểm, nói muốn tấn chức đến thánh thú. Hiện tại hẳn là còn không có tấn chức đến. Thiên kia là thích nhất khoe ra chính mình. Tiểu Khuynh có bao nhiêu ma thú? Bá Hiêu nhìn đến dao đánh lửa, nhìn đến tiềm điện, nếu là trước mắt người lại nhiều mấy chỉ ma thú, thậm chí là thần thú, nó đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nàng thật là có loại lệnh người thần phục lực lượng, liền ở vừa rồi, chính mình không cũng làm theo bởi vì cổ lực lượng này mà thần phục. Lần này không chỉ là nó thân thể thần phục, ngay cả tâm, cũng thần phục, từ nay về sau, nó Bá Hiêu, vĩnh không phản bội. Dương Hắc có rất nhiều đều là, ta cũng không tính quá. Những cái đó đều là bị Long Đằng quản đi, không cần nàng nhọc lòng. Ách! Thiểm điện khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, xem ra chúng chiêu không phải nó một con thú, chủ nhân, ta đây sẽ nỗ lực. Trong nháy mắt tấn trước, thật sự thực hâm mộ, nó cũng tưởng nhanh lên biến thành thánh thú, giống Tiêu như vậy, đi đến người trước mặt, cũng không biết nó là ma thú. Liên ở mấy người khi nói chuyện, vội vã mà thân ảnh theo Quân Mộ Khuynh đối diện đi tới, đầy mặt hồ cha. Tóc cũng lộn xộn, đường hắn đi qua Quân Mộ Khuynh bên người thời điểm, đột nhiên ngã xuống. Ai hư huy, người trẻ tuổi đi như thế nào lộ, ngươi nhìn xem, đem ta đụng vào. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn nằm trên mặt đất rên rỉ người, thật tốt kỹ thuật diễn. Ai hư huy, vậy ngươi là gãy chân, vẫn là bị nội thương. Quân Mộ Khuynh xoay người ngồi xổm xuống thân thể, đôi tay đặt ở đầu gối, cười như không cười mà nhìn nằm trên mặt đất người. Ngươi không thấy được sao? Ta che lại ngực, đương nhiên là bị nội thương. Người nọ cố ý xoa xoa ngực, thống khổ rên rỉ. Tiêu. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái, kim sắc thân ảnh bay nhanh hiện lên, xuất hiện ở người nọ trước mặt, trong tay còn mang theo tàn nhẫn chiêu. Một đạo tàn ảnh hiện lên, người nọ liền xuất hiện ở một trượng bên ngoài địa phương, tức giận mà vươn tay, lập tức lùi về đi, hé miệng, đi tới một bước, cái gì cũng chưa nói ra, hé miệng, lại lui về phía sau một bước, lại cái gì cũng chưa nói, này liên tục động tác rằng còn một đoạn thời gian. Bá Hiêu chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, tốc độ còn rất nhanh, chẳng qua muốn lại chậm một bước, kia nó đã có thể thật sự sẽ biến thành nội thương. Muốn nói gì, liền nói. Quân Mộ Khuynh đào đào lỗ thai, này chơi xấu sự tình, cũng dám ở nàng trước mặt trình diễn, nếu là nội thương, kia nàng sẽ đem hắn biến thành nội thương, nếu là chân chiết, kia hắn liền tính toán làm cả đời quẻ chân. Ngươi, ngươi, ngươi, người trẻ tuổi sao lại có thể như vậy, ta đều bị ngươi đụng phải, chứ không nói cho ta tinh thạch, lại thế nào, cũng muốn cho ta một bầu rượu đi, người lớn lên như vậy xinh đẹp, một chút đồng tình tâm đều không có. Nhiều lần thí nhiều lần đối chiêu số, như thế nào ở cái này nhìn qua tuổi không lớn nữ hoa hoa trên tay không phải như vậy hồi sự, kỳ quái, quá kỳ quái, thật là kỳ quái. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm ngực, chậm rãi đi đến người nọ bên người, muốn uống rượu, nói thẳng, ngươi chiêu này rất sớm liền quá hạn. Người nọ nhìn Quân Mộ Khuynh, sờ sờ cái mũi của mình, nha đầu này như thế nào nhất châm kiến huyết, hắn không đã lừa gạt nàng quán ba. Bằng không nàng như thế nào biết này nhất chiêu. Tiểu Khuynh, ta giúp ngươi đem hắn đánh thành nội thương. Bá Hiêu đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn trước mắt nhân loại, một loại kêu ý chí chiến đấu đồ vật, ở trong thân thể mặt thiêu đốt, nó đã thật lâu không có gặp được đối thủ, người này có thể né tránh nó nắm tay. Quân Mộ Khuynh nhìn Bá Hiêu liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên, lão nhân già, muốn uống rượu có thể, đánh thắng nàng. Quân Mộ Khuynh chỉ bên người Bá Hiêu, có trò hay, làm gì không xem, nàng không phải cái loại này có trò hay không xem người. Lão nhân già không sức lực, không đánh, không đánh. Hồ cha nam tử, kỳ thật tuổi cũng không tính rất lớn, nhìn qua lôi thôi một chút, nếu là thu thập một phen, khẳng định sẽ là một cái khác bộ dáng trọng sinh chi tuyệt thế đại tiểu thư mới nhất trương. Nếu không đánh, vậy quên đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nhìn người nọ liếc mắt một cái, nâng lên nện bước hướng phía trước đi đến. Bá Hiêu thấy người nọ không đồng ý, cũng không có cưỡng cầu, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá nó Bá Hiêu cũng không đến mức đi uy hiếp một nhân loại cùng nó đánh, về sau nếu là tiểu khuynh ma thú đều biến thành thánh thú, nó lo lắng không có thú cùng chính mình đánh nhau sao. Thấy Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi đến, nam tử lập tức đuổi theo đi, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nữ hoa hoa, nếu ngươi không cho ta uống rượu, liền cho ta mấy cái tinh thạch, ta chính mình đi mua, tốt xấu ngươi cũng muốn đánh thưởng ta một chút vừa rồi kỹ thuật diễn. Thấy Quân Mộ Khuynh không ăn chính mình vừa rồi kia một bộ, liền lập tức thay đổi nhất chiêu. Ta trên người chưa bao giờ có tinh thạch. Kia quặng tinh cũng đúng, nếu không liền thủy tinh đâu, đều có thể, ta sẽ không ghét bỏ. Mặt dày mày dạn tươi cười đôi ở đầy mặt hồ cha trên mặt, nhìn qua là như vậy không biết xấu hổ. Bá Hiêu đi ở Quân Mộ Khuynh phía sau, nó còn không có gặp qua như vậy vô lại người, chính là muốn nhân ra cho hắn uống rượu, hắn có phải hay không uống rượu uống hồ đồ. Lão nhân ra, sẽ có hình người ngươi như vậy nhảm chán sao. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, đừng nói trên người nàng không có tinh thạch, quạng tinh, mặc quạng, liền tính là có, kia cũng không cho hắn. Kỹ thuật diễn như vậy kém, còn muốn khoáng thạch, còn muốn đánh thưởng. Không có. Nam tử đúng sự thật lắc đầu, là thật sự không có. Đó chính là nói, ngươi không phải người. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Ách vô sỉ. Hắn hôm nay biết cái gì kêu vô sỉ, bình thường người khác nói hắn vô sỉ, hắn nhiều nhất cũng chính là lừa lừa uống rượu, trước mắt người này mới là thật vô sỉ. Phúc. Bá Hiêu cười khúc khích, đã sớm kiến thức quá chủ nhân lợi hại, chính là như vậy cũng có thể làm người nghẹn quất, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nam tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bá Hiêu. Cười cái gì cười, người liền không thể như vậy, ta cứ như vậy, chẳng lẽ các ngươi nói ta không phải người sao? Bị hai cái tiểu nữ hoa chơi, này nếu là truyền ra đi, để cho người khác đã biết, hắn mặt mũi gì tồn a? Không giống. Bá Hiêu lắc đầu. Là không giống. Cái gì kêu giống, ta vốn dĩ chính là, nữ hoa hoa một đôi tràn đầy dơ bẩn tay mới vừa vươn tới, lửa đỏ thân ảnh nhanh chóng đường vòng một bên, cái tay kia vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục công kích Quân Mộ Khuynh. Mặc kệ thế nào, kia một đôi bàn tay to, chính là không gặp được Quân Mộ Khuynh nửa phần, một truy chợt lóe lưỡng đạo thân ảnh ở trên đường hiện lên, may mắn chung quanh không có người, bằng không nhất định sẽ đưa tới rất nhiều vây xem người. Không chơi. Thấy vô luận như thế nào đều không gặp được Quân Mộ Khuynh, nam tử dứt khoát một dậm chân, ngồi xuống trên mặt đất, giống cái hài tử giống nhau, giận dỗi ngồi dưới đất. Tấm tắc Quân Mộ Khuynh lắc đầu, chính là không đi qua đi, trang đáng thương ai sẽ không, còn sinh khí, ở nàng trước mặt, dùng này đó chiêu số. Vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực tương đối thật sự. Thấy Quân Mộ Khuynh vẫn là không ăn này bộ, nam tử chậm rãi đứng lên, lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Nữ hoa hoa, ta đem thứ này tặng cho ngươi, ngươi cho ta uống rượu tốt không?" Nói, hắn tử trong lòng ngực thần bí hề hề lấy ra một quyển sách, bên ngoài cái gì cũng chưa viết, càng không biết bên trong có cái gì. "Ta vì cái gì phải đáp ứng?" Quân Mộ Khuynh nhướng mày, giống như hiện tại có chuyện muốn nhờ cái kia, không phải nàng. "Ngươi này nữ hoa hoa như thế nào mềm cứng không ăn?" Nam tử hoàn toàn tạc đi lên, hắn còn không có gặp qua như vậy một cái dầu muối không ăn nữ hoa hoa, ý chí sắt đá, đối đãi lão nhân già, một chút cùng thành tâm đều không có, còn có, hắn hiện tại đều lấy đồ vật trao đổi, nàng vẫn là không chịu đồng ý. Quân Mộ Khuynh lui về phía sau một bước, nhìn thẳng trước mắt người, ta như thế nào biết ngươi thứ này, có phải hay không một cấp, chính là một đồng lớn, nói không chừng căn bản là không phải cái gì đáng giá đồ vật, cho người khác càng là một đồng lớn. Nàng thưởng thức móng tay, không chút để ý mà nói. Dựa lóe hôn thiếu tá sủng tiểu thê toàn văn đọc. Lao tử nhìn qua là như vậy người tùy tiện sao. Người khác muốn ta thứ này, ta còn không vui cấp, hiện tại cho ngươi, ngươi còn không vui muốn, nữ hoa hoa, ngươi biết ta là ai sao? Tiếng sấm tiếng hô bùng nổ, nam tử hướng về phía Quân Mộ Khuynh quát. Nhìn qua, chính là như vậy người tùy tiện, đến nỗi ngươi là ai, thật đúng là không biết. Sự không liên quan mình thanh âm lại lần nữa vang lên. Dựa, ta như vậy nổi danh một người, ngươi thế nhưng cũng không biết. Người nọ kích động mặt đều đỏ, hắn như vậy một cái nổi danh người, nàng thế nhưng nói không biết. Tiêu, ngươi nghe nói qua sao? Nhìn trước mắt kích động bộ dáng, khoe miệng không cấm run rẩy. Không có. Bá Hiêu đúng sự thật trả lời, tới nhân loại thế giới, tuy rằng có một đoạn thời gian, nhưng là lúc ấy nàng không muốn tiếp xúc nhân loại thế giới sự tình, nó cũng không nghe nói qua nhiều ít, nhân vật nào linh tinh, nó càng thêm sẽ không đi chú ý, bất quá, mặc dù hôm nay nó nghe nói qua, cũng sẽ lắc đầu nói không có, chủ nhân hỏi nó, còn không phải là ý tứ này. Các ngươi, thật là tức chết ta, chiến sĩ hai chữ các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Đây là nơi nào tới hai cái nữ hoa hoa, liền hắn chiến sĩ tên đều không có nghe nói qua, kiến thức hạn hẹp, kiến thức hạn hẹp. Phúc Quân Mộ Khuynh cười nhìn chiến sĩ nàng thật đúng là không có nghe nói qua. Các ngươi nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Bá Hiêu không đáng tiếc cười phun, chiến sĩ sắc mặt một trận đỏ đậm, cả khuôn mặt cũng có vẻ càng thêm buồn cười lên. Chiến sĩ các hạ, chúng ta thật đúng là không nghe nói qua tên của ngươi. Quân Mộ Khuynh dừng tươi cười, trịnh trọng mà nói, theo sau lại là một trận bật cười. Các ngươi hắn hôm nay rốt cuộc gặp gỡ hai cái người nào, thế nhưng liền hắn chiến sĩ đại danh cũng chưa nghe nói qua. Các ngươi không có nghe nói qua ta chiến sĩ, kia tổng nên biết hiệp hội lính đánh thuê. Chiến sĩ khí đỏ mặt, cố tình lại không thể nói cái gì, trước kia, liền ba tuổi tiểu hài tử đều biết hắn tên, hiện tại các nàng hai cái thế nhưng không biết, còn cười nhạo hắn. Hiệp hội lính đánh thuê. Ta chính là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng. Chiến sĩ thấy Quân Mộ Khuynh không hề cười, run run thân thể, khoe khoang nói, mỗi lần vẫn là chiêu này hữu dụng, xem ra hôm nay rượu có uống lên. Tiêu, cho ta tấu hắn. Chiến sĩ mà lời nói mới vừa nói xong, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, hắn không nói chính mình là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, còn sẽ không thảo đánh. Đúng vậy. Bá Hiêu chấp động thân ảnh, nhanh chóng đi đến chiến sĩ trước mặt. Chiến sĩ còn không có lấy lại tinh thần, đầy trời nắm tay phi lạc, hung hăng nện ở trên mặt hắn. Phanh! Phanh! A! Dừng tay! Thống khổ tiếng kêu cùng với nắm tay đập ở thịt thượng thanh âm thảm thiết vang lên. Bị đánh chiến sĩ thẳng đến choáng váng kia một thời gian, cũng chưa minh bạch chính mình là địa phương nào trêu chọc trước mắt cái này nữ hoa hoa, nghe được hiệp hội lính đánh thuê mấy chữ, nàng lại là như vậy nhẫn tâm hạ mệnh lệnh đem hắn ngoan tấu một đốn. Dựa! Chiến sĩ tốt xấu cũng là đường đường lính đánh thuê gặp trường, liền như vậy bị một cái nữ hoa hoa cấp tấu, hỏa khí cũng lên đây, hắn mới vừa thượng giống lớn, lạnh băng thanh âm vang lên ở bên tai. Đánh cũng đánh, khí cũng ra, Quân Mộ Khuynh đi đến chiến sĩ trước mặt, muốn biết ta vì cái gì tấu ngươi sao? Nàng nhướng mày hỏi. Vô nghĩa, ngươi bị người không thể hiểu được đánh, ngươi không muốn biết nguyên nhân. Chiến sĩ giận dữ hét, vuốt chính mình thanh một khối, tím một khối mặt, hít hà một hơi, không nghĩ tới cái kia lịch sự văn nhã. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược mà nữ hoa hoa, xuống tay sẽ như vậy thực, hắn vẫn luôn lấy làm tự hào mặt, liền như vậy cấp phá giống. Bình tĩnh. Quân Mộ Khuynh hờ hững nói, khoe miệng gợi lên một nụ cười, rốt cuộc chàng không được. Bình tĩnh. Nàng cho hắn tấu một đốn, sau đó bình tĩnh thử xem. Long Vũ Dòng Binh Đoàn ngươi biết không? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Ân Tu Tiên Cuồng Đồ mới nhất trương. Chiến sĩ gật gật đầu, hắn là hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, sao có thể không biết Long Vũ Dòng Binh Đoàn? Mấy năm nay hắn không thế nào quản hiệp hội lính đánh thuê sự tình, ít nhất 10 đại dòng binh đoàn sự tình, hắn vẫn là có điều nghe thấy, nàng đánh chính mình, cùng Long Vũ dòng binh đoàn có quan hệ gì, Long Vũ dòng binh đoàn đều đã hủy diệt mau 2 năm. Huyết Nguyệt dòng binh đoàn ngươi biết đi. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi. Chiến sĩ lại lần nữa gật gật đầu, này đó hắn đều biết, bất quá, này cùng nàng tấu chính mình rốt cuộc có quan hệ gì. Ngươi biết chính mình ăn nhiều ít quên sao. Xem ra ký ức còn không kém. Có thể nhớ rõ này đó dòng binh đoàn, kia dòng binh đoàn sự tình, liền không biết vị này hội trưởng đại nhân có biết hay không. Chiến sĩ sờ sờ chính mình mặt, hắn nếu là biết chính mình ăn nhiều ít quyền, thì tốt rồi, còn không có lấy lại tinh thần, trọng như ngàn cân nắm tay liền tạp xuống dưới, đánh người cũng không mang theo vả mặt, đây là quy củ, các nàng biết không? 10 quyền. Quân Mộ Khuynh vô vô trên người cho bụi, này 10 quyền, nàng chính là không phải giúp 10 đại dòng binh đoàn đánh. Kia này cùng 10 đại dòng binh đoàn có quan hệ gì? Không có gì quan hệ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc trả lời, một chút quan hệ đều không có. Thiểm Điện mồ hôi tích mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nó hiện tại xem như thật sự biết chủ nhân là người, hát chết ngươi không đền mạng, người này gặp được chủ nhân, kia tuyệt đối không phải là cái gì sự tình tốt, không bị tức chết, cũng sẽ bị đánh chết, hoặc là bị hát chết. Vậy ngươi đây là có ý tứ gì? Chiến sĩ chỉ trên mặt thương. Hết giận. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh đến quá chiến sĩ trên mặt vết thương, đánh hắn chỉ là còn tính nhẹ. Ngươi hết giận đánh ta làm cái gì, ai làm ngươi nín thở, ngươi tìm người nọ đi a. Chiến sĩ đột nhiên đứng lên, hắn rốt cuộc nhịn không được, liền tính là thần, bị người vô duyên vô cớ đánh, hỏi nàng lý do, nàng thanh phong đạm vũ nói là hết giận, không thể hiểu được bị người đánh, chỉ là vì hết giận. Quân Mộ Khuynh đi theo đứng lên, khoanh tay trước ngực, thật nhỏ chế nhạo mà nhìn chiến sĩ, ngươi chỉ là vô duyên vô cớ bị người đánh một đốn, liền khí tạc, ta đây bị người ta vô duyên vô cớ quan thượng giết người, bị một cái dòng binh đoàn đuổi giết, ngươi nói ta có phải hay không nên đem hiệp hội lính đánh thuê cấp tạc. Long Vũ dòng binh đoàn sự tình, nàng thiếu chút nữa liền quên mất, hôm nay ở chỗ này, gặp được này cái gì dòng binh đoàn đoàn trưởng, nàng mới lại nhớ lại tới, nàng bị hoan uổng, đánh hắn một đốn, hiện tại cũng không có việc gì. Dựa, lại không phải ta hoan uổng ngươi. Chiến sĩ khóc tang một khuôn mặt, hắn chỉ là quản hiệp hội lính đánh thuê, dòng binh đoàn đuổi giết nàng, nàng làm gì đánh chính mình. Nếu không phải ngươi mặc kệ dòng binh đoàn sự tình, Lôi Gia sẽ thừa cơ mà nhập. Lôi Gia không cùng các ngươi phó đoàn trưởng cấu kết, cùng Long Vũ dòng binh đoàn cấu kết, bọn họ dám như vậy kiêu ngạo, ngươi nhất định phải cái lý do màu đỏ trăng non lệnh bài xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trong tay. Ta liền tính là vì huyết nguyệt dòng binh đoàn xả giận. Hắn thế nào cũng phải muốn cái lý do, nàng cũng không phải không có. Này xem như cái gì lý do, bất quá. Chiến sĩ trừng lớn hai mắt, huyết thời tiết và thời vụ bài như thế nào ở trên tay nàng, Lý Cổ Nguyệt thế nhưng sẽ đem lệnh bài giao cái một cái nữ hoa hoa, này cũng quá thần kỳ không phải. Cái này nữ hoa hoa thân thủ là không tồi, nhưng là huyết thời tiết và thời vụ bài xuất hiện ở trên tay nàng, vậy quá không thể tưởng tượng. Bá Hiêu lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn đến kia xanh tím sắc trên mặt xuất hiện khiếp sợ, rất tò mò, Quân Mộ Khuynh trong tay đổ vật rốt cuộc là cái gì, vừa rồi kia hắn còn như vậy tức giận, lập tức liền biến thành khiếp sợ. Xem ngươi cái dạng này, hẳn là thật lâu không có nghe nói qua hiệp hội lính đánh thuê sự tình, lão nhân già, ngươi vẫn là trở về nhìn xem ngươi hiệp hội lính đánh thuê, nghĩ lại. Hôm nay vì cái gì bị đánh, ta chỉ là làm một kiện sở hữu lính đánh thuê đều phi thường muốn làm, lại chuyện không dám làm. Nàng tuyệt đối tin tưởng, dòng binh đoàn những cái đó đoàn trưởng, nhìn thấy hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng trở về, biểu hiện nhất định so nàng còn muốn kích động. Chiến sĩ vô vỗ trên người cho bụi, tự giác từ nạp giới chung lấy ra một viên màu xanh lá thuốc viên, nuốt vào, trên mặt vết thương lập tức hảo hơn phân nửa, ngươi đây là muốn đi anh địa. Chiến sĩ biệt nữ mà nói, dòng binh đoàn sự tình, hắn mấy năm nay không để ý đến. Chính là muốn nhanh lên có người tới đón hắn vị trí, hắn còn có cái khác việc cần hoàn thành. Ai nói hắn không quan tâm dòng binh đoàn sự tình, nghe nói Long Vũ dòng binh đoàn sự tình, hắn không phải lập tức chạy trở về, nhìn đến Doãn Lệ hảo hảo ở phó hội trưởng vị trí thượng đợi, hắn mới an tâm rời đi, hiệp hội lính đánh thuê hiện tại không có hắn cái này hội trưởng, làm theo hảo hảo, sẽ không có sự tình gì sủng ngươi nghiện trọng sinh hàng tỷ thiên kim toàn văn đọc. Đúng vậy biết nàng vì cái gì tấu hắn, thực hảo. Ta ở phía trước dẫn đường. Bất quá điều kiện là, ngươi đến mời ta uống rượu. Chiến sĩ lập tức lại đổi thành kia phó ra mặt dạy muốn nhân ra thỉnh uống rượu bộ dáng, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vừa rồi khẩn trương không khí cũng lập tức tiêu tán. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt không ngừng run rẩy, hắn trừ bỏ rượu, còn có biết cái gì, liền hiệp hội lính đánh thuê sự tình đều mặc kệ. Nữ hoa hoa, sự tình không phải nói như vậy, hiện tại Doãn Lệ đã đương hảo cái này phó hội trưởng, ta không thể đi đoạt lấy nhân ra vị trí không phải, còn có. Ta bây giờ còn có chính mình việc cần hoàn thành, Doãn Lệ thế nhưng thực vui vẻ đương phó hội trưởng, chủ trì đại cục, cũng không có gì không tốt, ngươi nhìn xem, này tuyệt đối là thứ tốt, ta đưa ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không có hại. Chiến sĩ cười ha hả mà nói, huyết nguyệt dòng binh đoàn sẽ đem lệnh bài giao cho nữ hoa hoa, nhất định sẽ có nguyên nhân, nếu là... Hắc hắc. Chiến sĩ trên mặt tươi cười, Quân Mộ Khuynh tổng cảm giác có như vậy vài phần dối trá, còn có như vậy vài phần thấm người, cười thành cái dạng này. Tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh cảnh giác mà nhìn chiến sĩ, hắn cười thành cái dạng này, nhất định sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh, ai biết khi nào sẽ bị hắn ám toán. Ta không muốn làm cái gì, cũng chỉ là muốn cho người mời ta uống rượu. Chiến sĩ thu hồi tươi cười, nhưng là nheo lại đôi mắt, vẫn là đem hắn lúc này tâm tình bán đứng. không có gì, ngươi cặp mắt kia, rõ ràng liền viết, có chuyện, nhanh lên công đạo, bằng không ta làm tiêu lại tấu ngươi một đốn. Cái gì hiệp hội lính đánh thuê hội trưởng, chính là một cái thiếu tấu ra hỏa, bị đánh đến bây giờ không qua đi bao lâu, hắn liền cái dạng này, có phải hay không còn muốn tìm đánh. Bá Hiêu một đôi kim sắc đôi mắt nhìn chiến sĩ, hắn về điểm này tâm tư ngay cả nó đều không thể gạt được, huống chi là giấu giếm được chủ nhân, còn không biết người này làm nhân loại trong lòng lại đánh cái quỷ gì chủ ý, nhưng là nhất định sẽ không có cái gì sự tình tốt. À, đúng rồi, nữ hoa hoa, ngươi tên là gì, ngươi hiện tại đều biết ta là ai, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta tên của ngươi không phải. Hắn nhớ rõ lần đó trở về hiệp hội lính đánh thuê là nghe nói Lý Cổ Nguyệt đem lệnh bài cho ai, chẳng lẽ chính là cái này nữ hoa hoa, kia nàng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi phía trước đi đến, Bá Hiêu cùng Thiểm Điện đi theo nàng phía sau, chiến sĩ thấy nàng lại không nói lời nào, bĩu môi, chậm rãi theo sau, tiểu hoa nhi không là trang cái gì khóc. Nữ hoa hoa, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi nếu là không nói cho ta tên của ngươi, ta liền vẫn luôn kêu ngươi nữ hoa hoa, nữ hoa hoa, nữ hoa hoa. Chiến sĩ kêu càng ngày càng hăng say, cuối cùng dứt khoát sướng lên, tóm lại một câu, hắn chính là an vạ Quân Mộ Khuynh bên người, vẫn luôn kêu nữ hoa hoa. Quân Mộ Khuynh, hắn còn như vậy kêu tiếp, nàng không ngại làm hắn lại nếm thử chính mình nắm tay tư vị, thuận tiện cũng làm Kim Ô Hỏa tới hảo hảo hủy lạ hắn. Nay liền đúng rồi sao, sớm nói không phải hảo, Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Chiến sĩ đột nhiên kinh hãi mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trừng lớn hai mắt, biểu tình không biết là vui vẻ vẫn là thương tâm, là bi vẫn là hỉ, hắn hơi há mồm, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thật vất vả tìm về chính mình thanh âm, ngươi, ngươi thật là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh, nàng chính là Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Ngươi nhận thức ta. Nàng chưa thấy qua hắn, như vậy lệnh người ấn tượng khắc sâu một người, nàng như thế nào sẽ một chút ấn tượng đều không có. Ngươi là Hỏa Nguyên Tố. Chiến sĩ không xác định mà lại lần nữa hỏi. Đúng vậy. Ha ha, Hỏa Nguyên Tố, Quân Mộ Khuynh, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt. Chiến sĩ đột nhiên cười to mà hướng phía trước chạy tới, mở ra hai tay, trong miệng mặt còn lẩm bẩm, nói cái gì thật tốt quá. Vẫn luôn quá hảo đi xuống. Thật tốt quá. Nàng là Quân Mộ Khuynh, có Hỏa Nguyên Tố, thật tốt quá. Nàng có Hỏa Nguyên Tố, quan hắn sự tình gì, cái gì đều không nói liền đi rồi, kỳ quái người. Chương 42 nửa đường sát ra cái sư phụ. Chi chi chi chi mê mang mà nhìn chung quanh, hoàn cảnh lạ lẫm, làm nó kêu nhỏ một tiếng. Tỉnh lại còn rất kịp thời. Thiểm Điện nói thầm nói, dọc theo đường đi không có gì người, nó liền vẫn luôn đang ngủ, mới vừa nhìn đến hai cái, liền đã tỉnh. Thiểm Điện thiệt tình hoài nghi Chi Chi là cố ý như vậy. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái trên vai Chi Chi, tỉnh ngủ còn không quên vặn vẹo một chút tròn vo thân thể, hiện tại không phải dừng hắc, ngươi cũng đừng nghĩ mỗi ngày ăn ma hạch. Chứ bỏ ăn, nó liền sẽ không lại tưởng điểm khác. Này dọc theo đường đi có Bá Hiêu cùng Thiểm Điện ở, mặc dù chung quanh có ma thú cũng không dám dễ dàng tiếp cận, ai dám tìm thánh thú cùng thần thú phiền thoái, kia chuẩn là ăn no căng, nếu không chính là chán sống rồi. Chi chi chi chi ai đoán mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, vặn vẹo một chút thân thể, giống như đang nói, sớm biết rằng tỉnh lại không có gì ăn, nó liền tiếp tục ngủ, không cần sớm như vậy đã tỉnh. Thiêu, ngươi có biết hay không dị linh thú sự tình? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua trên vai Chi Chi, nghi hoặc hỏi, lần trước Hàn Ngạo Thần nói cho nàng một ít đơn giản, kia Chi Chi khi nào sẽ tấn chức lại là cái dạng gì, nàng hoàn toàn không biết võ cực ngân hà mới nhất trương. Bá Hiêu nhìn chăm chú Chi Chi hồi lâu. Mặt vô biểu tình lắc đầu, chủ nhân, dị linh thú sự tình, ở ma thú nhận chi bên trong, đó là không có khả năng tồn tại, ta nhìn đến dị linh thú thời điểm, cũng là phi thường khiếp sợ. Dị linh thú tồn tại, ở nhân loại thế giới, kia phảng phất chính là thánh thú truyền thuyết giống nhau, không có người nhìn đến quá thánh thú, bọn họ chỉ biết có thánh thú tồn tại, dị linh thú ở chúng nó ma thú trong giới cũng là như thế này. Chi chi ngạo kiều mà mắt lẽ Bá Hiêu liếc mắt một cái, chi chi ai oán trong thanh âm lộ ra bất mãn, vặn vẹo thân thể. Ném cho Bá Hiêu một cái ngạo kiểu bóng dáng. Bá Hiêu mà nhìn Chi Chi, ma thú không biết dị linh thú tồn tại thực bình thường, ai cũng không có gặp qua dị linh thú, nó sống nhiều năm như vậy, không phải cũng là lần đầu tiên nhìn đến một con dị linh thú. Truyền thuyết dị linh thú hình thái khác nhau, mỗi chỉ đều không giống nhau, chúng nó đều là từ tự nhiên dựng dục, có được tự nhiên một bộ phận lực lượng, chủ nhân, Chi Chi là cái gì? Thiểm Điện tò mò nhìn Chi Chi, gia hỏa này như vậy thích gan ma hạch, hơn nữa càng cao cấp bậc nó càng thích, còn chủ nhân tốt vẫn luôn đem uy nó ma hoạch cấp bậc khống chế ở linh thú ma hoạch, nếu là này Chi Chi thích ăn thần thú, kia nó không phải nguy hiểm, cứ việc nó là thần thú, phải đối kháng dị linh thú, nó một chút nắm chắc đều không có. Quân Mộ Khuynh đạm mạc cười, về sau các ngươi sẽ biết. Thiểm điện cũng là lực lượng thiên nhiên một loại, Chi Chi có thể đánh xuống thiểm điện, nàng đang nghe Hàn Ngạo Thần nghe nói qua dị linh thú sự tình lúc sau, liền không cảm thấy kỳ quái. Chi Chi, Chi Chi, nghe được chúng nó đều tò mò chính mình thân phận, Chi Chi đắc ý huy động trên đầu lỗ thai, kia một cái kêu uy phong bát diện. Quân Mộ Khuynh không lưu tình chút nào ném đi một cái xem thường, nó đắc ý cái gì, ai có thể nói cho nàng, cái này đồ tham ăn, khi nào bắt đầu tự luyến. Đánh nhau thanh âm truyền đến, Quân Mộ Khuynh dừng bước chân, nàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, quen thuộc chưa chuyển tiến trong hai. Quang Điện, các ngươi không cần khinh người quá đáng. Quang Điện, à, đúng rồi, Quang Điện là Quang Minh Thánh Điện tên gọi tắt, nàng không quên chính mình còn có một bút chướng không cùng Quang Minh Thánh Điện tính, hôm nay gặp gỡ, kia khẳng định đến hảo hảo chiêu đãi. Chúng ta đi xem. Mắt lạnh thanh âm lập tức trở nên lạnh băng đến xương, Bá Hiêu hơi hơi sửng sốt, không rõ vì cái gì lập tức, Quân Mộ Khuynh hình như là thay đổi một người, còn có trong mắt châm trọng, mang theo rõ ràng sắc ý. Bá Hiêu đi theo Quân Mộ Khuynh bên cạnh, trên người uy áp sớm đã thu hồi, thiểm điện chậm rãi bước đi theo bọn họ phía sau, duỗi dài cổ hướng nơi xa nhìn lại. Mười mấy đạo màu trắng thân ảnh gắt gao vây quanh cả người là thương nam tử cứ việc bị thương, vẫn là không muốn khuất phục. Liều mạng chống cự lại Quang Minh Thánh Điện tín đồ vây công. Bọn họ mới vừa đi qua đi, liền nhìn đến như vậy một màn, tấm tắc. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy không gặp, Quang Minh Thánh Điện vẫn là như vậy đê tiện vô sỉ, Thánh Linh cũng vẫn là những cái đó chiêu số. Châm chọc thanh âm vang lên, lửa đỏ thân ảnh đi vào mọi người trong mắt. Quang Minh Thánh Điện người nghe được thanh âm, liền ngừng tay chung dừng bước chân, hướng phía sau nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến kia mặt lửa đỏ thân ảnh thời điểm, hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra vui sướng. Kia một thân hồng y liễu đã thuyết minh trước mắt người thân phận, người này đúng là thánh chủ người muốn tìm. Ta còn tưởng rằng này một thân giả dạng đã thực tốt thuyết minh ta thân phận, không nghĩ tới các ngươi còn thế nhưng còn sẽ nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh tiếc hận than nhẹ một tiếng, nhưng cặp kia đỏ đậm trong mắt lập loè lạnh băng hàn ý, làm người xem một cái đều sẽ có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Ngươi chính là cái kia tóc đỏ mắt đỏ nữ tử. Cầm đầu người chỉ vào Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một nụ cười, này thật sự là quá tốt. Tìm lâu như vậy, không nghĩ tới lại ở chỗ này tìm được. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Quân Mộ Khuynh chỉ chính mình một thân, vô tội hỏi. Hừ, yêu nữ. Một năm rưỡi trước ngươi thiêu Quang Minh Các, giết Mạc gia tiểu thư, thánh chủ đã đi xuống sát lệnh. Kẻ hèn yêu nữ, cũng dám đối Quang Minh chi thần bất kính, còn sát Mạc gia tiểu thư, tội ác tày trời. Tội ác tày trời. Một mặt châm chọc theo Quân Mộ Khuynh trên mặt xẹt qua, yêu nữ, giết Mạc Tuyết Lan. Thánh linh mệnh lệnh qua lâu như vậy đều không có làm Quang Minh Thánh Điện người quên đi, chẳng qua lừa bịp thế nhân, mới là Quang Minh Thánh Điện làm sự tình đế võ càn khôn mới nhất trương. Nghĩ đến một năm trước sự tình, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lại lạnh vài phần, nàng rời đi hoàng thành, Quang Minh Thánh Điện cũng không có từ bỏ truy kích, một đám lại một đám cao thủ vây công chính mình, nàng mang theo vết thương chồng chất thân thể, đi vào rừng hắc, những người đó mới không có đuổi tới chính mình, mà hết thể này, đều là Quang Minh Thánh Điện ban tặng. Kia thánh linh có hay không nói cho các ngươi, kia Mạc Tuyết Lan là chết như thế nào? Ta đã thấy buồn, chưa thấy qua các ngươi như vậy buồn. Như vậy cường đại quang minh chi lực bị thương Mạc Tuyết Lan, nàng liền không tin Mạc gia người nhìn không ra, không giả mấy năm nay, trừ bỏ Quang Minh Thánh Điện đuổi giết chính mình, Mạc gia đối chuyện này, đó là ngậm miệng không để cập tới. Quang Minh Thánh Điện nói cái gì quang minh, kia cũng chỉ bất quá là lừa bọn họ chút ngu ngốc, bị người cầm đương thương xử, còn tưởng rằng được đến bao lớn ân huệ. Quang Minh Thánh Điện mọi người sắc mặt một trận thanh một trận bạch, giết bọn họ hai cái, trở về thánh chủ nhất định sẽ thực vui vẻ. Không nghĩ tới đuổi giết vu tộc người, sẽ gặp được cái này biến mất đã lâu tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, thánh chủ nếu là biết nàng bị bọn họ cấp giết, nhất định sẽ thực vui vẻ. Quang Minh Thánh Điện mọi người trong mắt hiện lên một nụ cười, không màng phía sau người, xoay người hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đi đến. Giết ta! Kim Ô Hỏa! Kim sắc ngọn lửa giống như thái dương giống nhau, đau đớn người đôi mắt. Quang mang thánh điện nhân tải mới vừa đi ra một bước, kim sắc quang mang đã bay qua bọn họ, thân thể cũng ở nháy mắt biến mất, liên thông phong báo tin cũng chưa tới kịp, mười mấy người, liền vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Thiểm điện nhìn đến kia kim sắc quang mang, rụt rụt thân thể, nhìn những cái đó biến mất thân ảnh, nó thật sâu minh bạch một đạo lý, ngày đó chủ nhân chỉ đem nó mau tiêu, kia xem như khách khí, nếu là chính mình lại phản kháng, kia chỉ sợ cũng sẽ giống những nhân loại này giống nhau, bị thiêu chết liền tính, liền thi thể đều vĩnh viễn biến mất. Bá Hiêu không phải lần đầu tiên nhìn đến Quân Mộ Khuynh sử dụng Kim Ô Hỏa, chính là bá đạo như vậy, lợi hại như vậy Kim Ô Hỏa, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, nháy mắt đem mười mấy người thiêu liền cha đều không dư thừa, Kim Ô Hỏa, nàng đã đem Kim Ô Hỏa vận dụng tự nhiên. Chủ nhân tiệm điện nuốt nuốt nước miếng, chủ nhân cũng không cần như vậy bưu hãn, còn có người ngoài ở đâu. Cả người là thương nam tử, thấy Quân Mộ Khuynh nháy mắt liền đem mười mấy người đốt thành cho tẫn, kinh hãi mà lui về phía sau một bước, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn giúp ta? Bên ngoài người không có một cái là người tốt, giúp bọn hắn nhất định có cái gì mục đích. Đỏ đậm đôi mắt lập lòe ra băng hàn, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, xem hắn vẻ mặt cảnh giác bộ dáng, nàng nếu là muốn giết hắn, vừa rồi một phen kim ố hỏa, cũng đã đem hắn tiêu chết, sẽ không lại lưu lại hắn. Ta không giúp bất luận kẻ nào. Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi xoay người, Bá Hiêu lẳng lặng đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, nàng không biết chủ nhân cùng vừa rồi những người đó có cái gì ân oán, nhưng có thể làm nàng tự mình ra tay người, kia nhất định là có thù oán người, đáng chết người. Nam tử ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nhìn quét một chút chung quanh, vội vàng xoay người đi nhanh rời đi. Quân Mộ Khuynh cùng Bá Hiêu vừa mới đi hai bước, một trương mang theo diễn ngược biểu tình mặt ánh vào mi mắt, các nàng dừng lại bước chân, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, vừa rồi không có phát hiện nơi này có người khác. Nha! Xem ngươi cái dạng này, có phải hay không muốn giết người diệt khẩu? Cô nương tha mạng, ta ngay từ đầu liền ở chỗ này ngủ, là các ngươi vẫn luôn không phát hiện. Ngươi nọ chỉ bên cạnh, đầy mặt thú vị mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn chính là lần đầu tiên nhìn đến có người dám cùng Quang Minh Thánh Điện người đối nghịch, còn không nói hai lời, liền một phen lửa đem nhân ra cấp tiêu. Hắn gặp qua như vậy nhiều ngọn lửa, chính là không có gặp qua kim sắc ngọn lửa. Xem ra, thân phận của nàng không đơn giản a, có thể làm Quang Minh Thánh Điện như vậy khẩn trương, đơn giản liền quái. Quang Minh Thánh Điện cũng quá đê tiện vô sỉ, một cái bị thương người, đều phải nhiều người như vậy vây công, còn nói cái gì mì nước đường hoàng nói, xì. Trên thế giới này, liền bọn họ nhất vô sỉ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đảo qua trước mắt diễn ngược nam tử, miệng trường trên người của ngươi. Quang Minh Thánh Điện lại không phải không biết nàng tồn tại, Thánh Linh cũng sẽ không như vậy bỏ qua, nếu là có người đem chuyện vừa rồi nói ra đi, nàng nói không chừng còn sẽ cảm ơn người này. Một chút đều không đáng yêu. Dù sao ta cũng không thích Quang Minh Thánh Điện người, liền không nói đi ra ngoài, vậy ngươi đến nói cho ta, tên của ngươi. Thật là tò mò, hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy nữ tử. Quân Mộ Khuynh nâng lên bước chân, đi phía trước đi đến. Xem đều không xem trước mắt người liếc mắt một cái gió nổi lên thuần dương. Ai? Không nói liền không nói sao, làm gì đi, nếu không ta nói cho ngươi ta tên, liền tính công bằng giao dịch như thế nào? Thú vị, thật thú vị. Bá Hiêu đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, nhíu nhíu mày, nó chưa từng thấy quá như vậy không biết xấu hổ nhân loại, chủ nhân đều không để ý tới hắn, hắn thế nhưng còn mặt dày mày dạn theo kịp, cùng vừa rồi cái kia muốn uống rượu người giống nhau không biết xấu hổ. Nói đến chiến sĩ, Bá Hiêu trong lòng vẫn là thực nghi hoặc, đương hắn nghe được chủ nhân tên thời điểm, như vậy kích động, như vậy vui sướng, còn có. Tóm lại các loại biểu tình liền hiển lộ ở trên mặt hắn, cũng không biết hắn muốn làm gì, một người cười ha hả mà liền bước đi đi. Nói tốt, ta nói tên của ta, ngươi liền nói cho ta tên của ngươi. Nam tử một bên tình nguyện mà nói, Quân Mộ Khuynh liền không thấy hắn liếc mắt một cái. Tại hạ Phong Vân Đình. Phong Vân Đình ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng có lễ mà giới thiệu chính mình. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Phong Vân Đình, lo chính mình đi phía trước đi, thiểm điện túi đầu đi theo bên người nàng, trên mặt ninh ba ở bên nhau, rất là rối rắm bộ dáng, mà kia một đôi màu xanh lục đôi mắt, tràn đầy mà lại đều là ý cười. Chi chi. Chi chi cười nhìn Phong Vân Đình, thấy hắn ăn mệt bộ dáng, nhảy nhót mà thiếu chút nữa theo Quân Mộ Khuynh trên vai lăn xuống tới. Cô nương, tại hạ đều nói cho ngươi tên, ngươi có phải hay không cũng nên cùng ta nói nói. Phong Vân Đình sờ sờ cái mũi. Không chút nào để ý mà tiến đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, tò mò mà nhìn nàng. Hắn như thế nào sẽ đối như vậy một cái băng mỹ nhân có hứng thú, kỳ quái, toàn thân lạnh như băng, nhưng hắn thế nhưng sẽ có loại thích thú cảm giác, chẳng lẽ hắn sinh bệnh. Cô nương, ngươi liền phản ứng ta một câu, cấp cái mặt mũi, ta đây chính là lần đầu tiên như vậy chủ động đi theo một nữ tử bên người, nếu là truyền ra đi, ta đây còn như thế nào gặp người. Phong Vân Đình khỏe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không cần như vậy đối đại hắn đi. Bá Hiêu thật sự là nhịn không được, lúc này mới mở miệng nói, nhà ta chủ nhân trước nay liền không đáp ứng ngươi, vẫn luôn là ngươi một cái nói, một người đáp ứng, ngươi nói tên của mình, nhà ta chủ nhân làm gì cùng ngươi nói. Liền nó này ma thú đều biết đến đạo lý, này nhân loại còn ngây ngốc truy vấn. Phong Vân Đình dừng lại bước chân, nhìn Bá Hiêu, hình như là có chuyện như vậy, bất quá hắn cũng nói qua, bọn họ hai cái thương lượng hảo không phải, lại nói không trả lời người vấn đề, không phải thực không lễ phép sao. Chi chi. Chi chi. Chi chi không chút khách khí mà lại lần nữa cười nhạo nói, hình như là ở ứng hòa Bá Hiêu nói trước mắt người chính là cái đại ngu ngốc. Phong Vân Đình hoàn toàn vô ngữ trạng, bị một con ma thú cười nhạo, mà này chỉ ma thú, vẫn là sủng vật thú, hắn đến gần có như vậy thất bại sao? tốt xấu hắn cũng coi như là phong lưu phong khoáng, người gặp người thích, như thế nào đến nơi đây, liền vô dụng. Người nào đó không biết, hắn không phải bị một con ma thú cười nhạo, mà là bị ba con ma thú đồng thời cười nhạo. Liền ở Phong Vân Đỉnh tính toán tiếp tục thông đồng Quân Mộ Khuynh thời điểm, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, hắn quay đầu vừa thấy, khỏe mắt không cấm chịu động lên. A, Tiểu Mộ Khuynh, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Kích động thanh âm vang lên, nên diện một bóng hình chạy như bay mà đến, Quân Mộ Khuynh hướng bên cạnh rời qua một bước, chỉ nghe được phanh. Một tiếng, cao lớn mà thân thể quỳ dạp trên mặt đất, quăng ngã cái chó ăn cức. Ha ha, Phong Vân Đỉnh ôm bụng, cười chỉ vào trên mặt đất té ngã người. Lão, lão tiền bối, liền tính ngươi hoan nghênh ta. Về nhà, cũng không cần kích động như vậy. Phong Vân Đình nhìn trên mặt đất té ngã người, liền nhịn không được một trận chịu cười. Phi, phi, thân ảnh nhanh chóng bỏ dậy, tiến đến Phong Vân Đình trước mặt, ai nói ta là tới hoan nghênh ngươi, ngươi hái trở về liền trở về, không trở lại liền tính. Dựa, như vậy mất mặt một màn, thế nhưng sẽ bị tiểu tử này nhìn đến, hắn một đời anh danh. Ngươi không phải tới đón ta, là tới làm gì? Phong Vân Đình có thể nói là đặc biệt tự tin, nơi này trừ bỏ hắn nhận thức trước mắt người, còn có người khác nhận thức sao? Tiểu Mộ Khuynh, ngươi nhìn xem, ta đối với ngươi thật tốt có phải hay không, nếu không, ngươi liền mời ta uống chút rượu. Chiến sĩ cười ha hả mà tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt hồ cha không thấy, cũng so vừa rồi kia sẽ càng thêm sạch sẽ, Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa không nhận ra tới, hắn chính là chiến sĩ Trả Hương Du Điển. Diễn ngược thanh âm vang lên, ngươi đánh quá tiêu, ta liền thỉnh ngươi uống rượu. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lão nhân này vẫn là chưa từ bỏ ý định, vừa rồi đột nhiên biến mất như vậy một hồi, nàng còn tưởng rằng hắn đi làm gì đi, cảm tình là đi thu thập chính mình, không nghĩ tới hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình này một thân. Chiến sĩ lập tức lắc đầu, phất phất tay, cái này không làm không làm, kiên quyết không làm, ta lão nhân ra rất nhiều năm đều không có động thủ. Bằng không cũng sẽ không bạch bạch bị đánh, còn muốn ra mặt dày thấu thượng, uống khẩu rượu cũng không dễ dàng a. Bá Hiêu bĩu môi, nàng liền biết giá hỏa này sẽ không ra tay. Phong Vân Đình nhìn hai người chi gian hỗ động, sửng sốt, lao già này thật không phải tới đón chính mình, kia hắn là như thế nào nhận thức trước mắt vị cô nương này, nhìn qua còn rất thủ. Nghĩ đến chiến sĩ nhận thức Quân Mộ Khuynh, hắn chạy nhanh đem chiến sĩ kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi chừng nào thì nhận thức? Hắn như thế nào trước nay không nghe nói qua? Quan ngươi chuyện gì? Chiến sĩ trắng liếc mắt một cái Phong Vân Đình, trở lại Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tiểu Mộ Khuynh, ngươi không phải muốn đi anh địa sao? Lão nhân gia ta cũng muốn đi, muốn hay không cùng đường? Chiến sĩ cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong ánh mắt lập lòe khác cảm xúc. Lão nhân gia, ngươi vẫn là đem ngươi mưu mà trước quỷ nói ra, nói không chừng ta sẽ suy xét. Nghe được nàng tên, sẽ kích động như vậy người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, mà cố tình trên thế giới liền có như vậy kỳ ba. Thật sự, ân, còn không phải là tưởng cùng ngươi cùng đi anh địa. Chiến sĩ cười ha hả mà nói, ai nói hắn có mưu ma trước quỷ, không có, không có. Các người đi anh địa, nếu không đi nhà ta làm khách, lão tiền bối, nhà ta bên trong còn có đã tổn thật lâu rượu ngon, ngươi muốn hay không đi nếm thử. Phong Vân Đình thấy bọn họ hai cái là đi anh địa, lập tức giống tiêm máu gà giống nhau, tiến đến hai người trước mặt. Không cần các ngươi lo lắng. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn cách đó không xa, Quang Minh Thánh Điện sợ nàng chạy không thành, nhanh như vậy liền biết nàng tin tức. Này đàn tiểu tử như thế nào tới? Chiến sĩ nhìn Quang Minh Thánh Điện người chậm rãi đi tới, vẻ mặt nghi hoặc. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Vừa rồi nàng giết Quang Minh Thánh Điện người Quang Minh Thánh Điện không tìm tới mới là lạ. Quang Minh Thánh Điện đoàn người mênh mông quần quận đi tới, trên người còn lập lòe điểm điểm Quang Minh, nhìn qua là như vậy thánh khiết, yêu nhã, nhưng này ở Quân Mộ Khuynh trong mắt thoạt nhìn, lại là như vậy dối trá, dơ bẩn. Đã hơn một năm không thấy, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Thánh quang vẻ mặt thánh khiết mà bộ dáng. Cười nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt lại lộ ra sương lạnh, đã hơn một năm còn tưởng rằng nàng đã chết, nhưng hiện tại nàng lại xuất hiện trước mặt người khác, còn dám giết sạch Minh Thánh Điện người. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nhìn Thánh Quang, trên mặt lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, cũng không phải là, đã hơn một năm không thấy, Thánh Tử vẫn là bộ dáng cũ, như cũ vì Thánh Chủ bán mạng. Đã sớm nghe Hàn Ngạo Thần nói qua, anh địa có Quang Minh Thánh Điện người, xem ra nơi này Quang Minh Thánh Điện người thật đúng là không ít, liền Thánh Quang cái này Thánh Tử cũng ở chỗ này. Nhanh như vậy gặp được Quang Minh Thánh Điện người, là nàng không có dự đoán được, chỉ có thể nói Quang Minh Thánh Điện người quá càng rỡ, nơi trốn có thể thấy được bọn họ giết người, nàng liền kỳ quái, vì thực còn có như vậy nhiều người tin tưởng Quang Minh Thánh Điện, tin tưởng Quang Minh Chi Thần. Xem ra quân cô nương còn nhớ rõ một năm trước sự tình. Đương nhiên nhớ rõ, Thánh Tử các hạ, mang nhiều người như vậy tới, là muốn làm cái gì? Nếu là muốn giết ta, vừa vặn không khéo, các ngươi thánh chủ hẳn là thực coi trọng Mặc Ngạo Tà đúng không? Mà ta đâu, nơi này cũng vừa khéo có Mặc Ngạo Tà cho ta đồ vật, hắn đã từng nói qua, nếu là ta gặp được Quang Minh Thánh Điện người. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng dùng Mặc Ngạo Tà tới uy hiếp ta. Thánh Quang Thánh Khiết trên mặt, cũng xuất hiện một tia kích động, đời này, hắn nhất thống hận người, chính là Mặc Ngạo Tà, hắn đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về chính mình vị trí. Uy hiếp. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, này không tính là uy hiếp, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Phong Vân rất ít Lâm Vi Vũ. Nhắc tới Mặc Ngạo Tà, chỉ là tưởng hảo hảo khí phần giống trước người, bằng không như vậy vẻ mặt thánh khiết bộ dáng, làm người nhìn không thoải mái. Quân Mộ Khuynh ba chữ làm một bên Phong Vân đỉnh chấn động, biểu tình càng là khoa trương. Quân Mộ Khuynh ba chữ, ai không nghe nói qua, ngu ngốc, vô năng, không đại não, còn liên lụy chính mình phụ thân, ca ca, mất đi rất tốt tiền đồ, mà hai năm trước, đột nhiên truyền ra tới, nói nàng Quân Mộ Khuynh không chỉ có không phải phế vật, lại còn có được thần thú, càng quan trọng là, nàng đã là bát cấp kỹ linh sư, mà lúc ấy, nàng mới 10 tuổi. 10 tuổi bát cấp kỹ linh sư, đó chính là thương khung đại lục đệ nhất thiên tài, ai có thể 10 tuổi là có thể trở thành bát cấp kỹ linh sư, cho nên năm đại gia tộc đều muốn đem Quân Mộ Khuynh người một nhà gia nhập gia tộc của chính mình, ngay cả quân gia đều hối hận lúc trước quyết định. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ là Quân Mộ Khuynh, này cũng quá không thể tưởng tượng, lần đó lúc sau, liền không còn có truyền ra Quân Mộ Khuynh biến mất. Hắn còn tưởng rằng nàng đã bị năm đại gia tộc người tìm về đi, vì thế còn xem thường nàng một đoạn thời gian, bị người ta đuổi ra đi, thỉnh vài lần, lại đi trở về, nhưng là hiện tại nhìn đến nàng, giống như hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Chiến sĩ nhìn Quang Minh Thánh Điện người, liền biết Quân Mộ Khuynh cùng Quang Minh Thánh Điện chi gian còn có không muốn người biết tranh cãi, chuyện này, cũng không phải người ngoài có thể nhúng tay, chỉ là, Quang Minh Thánh Điện tốt nhất không cần làm quá phận, nếu không. Hôm nay mặc dù là giết ngươi, ta cũng là vì Mạc gia tiểu thư báo thủ. Thánh Quang âm ngoan mà nói, trong tay háo mặt bàn tay to chậm rãi giơ lên, không trung lại chuyển đến châm chọc thanh âm. Mạc gia sự tình còn không tới phiên Quang Minh Thánh Điện tới quản, Quang Minh Thánh Điện thánh tử, ngươi vẫn là hồi Quang Điện, lo lắng chính ngươi sự tình. Màu xám thân ảnh từ không trung chậm rãi đi tới, giận mắng Thánh Quang. Chiến sĩ cùng Phong Vân Đình nhìn đến cái kia thân ảnh sôi nổi sửng sốt, nhưng thật ra Quân Mộ Khuynh trên mặt xẹt qua một nụ cười. Một bộ xem kịch vui bộ dáng nhẹ nhàng đảo qua Quang Minh Thánh Điện đột biến sắc mặt. Thánh Quang ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đương ánh mắt nhìn đến cái kia thân ảnh là lúc, lập tức cung kính đi qua đi kêu lên, Tương Thủ đại nhân. Mạc Tương Thủ như thế nào sẽ đến anh điện? Mạc Tương Thủ đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh, cười nhìn Thánh Quang, không nghĩ tới Thánh Tử còn nhớ rõ ta, kia hiện tại Thánh Tử có phải hay không có thể an tâm đi trở về. Một năm trước hắn nghe nói Quân Mộ Khuynh giết Mạc Tuyết Lan, liền biết bên trong có vấn đề, vội vàng chạy trở về. Mới không có làm Mạc gia cùng Quang Minh Thánh Điện liên thủ, muốn đi tìm cái này nha đầu, lại rốt cuộc không có nàng tin tức, không nghĩ tới hôm nay sẽ tại đây anh địa gặp được. Tương Thủ đại nhân, chính là, Quân Mộ Khuynh giảo hoạt, ngay cả Thánh Điện Thánh Chủ đều thiếu chút nữa. Úc! Ngoan đồ nhi, vi sư như thế nào không biết ngươi giảo hoạt? Mạc Tương Thủ đánh gãy Thánh Quang nói, quay đầu hỏi Quân Mộ Khuynh, trong mắt tràn đầy tươi cười. Hảo sư phụ, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, ta giảo hoạt không cũng chính là ngươi giảo hoạt. Thánh tử này không phải ở vòng quanh cong mắng ngươi sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hắn tới đảo còn rất là thời điểm, Mạc Tương Thủ cũng là vì giúp chính mình, nàng không ứng hòa, giống như có điểm không thể nào nói nổi. Mạc Tương Thủ thấy Quân Mộ Khuynh kêu chính mình sư phụ, cứ việc biết này chỉ là kế sách tạm thời, trong lòng không cấm vẫn là vui vẻ, lại không có biểu hiện ra một phân, hắn quay đầu nhìn Thánh Quang, phải không? Thánh tử! Sư phụ! Đồ nhi! Quang Minh Thánh Điện người lập tức ngốc. Bọn họ chưa từng có nghe nói qua Mạc Tương Thủ có cái gì đồ nhi, Quân Mộ Khuynh khi nào là Mạc Tương Thủ đồ đệ, sao có thể, nếu là Mạc Tương Thủ đồ đệ, vì cái gì bọn họ không có công bố với chúng, ngược lại đến bây giờ mới nói. Chính là, lời này theo Quân Mộ Khuynh trong miệng nói ra, bọn họ còn có thể phản bác, nói Quân Mộ Khuynh vì trốn tránh trách nhiệm, cố ý như thế, nhưng hiện tại là Mạc Tương Thủ chủ động nói Quân Mộ Khuynh là hắn đồ nhi. Tương Thủ đại nhân, quân gia tiểu thư, khi nào trở thành ngươi đồ nhi? Thánh Quang âm trầm một khuôn mặt, hắn ở phát hiện bên này đuổi giết Vu tộc tín đồ bị giết sau khi chết, liền lập tức chạy tới, nhìn đến Quân Mộ Khuynh là vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc chính là, nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, thì chính là, hắn rốt cuộc có thể sát nàng. Mạc Tương Thủ đã đến, đã tại dự kiến ở ngoài, hiện tại lại xuất hiện một cái thầy trò quan hệ, nếu là Quân Mộ Khuynh cùng Mạc Tương Thủ là thầy trò quan hệ, kia một năm trước sự tình, liền toàn bộ bị lật đổ, hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước luôn luôn nhàn vân giá hạc. Khắp nơi phiêu bạc Mạc Tương Thủ như thế nào sẽ đột nhiên trở về, nguyên lai đây đều là vì Quân Mộ Khuynh phong lưu bộ đội đặc chủng. Ta thu đồ đệ, này lại quan Quang Minh Thánh Điện sự tình gì? Mạc Tương Thủ nhướng mày đầu, trên mặt hiện lên một mặt trâm trọc. Thứ Thánh Quang lắm miệng một câu, tương thủ đại nhân đồ đệ, là quang minh chi thần người muốn tìm. Bản đại nhân đồ đệ, tốt nhất ai đều đừng nghĩ cách, nếu không, Mạc tương thủ không ngại vận dụng Mạc ra lực lượng. Quang minh chi thần, A Phi. Chó má quang minh thần, làm như vậy nhiều dơ bẩn chuyện vô sỉ, còn quang minh chi thần, ngay cả thần hắc ám đều so với hắn muốn quang minh. Thánh Quang sắc mặt một trận bạch một trận thanh, Mạc tương thủ khó được thu đồ đệ, kia hắn đồ đệ, ở trong lòng vị trí đương nhiên không giống bình thường, mà hắn giống như cũng xem nhẹ Quân Mộ Khuynh ở Mạc tương thủ trong lòng vị trí. Một khi đã như vậy, kia Thánh Quang cáo lui. Thánh Quang phẫn hận mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trường tụ vùng, mang theo quang minh thánh điện người xoay người rời đi, nguyên bản liền có thể giết Quân Mộ Khuynh, hiện tại giỏ che múc nước công dạ chẳng, hắn có thể nào không hận. Hai người chi gian đối thoại, Quân Mộ Khuynh giống như chính là cái người ngoài cuộc, vẻ mặt thờ ơ bộ dáng. Ngoan đồ nhi. A. Dưới chân đau đớn làm Mạc tương thủ phát ra kinh thiên tiếng kêu. Như thế nào nhiều năm như vậy không gặp, nha đầu này thói quen vẫn là không có một chút thay đổi, như vậy thích dâm hắn mũi chân, tay đứt ruột sót, ngón chân đầu đương nhiên cũng liền tâm. Chiến sĩ cùng Phong Vân Đình tức khắc một trận hỗn độn, này thầy trò gặp mặt phương thức, thiệt tình, có chút, đặc biệt. Giúp ngươi, ngươi còn dâm ta. Mạc tương thủ khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, lúc trước chính mình như thế nào liền sẽ coi trọng nha đầu này đương chính mình đồ đệ. Hắn này nơi nào là tìm đồ đệ, rõ ràng là tìm tội chịu. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lùi về chân, sư phụ chẳng lẽ là quên mất, đồ nhi mỗi lần gặp ngươi, đều sẽ dẫm lên vừa cảm giác. Hắn thừa cơ nói chính mình là hắn đồ đệ, nàng không so đo, chỉ là về sau gặp mặt thời điểm, hắn tiểu tâm là được. Ngươi cái không lương tâm đồ đệ, sư phụ đại thật xa lại đây giúp ngươi, ngươi cảm ơn không nói, cũng không giúp sư phụ đảo trà liền tính, ai biết này không lương tâm tiểu nha đầu sẽ ở trong trà mặt thêm chút cái gì. Hắn vẫn là rất cao hứng. Ít nhất cái này nha đầu chịu kêu chính mình sư phụ, Thánh Quang đi rồi, nàng vẫn là kêu chính mình sư phụ, hắn cái này đồ đệ như thế nào như vậy sứt xẻo đâu. Bất quá hắn thích. Kia sư phụ như thế nào tới nơi này? Quân Mộ Khuynh vẫn là kêu Mạc tương thủ sư phụ, nàng Quân Mộ Khuynh không phải một cái không rõ lý lẽ người, Mạc tương thủ đích xác tính thượng là nàng sư phụ, kia bổn đấu kỹ, này một năm dưới, giúp nàng chiếu cố rất lớn, kêu hắn một tiếng sư phụ, cũng không vì quá. Mạc tương thủ cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nghe kia một tiếng lại một tiếng sư phụ, trong lòng Mỹ tư tư mà, hắn lần đầu tiên phát hiện sư phụ này hai chữ tốt nhất nghe, vẫn là từ hắn bảo bối đồ đệ trong miệng kêu ra tới, vậy càng dễ nghe. Ở cách đó không xa đi ngang qua, nhìn đến một mạt kim sắc ngọn lửa tận trời, liền tới đây nhìn xem, ngoan đồ nhi, ngươi cùng sư phụ nói, kia ngọn lửa có phải hay không ngươi thả ra. Mới 2 năm thời gian không gặp, nàng tiến bộ lớn hơn nữa, lúc trước hắn không có nhìn lầm. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, hắn tới còn rất là thời điểm. Ít nhất là cứu Thánh Quang một mạng. Chiến sĩ nhìn thầy trò hai người này một tới một lui, lập tức thò qua tới, tiểu Mộ Khuynh, đánh cái thương lượng, nếu không ta cũng thu ngươi vì đồ đệ. Thế nhưng có người giành trước một bước, đáng giận đáng giận. Hắn vốn đang nghĩ đến anh điệu lại nói, ai biết nửa đường sát ra cái sư phụ. Anh Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn chiến sĩ, hắn thấy thế nào đến cái gì liền tưởng cái gì. Mạc tương thủ đi đến chiến sĩ trước mặt, hảo ngươi cái chiến sĩ, ở ta ở trước mặt ta, ngươi liền đào ta đồ đệ, có ý tứ gì? Hắn thật vất vả thu cái đồ đệ, thật vất vả này đồ đệ vừa mới kêu hắn sư phụ, gia hỏa này cũng dám tới đoạt. Mạc tương thủ, đồ đệ là đại gia, tiểu Mộ Khuynh kêu ta một tiếng sư phụ, ngươi còn có ý kiến không thành. Đều là bị đồ đệ khi dễ sư phụ, hắn có cái gì hảo đắc ý. Chiến sĩ, ta ngoan đồ đệ, là tuyệt đối không có khả năng kêu sư phụ ngươi, ngươi liền đã chết này tâm đi ham chiến tinh mộng toàn văn đọc. Hắn đồ đệ, chính là hắn đồ đệ, cái gì kêu đồ đệ là đại gia. Quân Mộ Khuynh. Phong Vân Đình khóc lóc một khuôn mặt, hai người kia đương hắn là chết sao. Một cái truyền kỳ nhân vật, một cái cũng coi như chính là truyền kỳ nhân vật, thế nhưng sẽ vì một cái Quân Mộ Khuynh xảo lên, hắn cũng tưởng bái sư, chính là sao. Bá Hiêu Thái Dương run rẩy, nàng còn không biết chủ nhân có như vậy đoạt tay, thế nhưng sẽ bị hai nhân loại đoạt lên, này có thể hay không quá khoa trương. Thiểm Điện Dại ra lui về phía sau một bước, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, ở trong lòng không tiếng động mà nói, chủ nhân. Ngươi muốn hay không như vậy bưu hãn, hai nhân loại vì thu ngươi đương đồ đệ đều mau đánh nhau rồi. Ta lần đầu tiên đi anh địa, muốn biết Quang Minh Thánh Điện ở anh địa thực lực thế nào. Quân Mộ Khuynh thấy hai người xảo vui vẻ vô cùng, nhìn xem sắc trời, cũng cảm thấy có điểm chậm, liền tính toán đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Phong Vân Đình hơi hơi sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới, băng mỹ nhân sẽ chủ động mở miệng nói với hắn lời nói, trong lòng một trận kích động. Hắn ngăn chặn trong lòng kích động, bình tĩnh mà nói, tự nhiên là phi thường hảo. Anh địa là Quang Minh Thánh Điện mấu chốt nhất một cái cứ điểm, bọn họ thực chú trọng nơi đó, bởi vì anh địa là khai quật khoáng thạch nhiều nhất địa phương, cho nên Quang Minh Thánh Điện đại bộ phận tiền tài đều là từ anh địa đi ra ngoài. Hai người ngồi vào một bên, không hề đi để ý tới Mạc Tương Thủ cùng chiến sĩ. Khoáng thạch. Cái gì khoáng thạch đều có sao? Khoáng thạch không cấm là giao dịch tiền, càng là luyện khí cơ bản, nàng muốn đi luyện khí trùng giúp chữa trị kia cái nạp giới, nhất yêu cầu chính là khoáng thạch. Kia đương nhiên, luyện khí trùng ly anh địa như vậy gần, chính là bởi vì nơi này khoáng thạch là luyện khí sư không thể thiếu, bất quá cô nương cùng Quang Minh Thánh Điện người có xích mích, ngươi vẫn là đường đi anh địa đại bộ phận đều là Quang Minh Thánh Điện tín đồ, chỉ cần bọn họ ra lệnh một tiếng, ngươi liền nguy hiểm. Đây cũng là một năm trước sự tình, đột nhiên Quang Minh Thánh Điện người vô cùng coi trọng anh địa, càng là đem anh địa đại bộ phận người đều biến thành bọn họ tín đồ. Này một năm trước rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nghe nàng cùng Thánh Quang đối thoại, bọn họ cũng là một năm trước nhận thức, mà một năm trước Quang Minh Thánh Điện lại bắt đầu chú trọng anh địa. Vậy các ngươi sinh hoạt ở anh địa, có hay không nghe nói qua Vu tộc? Quân Mộ Khuynh hỏi do, đột nhiên lưỡng đạo tàn ảnh hiện lên, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Vu tộc. Hai người chăm miệng một lời mà nói. Không có. Phong Vân Đình lắc đầu, Vu tộc là trong truyền thuyết mới có, chúng ta không có nghe nói qua cái gì Vu tộc sự tình. Truyền thuyết 89 phần 10 đều là có thật là căn cứ, có lẽ là các ngươi không biết. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, anh địa người không có nghe nói qua Vu tộc. Tiểu Khuynh, Thiểm Điện nói đó là thật lâu trước kia nó nghe nói. Bá Hiêu mắt lẽ liếc mắt một cái nằm trên mặt đất Thiểm Điện, giống như đang nói, ngươi cho ta chạy nhanh tấn trước, bằng không liền chính mình nói. Thật lâu trước kia nghe nói, kia cũng không phải không có, cũng nói không chừng là những người này không biết mà thôi. Ngoan đồ đệ, này một năm ngươi đi chỗ nào hiểu rõ. Hắn sợ nàng có nguy hiểm, đem nàng có khả năng đi địa phương đều tìm cái biến, chính là không có nhìn đến nàng. Dừng hắc. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói. Dừng hắc. Dừng hắc. Vậy ngươi có hay không nhìn đến thánh thú? Chiến sĩ khẩn trương hỏi, dừng hắc là bên trong tương truyền có thánh thú lui tới, nàng có hay không nhìn đến? Dừng hắc không có nhìn đến. Nơi đó cấp bậc cao nhất chính là thần thú, còn không nhiều lắm, cũng liền mười mấy chỉ, đều bị Long Đằng nhận lấy, nó là một chút đều không khách khí, kia cái gọi là thánh thú, nàng là một con không thấy được, liền cảm đều không có cảm giác được. Dừng hắc là không có nhìn đến thánh thú, nhưng thật ra bọn họ trước mắt liền có một đầu, chỉ là bọn hắn đều không có nhìn ra tới mà thôi. Bá Hiêu thu hồi ánh mắt, ngồi vào xa nhất chỗ, nó may mắn chính mình là ngưng thái người bộ dáng, bằng không, những nhân loại này chuẩn đem nó trở thành cái gì ngạc nhiên đồ vật tới coi trọng sinh danh môn độc nữ. Vật lấy hy vi quý, thánh thú tại đây phiến đại lục, kia cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại, nhưng ai lại biết, cái này trong truyền thuyết tồn tại, giờ này khắc này, liền ở trước mắt, lại còn có nhận chủ. Mạc Tương Thủ đẩy ra Phong Vân Đình, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, thần bí hề hề hỏi, vậy ngươi có thể cùng sư phụ nói nói, ngươi hiện tại tấn chức đến cái gì cấp bậc sao? Hai năm trước nàng chính là bát cấp kỹ linh sư, hiện tại chỉ sợ lợi hại hơn, cái này biến thái đồ đệ, tấn chức Thiểm Điện đều như vậy doa người, hai năm tấn chức mười mấy cấp bậc, hắn vẫn là có tự tin. Vậy ngươi trước nói cho ta, Mặc, La, Lam, Hạ bốn gia hiện uống. Mặc ra nàng không lo lắng, Hàn Ngạo Thần là thánh linh đã sớm tính kế tốt người thừa kế, Quang Minh Thánh Điện sẽ không đối bọn họ thế nào, chỉ là, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Bọn họ sẽ có chuyện gì, mỗi ngày còn không phải lão bộ dáng, chẳng qua Mặc Ngạo ta có chút kỳ quái, từ chuyện của ngươi phát sinh về sau, hắn liền bắt đầu bế quan, đến bây giờ đều không có ra tới. Mặc Ngạo ta thiên phú, ngay cả Quang Minh Chi Thần đều tán thành, bằng không cũng sẽ không làm thánh linh đem hắn tuyển vì người thừa kế. Bế quan. Hắn hảo hảo bế quan làm cái gì? Ngươi ngày đó buổi tối đã xảy ra sự tình gì, Mạc Tuyết Lan như thế nào sẽ đi nơi đó, ngươi lại vì cái gì sẽ ở nơi đó? Mạc Tương Thủ vẫn là không nghĩ ra, này hết thể cũng quá trùng hợp một chút. Quân Mộ Khuynh thay đổi cái tư thế, nhìn thoáng qua Mạc Tương Thủ, ai biết nhà các ngươi cái kia đại tiểu thư đi nơi đó làm cái gì, đến nỗi ta bị người đuổi giết ra. Đương nàng không có việc gì đi ngắm phong cảnh A. Trời đã tối rồi, nơi này ly anh địa cũng không tính xa, ngày mai hẳn là có thể tới rồi. Các ngươi nên làm gì, ta còn có chính mình việc cần hoàn thành. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, không màng mấy người nghi hoặc, lo chính mình nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa. Mấy người há miệng thở dốc, đến bên miệng nói, trước sau chưa nói ra tới. Chi Chi an tĩnh không khí, lập tức bị Chi Chi đánh vỡ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, nhìn Chi Chi vớt chính mình bụng, trong tay xuất hiện một viên màu đỏ linh thú ma hoạch. Chi Chi lập tức tiếp nhận đi, mở ra buồn máu miệng rộng, đem ma hoạch ném tới trong miệng mặt. Từng ngụm rào lên. Dựa. Ai có thể nói cho bọn họ đây là có chuyện gì, sùng vật thú ăn ma hoạch, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Thiểm Điện lười biếng mà nhìn thoáng qua Chi Chi, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngửa đầu nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nó cũng đói bụng. Nhạ. Quân Mộ Khuynh trong tay xuất hiện một khối thịt nướng, đưa cho Thiểm Điện, Thiểm Điện lập tức tiếp nhận, mồm to ăn lên. Ba người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, bọn họ còn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh lại muốn bắt một viên linh thú ma hoạch ra tới, lấy ma hoạch uy ma thú, nàng có thể hay không quá xa xỉ một chút, chính là, này ma thú, thế nhưng cũng ăn ma hoạch, rốt cuộc cái gì chủng loại. Cũng chú ý tới Quân Mộ Khuynh bên người hai chỉ sủng vật thú, Mạc Tương Thủ nhìn chăm chú Thiểm Điện hồi lâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn tổng cảm giác này chỉ con báo không đơn giản, hắn cũng nghe nói qua Ngoan Đồ Nhi bên người có thần thú, nhưng kia chỉ thần thú không phải hỏa hệ sao. Ngoan Đồ Nhi, ngươi đây là cái gì ma thú, vì cái gì muốn uy ma hạch? Đã lâu, Mạc Tương Thủ mới tìm về chính mình thanh âm, hắn đi qua như vậy nhiều địa phương, trước nay liền không có gặp qua như vậy ma thú, giống cái thịt cầu, lớn lên còn rất đáng yêu, rất giống sủng vật thú, kia hai chỉ Thiểm Điện đại lốt hai, lắc lư. Vì cái gì không thể uy? Quân Mộ Khuynh hỏi lại, nàng còn không nghĩ uy nó ma hạch đâu. Nhưng ai làm chi chi ăn ma hạch mới có thể cảm giác no, hơn nữa giống như ma hạch đối nó đích sắc cũng có trợ giúp. Vì cái gì không thể? Ba người tức khắc một trận hỗn độn, nàng biết cái gì kêu ma hạch sao? Biết ma hạch chân quý sao? Cũng không phải mỗi người trong tay mặt đều có ma hạch, nhưng ở trong mắt nàng, ma hạch không đáng kể chút nào, còn lấy tới vì ma thú. Linh thú ma hạch mà thôi sao? Nhạ. Chợt lóe mắt, Quân Mộ Khuynh trong tay xuất hiện một đại chảo ma hạch. Ba người thiếu chút nữa liền hộc máu, nàng có phải hay không đem rừng hắc ma thú đều giết, bằng không như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma hạch. Ma thú nàng đều có thể dễ dàng giết chết, nàng đến tuột cùng có bao nhiêu biến thái. Chương 43 các mang ý xấu. Ba người khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, trên đời này ma hạch một chảo một đống, còn đều là linh thú cấp bậc, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt người, cầm thú A. Bọn họ ngửa mặt lên trời thở dài, không đi nhìn thẳng trước mắt người, biến thái, cầm thú. Chi chi chi chi nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên tay ma hạch, hai mắt tỏa ánh sáng, vừa định nhào lên đi, nàng trong tay ma hạch đã toàn bộ biến mất. Chi chi ai oán mà nhìn Quân Mộ Khuynh, rõ ràng có như vậy nhiều ma hạch, mỗi lần còn chỉ cho nó một cái, không biết nó ở trường thân thể sao. Như vậy nhìn ta làm gì? Không phải so người khác nhiều mấy viên ma hạch, bọn họ đến nỗi muốn nhìn đến quỷ giống nhau nhìn nàng, kia biểu tình còn như vậy quái dị. Tiểu Mộ Khuynh, ngươi muốn học luyện khí sao? Đột nhiên chiến sĩ Mã Ngưu không tương cập tới một câu, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn dương cánh, nàng ma thú, cùng có nghĩ học luyện khí có quan hệ gì? Chiến sĩ chạy nhanh nói, ngươi xem à, ngươi lại là hỏa nguyên tố, lại có nhiều như vậy ma hoạch, toàn bộ cấp tiểu gia hỏa này ăn, không đáng tiếc sao. Luyện khí sư nằm mơ đều muốn linh thú ma hoạch, nàng Quân Mộ Khuynh thế nhưng một chảo chính là một đống, còn toàn bộ đều cấp này ma thu ăn, không có thiên lý, không có thiên lý à. Chi chi, chi chi. Chi chi hung ác nhìn chiến sĩ, giống như ở phản bác hắn, cho nó ăn mới không phải lãng phí. Chiến sĩ, ngươi chính là muốn đánh ta đồ đệ chủ ý, không cần không thừa nhận. Ta biết ngươi chính là ý tứ này. Mạc Tương Thủ vẻ mặt phòng lang bộ dáng, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào chiến sĩ, liền sợ một không cẩn thận, chính mình ngoan đồ đệ, đã bị nhân gia cấp đoạt đi rồi. A Phi. Mạc Tương Thủ, lão tử vẫn luôn muốn nhận Quân Mộ Khuynh làm đồ đệ, liền thế nào, chẳng lẽ đồ đệ liền chuẩn ngươi thu, không chuẩn ta tay, ngươi còn không phải là lo lắng nàng tinh thần lực không đủ, trên thế giới này có như vậy nhiều hỏa nguyên tố đấu kỹ sư có thể đồng thời luyện khí, Quân Mộ Khuynh vì cái gì liền không được? Ngươi nói chính là chó má. Cái gì chó má đạo lý lớn, người khác có thể làm được sự tình, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh liền không thể làm được, liền tính là làm không được, kia cũng muốn thử một chút, nói không chừng nàng chính là có thể ở luyện khí đồng thời, còn có thể ngưng tụ đấu kỹ. Phong Vân Đình tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, hắn như thế nào liền không có phát hiện, này tiểu nha đầu còn rất đoạt tay. Ngươi đây là muốn hại chết nàng ngươi biết không? Thí, ngươi cho ta thử xem. Ngươi cũng biết tinh thần lực không đủ không thể trở thành luyện khí sư, này thử một lần nếu là xảy ra vấn đề, ngươi cho ta bồi ta bảo bối đồ đệ. Thí, hắn thử xem, hắn đảo muốn nhìn hắn chiến sĩ, là đấu kỹ sư đồng thời, còn có thể hay không luyện khí. Chiến sĩ đứng lên, chỉ vào Mạc Tương Thủ quát, trên thế giới này không có khả năng sự tình, tựa như Xích Quân cái kêu biến thái giống nhau, hắn không làm theo cũng là song nguyên tố đấu kỹ sư, ở hắn không có xuất hiện phía trước. Ai sẽ nghĩ đến này trên thế giới sẽ xuất hiện song nguyên tố đấu kỹ sư? Không có thử qua sự tình, lao gia hỏa này như thế nào liền biết không được, biết hắn đau lòng đồ đệ, nhưng là cũng muốn làm nhân gia thử xem có thể hay không thành công. Xích Quân cái kia biến thái. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt không ngừng run rẩy, nàng sao không biết chính mình biến thái. Khuynh Nhi, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, tinh thần lực không đủ người, nhất định không thể đi chạm vào luyện khí. Hắn cũng biết hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, có thể trở thành luyện khí sư. nhưng là ở không có lao sư, không có chính xác học tập phía trước, hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng tiếp xúc mấy thứ này. Tiểu Mộ Khuynh, ta giống như còn không có quyết định muốn làm cái gì đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, luyện khí sư, nàng còn không có nghĩ tới, liền tính nàng tưởng trở thành luyện khí sư, nàng phải có lao sư giáo nàng, nàng mới dám a. Luyện khí sư sự tình nàng lại không phải không có nghe nói qua. Hai người tức khắc dừng thanh âm, nàng là không có quyết định muốn như thế nào làm, kia bọn họ hai cái còn có cái gì hảo xảo. Luyện khí, ta tinh thần lực, các ngươi không cần lo lắng, đến nỗi ta khi nào sẽ luyện khí, này cũng không cần các ngươi nhọc lòng, ta lại không phải tiểu hài tử vô hạn súng ống đạn dược hệ thống. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, chính mình sự tình nàng đương nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi, bọn họ hai cái chính là hạt sốt ruột. Mạc Tương Thủ trên dưới đánh giá một chút Quân Mộ Khuynh, nghiêm mặt nói, Khuynh Nhi, ngươi không phải tiểu hài tử, ta giống như nhớ rõ, ngươi 13 tuổi còn muốn mấy tháng. Không phải tiểu hài tử, nàng nhưng còn không phải là tiểu hài tử, còn nói không phải. Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào liền đã quên, hiện tại nàng mới 13 tuổi, không đúng, 13 tuổi đều không có, nàng 13 tuổi sinh nhật còn chưa tới. Việc này, tiện nghi sư phụ nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng, biết nàng bao lớn không nói. Liền sinh nhật là ngày nào đó đều nhớ rõ rành mạch. 13 tuổi đều không có. Phong Vân Đình kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nay thấy thế nào đều không giống như là một cái không có 13 tuổi người a, chẳng lẽ hiện tại nữ hài tử đều trưởng thành sớm sao? 12 tuổi người, đem mười mấy người thiêu liền cha đều không dư thừa, mày đều không mang theo nhăn một chút. Ngươi muốn làm sao? Mạc Tương Thủ nheo lại đôi mắt nhìn về phía Phong Vân Đình, tiểu tử này từ hắn tới liền nhìn đến hắn vây quanh ở Khuynh Nhi bên người, nhất định có ý đồ. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Đúng vậy, Quân Mộ Khuynh còn không phải là chỉ có 13 tuổi sao, hắn như thế nào liền đã quên. Tiểu tử ngươi nếu là dám nghĩ nhiều, ta liền đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Mạc Tương Thủ uy hiếp nói, hắn quên từ khi nào, chính mình đều khinh thường như vậy, hiện tại có cái đồ đệ, cái gì nguyên tắc cũng chưa, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là chính mình bảo bối đồ đệ, không thể làm nhân gia cấp đoạt lâu. Hắn liền tính là nghĩ nhiều, cũng sẽ không nói ra tới làm cho bọn họ biết, quân cô nương. Tại hạ tò mò, ngươi như vậy nhiều ma hạch là từ địa phương nào tới? Tím hỏa luyện khí sư đều không thấy được có thể ở lập tức lấy ra nhiều như vậy linh thú cấp bậc ma thú, có chút càng là 12 cấp đỉnh, liền kém một bước liền có thể tấn chức vì thần thú ma hạch. Ngươi cho rằng ta này đã hơn một năm ở rừng hắc là bạch đãi. Quân Mộ Khuynh không khách khí trắng Phong Vân Đình liếc mắt một cái, này một năm nàng góp nhặt không ít ma hạch, nàng mới từ rừng hắc bên trong ra tới, ma hạch đương nhiên nhiều, tuy rằng nói rừng hắc bên trong thánh thú nàng không có nhìn đến. Nhưng là linh thú nàng nhìn đến rất nhiều. Hào đi. Phong Vân Đình thật là quên, vừa rồi Quân Mộ Khuynh nói, ở rừng hắc bên trong đãi một năm, chỉ sợ còn không có người dám như vậy, nhưng nàng Quân Mộ Khuynh chẳng những là đãi một năm, lại còn có đem giết rất nhiều linh thú, khó trách tiền bối sẽ tò mò nàng hiện tại cấp bậc, hiện tại hắn đều có chút tò mò. Ngoan đồ nhi, ngươi phải tin tưởng sư phụ, không có tìm được hảo lão sư trước, không thể luyện khí, như vậy sẽ có nguy hiểm. Mạc Tương Thủ lời nói thâm thiế mà nói, liền sợ Quân Mộ Khuynh một cái xúc động, liền nghe chiến sĩ nói, đi luyện thần khí đi. Ta biết, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không xúc động. Nàng hiện tại liền như thế nào luyện khí cũng không biết, sao có thể đi học tập luyện khí, chiến sĩ một câu, còn không đủ để đả động nàng, thần khí nàng muốn cũng có thể mua. Chiến sĩ khỏe mắt run rẩy mà nhìn sư từ đồ thuận một màn, Quân Mộ Khuynh khi nào như vậy nghe Mạc Tương Thủ nói, ai nói không có luyện khí hảo sư phụ, chẳng lẽ bọn họ không biết trước mắt liền đứng một cái. Cái này, tiểu Mộ Khuynh, nếu là làm ngươi cùng ta học luyện khí, ngươi sẽ luyện khí. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn chiến sĩ, đỏ đậm trong mắt hiện lên một mặt ý cười, đem giảo hoạt đè ở đáy mắt. Ai nói ta sẽ không luyện khí, chẳng lẽ ta không đã nói với ngươi, ta cũng là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư. Chẳng lẽ ta không đã nói với ngươi, ta đã là địa hỏa luyện khí sư sao? Xem thường hắn, hắn tốt xấu cũng là ngũ cấp luyện khí sư, luyện ra thần khí tự nhiên sẽ không kém. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, địa hỏa luyện khí sư. Nàng nhớ rõ ngọn lửa cũng có cấp bậc chi phân, luyện khí sư cũng có, thấp nhất cấp luyện khí sư, đã kêu luyện khí sư, lúc sau chính là linh khí sư, thần khí sư, huyền hỏa luyện khí sư, tím hỏa luyện khí sư, địa hỏa luyện khí sư, thiên hỏa luyện khí sư, mà ở thương khung đại lục, tối cao cấp bậc luyện khí sư, bất quá cũng chỉ là địa hỏa luyện khí sư, thiên hỏa không phải không có, bất quá cái kia thiên hỏa luyện khí sư, hành tung ẩn ngốc, không có ai biết hắn ở địa phương nào. Ngươi lấy thần khí ra tới cho ta xem. Ta liền tin tưởng. Quân Mộ Khuynh cười nói, địa hỏa luyện khí sư cấp bậc không tính thấp, chiến sĩ thế nhưng sẽ có được địa hỏa khó được, hắn có được địa hỏa, kia ở luyện khí giới địa vị, cũng nhất định sẽ không thấp. Thần khí. Ta là tới tìm rượu, như thế nào sẽ đem thần khí mang trên người kiếm phá tiên kinh. chiến sĩ sờ sờ cái mũi, nơi nơi một trận sờ soạng, đều không có sờ đến một cái thần khí, quyển sách này đã sớm nói cho ngươi, ngươi không cần. Cuối cùng hắn vẫn là lấy ra phải cho Quân Mộ Khuynh kia quyển sách, than thở dài. Ta muốn. Phong Vân Đình nhìn đến kia vốn không có tên thư, trong mắt lập lòe khác thường quan mang. Chiến sĩ cười ha hả mà nhìn về phía Phong Vân Đình, phất phất tay trung thư, nằm mơ. Đây là hắn để lại cho tương lai đồ đệ, như thế nào sẽ cho hắn, hắn một cái thủy nguyên tố triệu hoán sư, cầm cũng vô dụng. Đúng rồi, Mạc Tương Thủ, ngươi giống như cũng không phải hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, vậy ngươi như thế nào sẽ thu Tiểu Mộ Khuynh đương đồ đệ? Phong nguyên tố đấu kỹ sư, huống chi là Mạc Tương Thủ, hắn không phải hẳn là tuyển một cái thiên phú cực cao phong nguyên tố đấu kỹ sư đương đồ đệ, làm gì tìm tới hắn lựa chọn đồ đệ, còn muốn cùng hắn tranh. Mạc Tương Thủ trừng mắt nhìn chiến sĩ liếc mắt một cái, ai nói phong nguyên tố liền không thể giáo hỏa nguyên tố, ngươi quy định, vẫn là ai quy định? Hắn chính là thu cái này đồ đệ, liền tính không phải phong nguyên tố, hắn cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối, có cái này như vậy xuất sắc đồ đệ, hắn nên cười mới đúng. Chiến sĩ cười ha hả mà nhìn Mạc Tương Thủ, hắn chỉ là tò mò, bọn họ này đó truyền kỳ nhân vật, giống nhau đều sẽ tương đối để ý chính mình đồ đệ, không nghĩ tới Mạc Tương Thủ sẽ là cái liền ngoại, thu hỏa nguyên tố làm chính mình đồ đệ. Khuynh Nhi ngươi hẳn là huyền phát hỏa đi. Mạc Tương Thủ trực tiếp làm lơ chiến sĩ, hắn ái thu cái gì đồ đệ liền thu cái gì đồ đệ, quan hắn chiến sĩ sự tình gì, ít nhất hắn hiện tại biết, Khuynh Nhi kêu sư phụ người là hắn Mạc Tương Thủ. Huyền hỏa. Chiến sĩ tạch một chút đứng lên, hảo gia hỏa, nàng mới 12 tuổi, liền có được huyền hỏa, kia nếu là thật sự luyện khí thành công, còn không phải là huyền hỏa luyện khí sư. Không phải. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, trắng liếc mắt một cái chiến sĩ, hắn đến nỗi như vậy kinh ngạc sao? Quân Mộ Khuynh trả lời làm Mạc Tương Thủ nổi lên nghi hoặc, 2 năm trước hắn xem không sai, kia đích đích xác xác chính là huyền hỏa, như thế nào hiện tại liền sẽ không phải? Chẳng lẽ là ngọn lửa lại lần nữa tấn chức? Chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói sao, như thế nào 13 tuổi tiểu cô nương, có thể có được huyền hỏa, hơn nữa. Kim sắc quang mang hiện lên, chiến sĩ hai mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới, hắn giơ tay chỉ vào Quân Mộ Khuynh trong tay ngọn lửa, kim kim kim kim sắc ngọn lửa, kim sắc ngọn lửa, đó là hỏa trung cực phẩm. So thiên hỏa còn muốn càng như bức xoa xoa, cầm thú a. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều lạc nàng trên đầu. Mạc Tương Thủ ngốc lăng mà nhìn kia kim sắc ngọn lửa, tim đập không cấm bắt đầu tăng lên, cực phẩm ngọn lửa. Hồi lâu, hắn mới phun ra này 4 chữ, lại lăng là không thể tin được chính mình đôi mắt trô đã thấy, thiên hỏa hy hữu, cực phẩm hỏa, càng thêm không có người gặp qua, nha đầu này là từ địa phương nào tìm được cực phẩm hỏa. Cực phẩm ngọn lửa 4 chữ đập tiến Phong Vân Đình trong lòng, kích động hỏi. Cái gì là cực phẩm ngọn lửa? Hắn liền nghe nói qua địa hỏa, thiên hỏa, cực phẩm ngọn lửa, hắn chưa từng có nghe nói qua. Cực phẩm ngọn lửa, xem tên đoán nghĩa, chính là hỏa trung cực phẩm, thậm chí siêu việt thiên hỏa, xem này ngọn lửa là kim sắc, Khuynh Nhi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chim thiên đường ngọn lửa? Mạc Tương Thủ lấy lại tinh thần, trong lòng một trận thở dài, cũng không biết nàng có cái dạng nào kỳ ngộ, thế nhưng sẽ được đến cực phẩm ngọn lửa. Chính là chim thiên đường ngọn lửa, kim ô hỏa. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, trong giọng nói không có một tia kiêu ngạo, hoặc là đắc ý, ngược lại bình đạm không có gì lạ, tựa như đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình giống nhau. Bá Hiêu ngồi ở một bên, chim thiên đường ngọn lửa không chỉ có là nhân loại nằm mơ không thể tưởng được, liền tính là chúng nó ma thú, cũng không dám dễ dàng đi tìm kim ô hỏa, nếu là làm chim thiên đường biết chúng nó tìm kiếm kim ô hỏa, đó chính là tai họa ngập đầu, liền hỏa phượng tộc cũng không dám đụng chạm ngọn lửa, huống chi là chúng nó. Mạc Tương Thủ trên mặt không có lại kinh hỉ, chỉ có thở dài, kim ô hỏa không phải người bình thường có khả năng đủ khống chế, nàng có thể làm kim ô hỏa tiến vào trong cơ thể, hơn nữa vận dụng tự nhiên, này phải tốn nhiều ít tâm huyết, chịu nhiều ít tôi luyện mới có thể làm được. Tiểu Mộ Khuynh. Chiến sĩ đột nhiên vô cùng nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, hai mắt lập lòe kỳ lạ quan mang. Làm gì? Quân Mộ Khuynh đem ngọn lửa thu hồi, tò mò mà nhìn chiến sĩ, hắn như thế nào lập tức này phó biểu tình, không gặp hắn như vậy nghiêm túc quá. Ngươi cần thiết bái ta làm thầy bá sủng, nha đầu, ta nhận thua toàn văn đọc. Chiến sĩ đúng lý hợp tình mà nói, lập tức liền có người phun hắn vẻ mặt nước miếng. Chiến sĩ, nói đến nói đi, ngươi vẫn là đánh ta đổ đệ chủ ý. Cái gì kêu cần thiết bái hắn làm thầy, hỏa nguyên tố lại làm sao vậy, Khuynh Nhi không muốn, hắn còn có thể cưỡng bách không thành. Phong Vân Đình mà nhìn vì Quân Mộ Khuynh khắc khẩu hai người, bọn họ sao lại có thể như vậy làm lơ hắn tồn tại, bái sư hắn cũng có thể. Vì cái gì bọn họ phải vì Quân Mộ Khuynh tranh cái không thôi, hai người một cái không phải khá tốt sao? Quân Mộ Khuynh tức khắc vô ngữ trạng, nói đến nói đi, hắn vẫn là muốn cho chính mình bái sư cũng không phải không thể, rốt cuộc địa hỏa luyện khí sư, ở thương khung đại lục, đã khó gặp, chỉ là trước mắt nàng còn không có tưởng ngạo học tập luyện khí ý tưởng. Mặc tương thủ, ta chỉ là tưởng giáo nàng luyện khí, lại không giáo khác. Chiến sĩ khoanh tay trước ngực, có chút chơi xấu mà nói, tốt như vậy thiên phú đồ đệ, khó đến chỉ cho hắn một người thu đồ đệ, không chuẩn người khác thu. Mặc tương thủ không nói gì, hắn ngoài miệng tuy rằng nói không đồng ý Quân Mộ Khuynh luyện khí, trong lòng lại sớm đã đồng ý, chứ không nói luyện khí địa vị sẽ nháy mắt đề cao, cũng có thể làm nàng được đến càng tốt bảo hộ, có thần khí bảo hộ nàng, hắn cái này làm sư phụ, cũng có thể an tâm không ít. Ngươi nhìn xem, ngươi không nói lời nào, chính là đồng ý, lời nói của ta, ngươi cũng không có lý do gì phản bác đúng không? Chiến sĩ khinh thường mà nhìn Mạc Tương Thủ liếc mắt một cái, rõ ràng trong lòng đồng ý, còn muốn ngạnh chống, hắn cũng sẽ không bắt cóc Tiểu Mộ Khuynh, chỉ là làm nàng bái sư mà thôi, nhiều người đau nàng không phải chuyện tốt sao. Thấy Mạc Tương Thủ không nói chuyện nữa, chiến sĩ chậm rãi ngồi xuống, đại khí mà nói, Tiểu Mộ Khuynh, về sau nếu là quân gia người còn dám đối với ngươi thế nào, nói cho sư phụ giúp ngươi hết giận. Nàng khi còn nhỏ sự tình, không có vài người không biết, sau lại sự tình cũng là biết đến, nhìn đến quân gia hành động, hắn còn đã từng hung hăng khinh bỉ quá quân gia. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy mà nhìn chiến sĩ, nàng khi nào đồng ý, hắn liền nói chính mình là sư phụ. Ta khi nào đồng ý làm ngươi làm sư phụ? Tự luyến, quá tự luyến. Tiểu Mộ Khuynh, này không thể được, sư phụ sẽ giáo ngươi luyện khí, sau đó lặng lẽ giáo ngươi hỏa nguyên tố đấu kỹ, được không? Chiến sĩ như là hống tiểu hải tử giống nhau, hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói. Lặng lẽ giáo, nàng học cái đấu kỹ, muốn chúng học. Các ngươi ba cái đủ là A, ta như vậy một cái đại người sống đứng ở chỗ này, các ngươi không ai nói thu ta làm đồ đệ. Phong Vân Đình thật sự không nín được, liền tính là thần, cũng thật sự chịu đựng không được bị người như vậy bỏ qua, kết quả thực chính là làm lơ, đương hắn không tồn tại sao. Ngươi, nào mát mẻ nào ngốc đi. Chiến sĩ quay đầu nhìn thoáng qua Phong Vân Đình phất phất tay, hắn thủy nguyên tố đấu kỹ sư, bái bọn họ hai cái làm cái gì kêu xung khắc như nước với lửa, liền tính là phong nguyên tố, kia cũng cùng thủy nguyên tố xả không thượng nửa điểm quan hệ. Này đãi ngộ, cách biệt một trời. Trầm mặc hồi lâu Mạc Tương Thủ, đột nhiên mở miệng, chỉ bên cạnh Bá Hiêu nói, liền tính thu nàng vì đồ đệ, đều không cần thu ngươi. Thu cái đồ đệ không dễ dàng, bái cái sư phụ sẽ dễ dàng như vậy, nằm mơ. Bá Hiêu hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc mà chỉ chính mình, trên mặt kéo ra một nụ cười, các ngươi hai cái muốn nhận ta vì đồ đệ, ta còn không muốn. Nàng bái nhân loại vi sư cũng không có gì tác dụng, nhân loại sẽ biết ma thú là như thế nào tấn chức, biết ma thú muốn tập tính, biết. Tóm lại, nàng liền tính. Phong Vân Đình khóc không ra nước mắt mà nhìn chiến sĩ cùng Mạc Tương Thủ, bọn họ hai cái sao lại có thể như vậy, nhân gia căn bản là không muốn bái bọn họ vi sư, bọn họ cố tình muốn nhân gia nhận sư phụ, hắn cái này nguyện ý, bọn họ còn không vui thu, đây là cái gì thế đạo. Bá Hiêu thanh âm vừa ra, Mạc Tương Thủ cùng chiến sĩ đều hơi hơi sửng sốt. Bọn họ đồng thời hướng Bá Hiêu bên kia nhìn lại, vừa rồi bọn họ đó là ảo giác sao? Cương đại hơi thở, từ cái này nhỏ gầy nữ hoa trên người phát ra. Các ngươi làm gì? Quân Mộ Khuynh thấy bọn họ hai người sắc mặt đại biến, cho rằng bọn họ phát hiện cái gì. Chiến sĩ quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nghi hoặc mà nói, rất kỳ quái, vừa rồi này nữ hoa hoa trên người, thế nhưng sẽ có cường đại hơi thở, hiện tại lại đã không có. Không phải kỳ quái, là phi thường kỳ quái, ảo giác là không có khả năng. Vẫn là nói này nữ hoa hoa ở cố tình giấu giếm cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Bá Hiêu, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ cao thủ liền như vậy một chút hơi thở, bọn họ đều có thể cảm giác được. Bá Hiêu bất quá là nói một câu nói mà thôi, bọn họ là có thể cảm giác được cường đại hơi thở, lợi hại như vậy. Các ngươi sợ là nhìn lầm rồi, ta trên người như thế nào sẽ có cường đại hơi thở kiếm võ lăng thiên. Bá Hiêu bình tĩnh giải thích, thuận tiện cúi đầu nhìn trên người mình, rõ ràng nó đem hơi thở che giấu thực hảo. Hai tên nhân loại này như thế nào sẽ có phát hiện? Một bên thiểm điện cũng căng chặt lên, bọn họ có thể phát hiện Bá Hiêu, hẳn là sẽ không phát hiện nó đi. Ngay cả nó đều chỉ cảm thấy đến một chút thánh thú uy áp, này hai tên giá hỏa là làm sao mà biết được. Quân Mộ Khuynh cũng không phải cố ý giấu giếm Bá Hiêu thân phận, chỉ là thánh thú chuyện này sự tình quan trọng đại, đừng nói năm đại gia tộc sẽ càng thêm đỏ mắt chính mình, muốn giết nàng đoạt thú, ngay cả Quang Minh Thánh Điện, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Mạc Tương Thủ nhìn thoáng qua Bá Hiêu, lại nhìn Quân Mộ Khuynh, nét mặt biểu lộ một nụ cười, mặc dù nàng không nói, hắn cũng có thể đoán được vài phần, một người cảm giác được kia hơi thở, sẽ là ảo giác, kia hai người liền không nhất định là ảo giác, Khuynh Nhi không nói, nhất định có nàng đạo lý, có cái cao thủ đi theo bên người nàng, kia cũng là một chuyện tốt. Một bên Phong Vân Đỉnh trên đầu tụ lại mây đen, hắn hắc một khuôn mặt, lần này là triệt triệt để bị này tam thầy cho cấp làm lơ, bọn họ sao lại có thể như vậy đối đãi hắn. Phong Vân Đình ngửa mặt lên trời thở dài, một năm tang thương bộ dáng, làm Quân Mộ Khuynh trên vai Chi Chi không cấm ôm bụng cười ha hả. Chi Chi Chi Chi kéo kéo Quân Mộ Khuynh đầu tóc, dùng lỗ thai chỉ Phong Vân Đình, cười ha hả. Hắn đây là cái gì biểu tình, chính mình bái không đến sư phụ, cùng nàng không quan hệ, như vậy ai toán mà nhìn nàng làm cái gì. Phong tiểu tử, ngươi nếu là lại xem ta đồ đệ, ta liền đảo ngươi đôi mắt. Chiến sĩ hung ác mà nói, hắn đồ đệ, Phong Vân Đình tiểu tử này dám tùy tiện xem, đảo mắt. Các ngươi quá mức, thật quá đáng. Uy uy, chiến sĩ, Khuynh Nhi còn không có đáp ứng ngươi đâu. Mạc Tương Thủ nhắc nhở nói, hắn đều là trải qua hơn 2 năm thời gian, mới được đến này một tiếng sư phụ, hắn mới vừa ăn vạ, liền muốn cho Khuynh Nhi kêu hắn sư phụ không thành. Này có quan hệ gì, ta làm nàng làm ta đồ đệ thì tốt rồi. Chiến sĩ ra mặt dày nói, chuyện như vậy, dù sao hắn đã không phải lần đầu tiên làm, trước kia là vì rượu, hiện tại nhưng không giống nhau, là vì hắn bảo bối đồ đệ, nhất định phải chết lại rốt cuộc. Quân Mộ Khuynh nhìn chiến sĩ, hắn này cũng quá dày ra mặt đi, cái gì kêu nàng làm hắn đồ đệ liền thành. Trong đêm đen lại lần nữa truyền đến Mạc Tương Thủ cùng chiến sĩ đấu võ mồm thanh âm, chậm rãi hai người cũng mệt mỏi, trên đất trống cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ là từ đêm nay thượng bắt đầu, dọc theo đường đi, hai người liền sẽ vì chuyện này đấu võ mồm. Nhìn cách đó không xa cửa thành, Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc là tới rồi, không cần lại nghe bọn hắn hai người đấu cái không thôi, bọn họ từ tối hôm qua xảo đến bây giờ, liền không mệt sao. Phong thành. Quân Mộ Khuynh nhìn cửa thành thượng hai cái chữ to, lẩm bẩm thì thầm. Nơi này là anh địa duy nhất một tòa thành, cũng là anh địa giao dịch nơi. Anh địa đối diện chính là Phong Thiên Bồn địa, cũng sẽ thường xuyên có ma thú công kích, bất quá là một ít ma triều, ma thú thực mau liền sẽ lui bước. Phong thành canh giữ ở cửa thành ngoài cửa, nhìn đến bên này có động tĩnh, vội vàng đi tới, khi bọn hắn nhìn đến Phong Vân Đình khi, trên mặt xẹt qua một mạt may mà, thiếu chủ, ngài đã trở lại. Cầm đầu thủ vệ kêu lên, hắn phía sau người chạy nhanh xoay người ngoại hồi chạy. Phong hành. Phong Vân Đình vỗ vỗ cầm đầu thủ vệ bả vai, vui vẻ kêu lên. Chiến sĩ lười biếng mà đi ở một bên, Mạc Tương Thủ đã rời đi, vừa mới cùng hắn ồn ào đến còn rất nóng hổi, hiện tại hắn đột nhiên đi rồi, chính mình còn có chút không thói quen, nói cái gì có hắn ở, hắn Mạc Tương Thủ liền có thể yên tâm rời đi, hắn thực sự có như vậy yên tâm thì tốt rồi, đi phía trước, còn luôn mãi dặn dò Tiểu Mộ Khuynh, nói thật ra không được, liền không cần luyện khí. Tiểu Mộ Khuynh là hắn đồ đệ, hắn như thế nào sẽ hại chính mình đồ đệ, liền tính Tiểu Mộ Khuynh không luyện khí, hắn còn có thể giáo khác, hắn lại không chỉ là luyện khí. Thiếu chủ, thành chủ đã sớm ngóng trông ngươi có thể trở về, lần này trở về liền hảo người vợ bị bỏ rơi công lược toàn văn đọc. Phong Hành cười nói, mang theo Phong Vân Đình chậm rãi hướng trong thành đi đến. Quân Mộ Khuynh đi ở mặt sau, kéo kéo chiến sĩ, ngươi không phải nói chính mình ở Phong Thành hôn khá tốt sao? Như thế nào nhân ra là thiếu chủ, ngươi cũng không biết. Liền hắn là Phong Thành thiếu chủ cũng không biết, còn nói ở chỗ này hôn không tồi, thủ vệ cũng chưa nhận ra được. Chiến sĩ hất mặt, trừng mắt Phong Hành, hắn rửa mặt chải đầu một chút, liền nhận không ra hắn tới sao. Hắn đồ đệ lần đầu tiên tới hắn trụ địa phương, liền không thể cho hắn mặt mũi sao. Phong Thành có 5 đại gia tộc sao? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh ra ra vào vào người, không có nhìn đến 5 đại gia tộc huy chương xuất hiện, mới hỏi người bên cạnh, 5 đại gia tộc không phải nói cái gì địa phương đều có bọn họ người, này anh địa có khoáng thạch, nàng không tin, 5 đại gia tộc người sẽ không tâm động. Phong Thành chỉ là giao dịch địa phương, nơi này tuy rằng chỉ có Phong Thành một tòa thành, nhưng là chung quanh còn có một ít tiểu bộ lạc, 5 đại gia tộc người liền ở Phong Thành chung quanh đóng quân. 5 đại gia tộc như thế nào sẽ vứt bỏ cái này địa phương, ngay cả Quang Minh Thánh Điện đều tưởng đem nơi này chiếm làm của riêng. Ở chung quanh đóng quân, kia Phong Thành thành chủ mặt mũi còn rất đại, liền 5 đại gia tộc người cũng không dám ở Phong Thành dễ dàng làm càn. Chiến sĩ thấy Quân Mộ Khuynh cái gì đều không hiểu biết, không cấm lắc đầu, mấy năm nay, nàng lại như thế nào ở bên ngoài rèn luyện, liền Phong Thành cũng không biết, Phong Thành chỉ là anh địa một bộ phận, cho nên Tiểu Mộ Khuynh, ngươi đừng loạn đi, nếu là gặp gỡ 5 đại gia tộc, hoặc là quang điện người, liền không hảo. Chiến sĩ lo lắng mà nói. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, xoay người nhìn chung quanh, 5 đại gia tộc, quang điện đều ở chỗ này, quả nhiên là cái hảo địa phương. Chúng ta cũng vào đi thôi, lão nhân gia ta dẫn ngươi đi xem trọng đồ vật. Chiến sĩ thần bí hề hề mà nói, lôi kéo Quân Mộ Khuynh tay, liền gấp không chờ nổi mà hướng trong thành đi đến, Bá Hiêu đi theo phía sau, đi theo Quân Mộ Khuynh ánh mắt, nhìn quét chung quanh, không có gì phát hiện nàng mới đi nhanh theo sau. Phong Vân Đình vừa định đứng dậy sau còn có người, liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh vội vàng từ bên cạnh hiện lên, hắn chạy nhanh đi qua đi, chiến sĩ tiền bối, đêm nay trong nhà sẽ có yến hội, không biết chiến sĩ tiền bối có thể hay không tới. Phong Vân Đình tuy là hỏi chiến sĩ, nhưng đôi mắt nhìn người, lại là Quân Mộ Khuynh. Có rượu ngon liền đi. Chiến sĩ vui tươi hớn hở mà nói, không có rượu ngon liền không đi, không đi. Tự nhiên có rượu ngon. Phong Vân Đình sảng khoái nói. Gì, chiến sĩ đại nhân, ngươi như thế nào cái dạng này, ta lập tức còn không có nhận ra tới. Phong Hành hài hước mà nhìn chiến sĩ, đưa ánh mắt nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Đi đi đi, ta buổi tối đi thì tốt rồi, hiện tại các ngươi đều đừng ngăn đón ta, ta muốn mang ta bảo bối đồ đệ, đi xem phong thành. Chiến sĩ lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền hướng trong thành đi, xem đều không xem một cái bên người Phong Hành, hắn cũng muốn làm Phong Hành nếm thử bị bỏ qua tư vị. Đồ đệ. Phong Hành không cấm bắt đầu đại lượng Quân Mộ Khuynh, khi nào chiến sĩ đại nhân, có đồ đệ, hắn như thế nào không có nghe nói. Nhìn ba người vội vàng rời đi bóng dáng, Phong Hành trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, đương khỏe mắt dư quang nhìn đến Lâm Tấm thân ảnh, hắn rời đi đi đến thiểm điện trước mặt, lạnh giọng quát lớn, Phong Thành cũng là người này mà thú có thể đi vào. Nơi này là thành chủ cư trú địa phương, nho nhỏ ma thú cũng dám từ nơi này đi vào. Bá Hiêu nghe thế động tĩnh, xoay người nhìn Phong Hành, chậm rãi đi qua đi, bế lên thiểm điện, đây là nhà ta cô nương sủng vật. Lạnh băng thanh âm không có một tia cảm xúc, Bá Hiêu ôm thiểm điện xoay người theo sau. Thiểm điện vốn là không có việc gì, kẻ hèn một nhân loại, kia căn bản là không phải nó đối thủ, chính là nó sợ nhất chính là Bá Hiêu, lúc này còn bị Bá Hiêu ôm vào trong ngực, nó biểu tình, kia một cái kêu khổ bức. Ước gì nhanh lên đi xong một đoạn này lộ trình, đại ở thánh thú trong lòng ngực, nó như thế nào cảm giác, như thế nào quái dị. Sùng vật. Ai sẽ dưỡng con báo đương sùng vật, cô nương này cũng quá quái. Thiếu chủ, người nọ là ai? Chiến sĩ đại nhân khi nào có đồ đệ? Mấy ngày hôm trước chiến sĩ đại nhân đi ra ngoài thời điểm, còn không có đồ đệ, hiện tại liền nhiều cái đồ đệ, chẳng lẽ hắn đi ra ngoài chính là vì riêng thu đồ đệ, kia không nói sớm. Phong Vân Đình đạm đạm cười, bắt tay đặt ở Phong Hành trên vai. Hai người sóng vai trở về đi, tối hôm qua Tống Vương. Bất quá giống như Quân Mộ Khuynh cũng không có đáp ứng, cũng không có phản đối, hẳn là cam chịu. Hắn cái kia đồ đệ là người nào? Nhìn có chút quen mắt. Phong Hành nói, tóc đỏ mắt đỏ, chưa từng có gặp qua người như vậy, chẳng những lớn lên kỳ quái, ngay cả ma thú đều như vậy kỳ quái. Quân Mộ Khuynh. Phong Vân Đình dừng lại bước chân, đặt ở Phong Hành trên vai tay cũng buông xuống, đôi tay phụ ở sau người, bộ dáng nhìn chăm chú vào phía trước. Đi nhanh hướng bên trong thành đi đến. Quân Mộ Khuynh, nàng chính là Quân Mộ Khuynh, giống như Quang Minh Thánh Điện cũng ở tìm nàng. Hôm nay buổi sáng trong thành Quang Điện đối tóc đỏ mắt đỏ nữ tử thông cáo đều bị xé xuống. Chẳng lẽ bọn họ nhìn đến Quân Mộ Khuynh trở về, trong lòng sợ hãi, mới đem những cái đó thông cáo xé xuống. Trắng tinh phòng nội, đứng hai cái màu trắng quần áo người, nữ tử cụp mi rũ mắt mà rũ xuống mí mắt. Thánh tử, nghe nói Quân Mộ Khuynh tới anh địa, không biết tin tức này có phải hay không thật sự. Thanh âm kia nhắc tới Quân Mộ Khuynh thời điểm, mang theo vài phần kích động. Là tới, bất quá ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi nếu là tưởng báo thù riêng, hỏng rồi thánh chủ sự tình, cũng đừng quái bổn thánh tử đối với ngươi không thể khách khí. Thánh quang lạnh lùng xoay người, nhìn cụp mi rũ mắt nữ tử, đừng tưởng rằng hắn không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng có nào một khắc không nghĩ sát Quân Mộ Khuynh. Đúng vậy, nữ tử túi đầu cắn cắn môi cánh, có vẻ có điểm ủy khuất, thánh tử, mặc dù là Quân Mộ Khuynh đã trở lại, ngươi cũng không nên đem Phong Thành thông cao xé xuống, Quân Mộ Khuynh tính thứ gì, chẳng lẽ Quang Minh Thánh Điện còn sợ nàng không thành. Tối hôm qua thiếu chủ trở về lúc sau, liền lập tức hạ lệnh, đem nói cho sở hữu tín đồ thông cáo toàn bộ xé đi, nàng mới biết được Quân Mộ Khuynh tới Phong Thành. Về sau ngươi liền biết vì cái gì, chuyện này, giống như cùng ngươi có điểm quan hệ, còn có, ngươi chỉ là anh địa thánh nữ, bổn thánh tử sự tình, ngươi còn quản không được. Lan. Thánh quang ngày hôm qua liền ở Mạc Tương thủ nơi đó nghẹn một bụng hỏa khí, hiện tại nữ tử hỏi hắn ngày hôm qua phát sinh sự tình, kia đơn giản là lửa cháy đổ thêm dầu. Đúng vậy, nữ tử cúi đầu, chậm rãi đi ra ngoài, cặp kia thâm trầm như còn trong mắt, hiện lên một mạt hận ý. Thánh quang xoay người nhìn bên ngoài, có một số người, ở một vị trí ngồi lâu rồi, liền quên chính mình bổn phận là cái gì. Trừ bỏ quang điện gỡ xuống Quân Mộ Khuynh tới Phong Thành, năm đại gia tộc cũng sôi nổi đã chịu tin tức, vui vẻ nhất không gì hơn anh địa quân gia dòng bên. Hắn muốn cho Quân Mộ Khuynh trở lại quân gia, như vậy chẳng những gia tộc về sau vị trí củng cố, ngay cả hắn nói không chừng đều có thể đi trước Âm Nguyệt Thành, không cần đãi ở chỗ này. Quân gia dòng bên chi chủ, lập tức hạ lệnh thu thập hảo hết thảy, muốn đi Phong Thành thỉnh Quân Mộ Khuynh sẽ quân gia trụ, chỉ cần Quân Mộ Khuynh trụ tiến nhà bọn họ, kia ngoại giới liền biết, Quân Ly một nhà đã về tới quân gia, người ngoài đối quân gia, tự nhiên lại nhiều một phần sợ hãi, Quân Mộ Khuynh không tính cái gì, nhưng là có thần thú ở, vậy tương đương với có thượng trăm cao thủ. Tiến vào quân gia. Quân gia lâm vào vui mừng, Ninh gia lại là ngưng trọng, ở anh địa mà Ninh gia người, đúng là Ninh Ưng. Ninh Ưng nghe nói Quân Mộ Khuynh tới, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, hắn tìm nàng 2 năm, không nghĩ tới nàng chính mình thế nhưng đi ra, còn vào phong thành. Trường lão, ngài nhất định phải vì Càn Nhi báo thù, ta hiện tại cái dạng này, đều là bái quân Mộ Khuynh ban tặng. Ninh Càn giận dữ hét, hắn hiện tại cái dạng này, đều là bái quân Mộ Khuynh ban tặng, quân Mộ Khuynh, hắn hận không thể giết nàng, đem nàng ném vào nam nhân đôi, làm những người đó tiền dâm hậu sát. Ninh Ưng nhìn Ninh Càn liền tới khí, một cái tát phiến qua đi, Ninh Càn bị đánh đi ra ngoài, ngươi cái đồ vô dụng, nếu không phải ngươi, ta hiện tại sẽ như vậy thật mất mặt sao? Đi ra ngoài, nhân gia đều sẽ ở sau lưng cười Ninh gia. Ai làm hắn đi trêu chọc quân Mộ Khuynh, không có việc gì vì cái gì muốn đi trêu chọc quân Mộ Khuynh. Ninh Ưng lần trước ở học viện Nam Ngưng gặp qua quân Mộ Khuynh lúc sau, trong lòng tức giận cũng đã biến mất, vững vàng, bình tĩnh, còn có kia đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa thân ảnh, kia vừa thấy, đó là thiên tài, cực cao thiên phú thiên tài, Ninh Càn thế nhưng còn sẽ ngốc đến đi khiêu chiến nàng. Hắn đem Ninh Lãng ném đi lên, là chẳng qua là muốn thử xem, quân Mộ Khuynh đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, đương thần thú kinh hiện, bắt cấp kỹ linh sư đấu kỹ trận triển khai, hắn mới biết được, bên ngoài những cái đó nghe đồn, chẳng qua là một cái thiên đại chê cười, quân Mộ Khuynh là phế vật ngu ngốc, những người đó liền càng thêm là đồ ngu ngu ngốc. Trưởng lão, Ninh Càn che lại ngực, không rõ trưởng lão rõ ràng như vậy chán ghét quân Mộ Khuynh, nhưng chính mình mỗi lần nói đến nàng thời điểm, trưởng lão đều sẽ ra tay thương hắn. Nói nhân ra nói bậy phía trước, ngẫm lại chính mình, ngươi hiện tại cũng chỉ là lục cấp ký linh sư thôi biển sao linh chủ. Ninh Ưng khinh thường nhìn lại mà nói. Ninh Càn thiên phú, ở Ninh gia con cháu, tương đối tới nói, đã xem như thực tốt, 2 năm thời gian tân chức một bậc, ai nhìn ai đều sẽ hâm mộ, nhưng cố tình gặp gỡ cái quân Mộ Khuynh, còn quân Mộ Khuynh hoa lệ lệ cấp cát, so với quân Mộ Khuynh tới, kia hắn liền cái gì đều không tính. Quân Mộ Khuynh, lại là quân Mộ Khuynh, quân Mộ Khuynh bất quá chính là cái ngu ngốc phế vật. Hắn liền không tin, quân Mộ Khuynh thật sự có kỹ linh sư bắt gốc, thần thú, có thể nói lời nói chính là thần thú, kia cũng quá dễ dàng, quân Mộ Khuynh, hắn hôm nay hết thảy đều là bởi vì quân Mộ Khuynh. Ở trong sân mặt đi ngang qua người, nhìn đến Ninh Càn bị Ninh Ưng đả thương, đều sôi nổi thở dài, thế giới này chính là như vậy hiện thực, cũng là như vậy tàn khốc, ngươi thua không quan trọng, chính là, ngươi phế đi, kia đó là sỉ nhục, làm gia tộc bịt kín sỉ nhục, liền tính là thiên phú lại cao cũng vô dụng. Ninh Càn đã không có tiền đồ đang nói. Thân ảnh vội vàng từ bên ngoài chạy tới, Ninh gia gia phó đi đến Ninh Ưng trước mặt nói, trưởng lão, chúng ta vừa mới nghe nói, quân Mộ Khuynh là Mạc Tương thủ đại nhân đồ đệ, hơn nữa chúng ta người, ở cửa thành thấy, ngay cả chiến sĩ đại nhân, cũng kêu quân Mộ Khuynh đồ đệ. Quân Mộ Khuynh à, đã từng năm đại gia tộc không người không biết, không người không hiểu phế vật, hiện tại thế nhưng là chuyển kỳ nhân vật Mạc Tương thủ đồ đệ, vẫn là chiến sĩ đồ đệ, chiến sĩ khác bọn họ không biết, nhưng là, những năm gần đây. Chiến sĩ ở phong thành địa vị, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mà quân Mộ Khuynh, thế nhưng là bọn họ hai người đồ đệ. Nghe thấy cái này tin tức người, mặc kệ là ai, đều sẽ chấn động. Mạc Tương thủ đồ đệ. Ninh Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, quân Mộ Khuynh hồi sự Mạc Tương thủ đồ đệ, khó trách tối hôm qua quang điện người đem quân Mộ Khuynh giết hại Mạc gia tiểu thư thông cáo cấp xé. Nguyên lai bọn họ là biết quân Mộ Khuynh là Mạc Tương thủ đồ đệ, Mạc gia đồ đệ, như thế nào sẽ sát Mạc gia người, Mạc gia. Quân Mộ Khuynh thế nhưng cùng Mạc gia nhắc lên quan hệ. Là, hơn nữa nhìn dáng vẻ, chiến sĩ còn thực thích quân Mộ Khuynh, liền phong thành thiếu chủ, phong vân đỉnh đều một đường hộ tống quân Mộ Khuynh trở về. Người hầu túi lầu nói, ai có thể cao tốc độ hắn, này không phải thật sự, đã từng phế vật, hiện tại đãi ngộ, so với bọn hắn còn muốn hảo. Ninh Càn nghe thế hết thảy, sắc mặt đều trắng, nguyên lai quân Mộ Khuynh là bọn họ đồ đệ, Mạc Tương thủ cùng chiến sĩ đồ đệ. Kia cái khác 4 gia tộc biết không? Ninh Nhưng nghiêm túc hỏi. Quân Mộ Khuynh sẽ là Mạc Tương thủ cùng chiến sĩ đồ đệ, quang điện nghe thấy cái này tin tức, đều đem thông cáo xé xuống. Hẳn là biết, còn có, đây là phong thành chủ thiệp mời, người tới nói, hôm nay phong thiếu chủ trở về, thỉnh quang điện thánh tử, còn có 5 đại gia tộc chi nhánh người phụ trách đi tham gia. Người hầu lưu loát trả lời Ninh nhưng sở hữu vấn đề. Kia đêm nay, liền cho hắn phong sán một cái mặt mũi, liền đi xem, mấy năm nay quân Mộ Khuynh trưởng thành thế nào. 2 năm trước nàng cũng đã là bắt cấp kỹ linh sư. Lúc ấy nàng mới 10 tuổi, mấy năm nay trưởng thành, nhất định sẽ không làm người thất vọng. Ninh Càn thấy Ninh Nhưng muốn đi gặp quân Mộ Khuynh, lập tức bỏ lại đây nói, trưởng lão, ngươi lại cho ta một cơ hội, ta tin tưởng chính mình nhất định có thể đánh bại quân Mộ Khuynh, nhất định có thể. Hắn nhất định phải thân thủ giết quân Mộ Khuynh, đem hắn mấy năm nay thủ. Muốn báo thủ phải không? Ninh Càn ngồi xổm xuống thân thể, cười nhìn Ninh Càn, hắn hiện tại bất quá là lục cấp kỹ linh sư, mặc dù mấy năm nay quân Mộ Khuynh không có tấn trước. Kia hắn dựa vào cái gì thắng? Trường lão, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể giết quân Mộ Khuynh. Thần khí nơi tay, hắn còn sợ Quân Mộ Khuynh không thành, mặc dù Quân Mộ Khuynh lại lợi hại, cũng ngăn không được thần khí công kích, lần này Quân Mộ Khuynh bất tử cũng đến chết. Hồng Nhạt thân ảnh bay nhanh hiện lên, Ninh Sương quỳ gối Ninh Ưng trước mặt, "Trưởng lão, ngươi khiến cho biểu ca đi, chẳng lẽ khiến cho Quân Mộ Khuynh như vậy khi dễ chúng ta Ninh gia người sao?" Không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh sẽ xuất hiện ở anh địa, kia lần này, khiến cho nàng có đến mà không có về. "Ai nói ta muốn sát Quân Mộ Khuynh?" Ninh gia chính là khuyết thiếu thiên phú cực cao người, mà Quân Mộ Khuynh đúng là bọn họ sở khuyết thiếu. Ninh Ưng mắt lạnh nhìn trên mặt đất quỳ người, "Sát Quân Mộ Khuynh?" Hắn trước nay liền không nghĩ tới muốn sát Quân Mộ Khuynh, chỉ là nàng quá mức ngạo khí, liền tính không giết, cũng muốn tức tức nhuệ khí, bằng không về sau tiến vào Ninh gia, kia còn có ai có thể quản nàng. Quỳ trên mặt đất Ninh Sương cùng Ninh Cản hơi hơi sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn Ninh Ưng, "Trưởng lão không nghĩ sát Quân Mộ Khuynh, năm đó, hắn không phải còn muốn đem Quân Mộ Khuynh giết, cọ rửa sỉ nhục, hiện tại hắn như thế nào liền không nghĩ giết?" Vẫn là nói, Quân Mộ Khuynh thiên phú, thật sự có như vậy hảo, làm trưởng lão đều luyến tiếc sát. Chương 44 ai càng hắc. Ở chiến sĩ chỗ ở Quân Mộ Khuynh, còn không biết chính mình đã bị năm đại gia tộc tính kế, đêm nay đến hội, chú định bất bình thường. Chiến sĩ đem chính mình luyện chế thần khí bày ở trên bàn, nhất nhất cấp Quân Mộ Khuynh giới thiệu tác dụng, còn có công có thể, đồng thời nhìn thấy thượng trăm thần khí, ngay cả Quân Mộ Khuynh đều không cấm hơi hơi kinh ngạc, thần khí trên người đều phát giải các loại quan mang, tinh xảo mà lại khí phách. Nhìn đến này đó thần khí, Quân Mộ Khuynh càng thêm khát vọng chính mình có thể luyện xuất thần khí mộng ảo Tây Du Chi vượt phục chiến trường toàn văn độc. "Tiểu Mộ Khuynh, thế nào, này đó thần khí đều là ta luyện ra, ngươi muốn cái gì cứ việc chọn." Đồ đệ lấy đồ vật, hắn cái này làm sư phụ đương nhiên là không thể keo kiệt, bằng không Mạc Tương Thủ lại muốn nói hắn như thế nào làm sư phụ, liền hắn một người sẽ làm, vừa đến nơi này, liền lại rời đi. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn chiến sĩ, nhàn nhạt hỏi, "Này đó thần khí đều là cái gì cấp bậc?" Cảm giác thượng đều không tồi, bất quá nàng càng thích kia đem màu đỏ truy thủ, đơn giản, lại không mất đại khí. "Này đó ta cũng đã quên, thấp nhất cấp hẳn là không thua kém thánh thần khí." Chiến sĩ sờ sờ chính mình cái hót, hắn liền chính mình liền chính là cái gì thần khí đều không nhớ rõ, từ nạp giới bên trong lấy ra nhiều như vậy, hắn cũng hoảng sợ, đã quên chính mình đã luyện hảo nhiều như vậy thần khí. Quân Mộ Khuynh vô ngữ sườn mặt nhìn thoáng qua chiến sĩ, kia hắn nhớ rõ cái gì, nhìn đến hiện tại chiến sĩ. Nàng rất khó tưởng tượng, trước kia hắn là như thế nào đem hiệp hội lính đánh thuê phát triển lên. "Ngươi vì cái gì sẽ vứt bỏ hiệp hội lính đánh thuê hết thảy?" Quân Mộ Khuynh túi đầu chậm rãi nhìn thần khí, bình tĩnh trên mặt, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. "Không phải từ bỏ, ta cũng tưởng ở hiệp hội lính đánh thuê hảo hảo làm hội trưởng, nhưng là ta phát hiện, không có thực lực, ngồi ở cái kia vị trí thượng, sớm muộn gì sẽ bị người kéo xuống tới một ngày." Lúc trước hắn chính là cảm thấy chính mình không đủ cường đại, nếu là lính đánh thuê biết, hắn sẽ bị người kéo xuống hội trưởng vị trí, vì hiệp hội lính đánh thuê, đồng thời cũng vì chính hắn, hắn mới ra tới rèn luyện, nhiều năm như vậy không có trở về, hắn cũng đã thói quen, hiệp hội lính đánh thuê càng thêm đã thói quen không có hắn nhật tử. Quân Mộ Khuynh không có hỏi lại, "Đích xác, thế giới này chính là như vậy tàn khốc, đương thực lực của ngươi có thể bị người kéo xuống tới thời điểm, những người đó sẽ không chút do dự, bởi vì bọn họ đồng dạng tưởng ngồi trên cái kia vị trí, chỉ có không ngừng cường đại, mới có thể làm được tốt nhất." "Tiểu Mộ Khuynh, này đó ngươi có phải hay không đều không thích?" Thấy Quân Mộ Khuynh đi tới đi lui, cũng chưa lựa chọn, chiến sĩ mở miệng hỏi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười mà dừng lại bước chân, nhẹ giọng nói, "Liền nó hảo." "Không phải không thích, nàng chỉ là cảm thấy này đó thần khí không thuộc về chính mình, mà này truy thủ là làm nàng cảm giác hơi chút hảo điểm giống nhau. Nhiều như vậy đều không có vừa lòng." Chiến sĩ nhìn Quân Mộ Khuynh trong tay truy thủ, nghi hoặc hỏi, chỉ đổ thừa thời gian không kịp, hắn cũng không có như vậy nhiều tài liệu, không thể cho nàng luyện chế càng tốt thần khí. Quân Mộ Khuynh đem trong tay chùy thủ đưa tới chiến sĩ trước mặt, "Này không phải sao? Hắn đều nói là nàng sư phụ, kia nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí, mấy thứ này nàng đều không dùng được, đại truy tử, đại đao, còn có trường thương, này rõ ràng đều là hắn cho chính mình luyện chế, nàng cầm cũng vô dụng. Ngoan đồ đệ, sư phụ nhất định cho ngươi luyện chế giống dạng lễ gặp mặt. Kẻ hèn một kiện thánh thần khí sao lại có thể, nếu là cấp kia ít nhất cũng là địa cấp cực phẩm thần khí. Cứ việc hắn còn không có luyện chế ra đã tới, nhưng là vì bảo bối đồ đệ, hắn nhất định phải luyện chế thành công. Kẻ hèn một kiện thánh thần khí, nếu là có người nghe được chiến sĩ nói, chỉ sợ lập tức sẽ hộp máu bỏ mình. Trên đời này, có vài món kẻ hèn thánh thần khí a. Cũng chỉ có này đó sùng đồ đệ sư phụ, mới nói như vậy. Ngươi không phải nói muốn dạy ta luyện khí, đến lúc đó ta chính mình đều có thể luyện chế, nơi nào còn có ngươi giúp ta. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, giống dạng lễ gặp mặt, thánh thần khí còn chưa đủ giống dạng. Địa hỏa luyện khí sư, cũng không cần như vậy lãng phí đồ vật đi. Chiến sĩ đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tiến đến nàng trước mặt, nói như vậy, ngươi chính là đáp ứng làm ta làm sư phụ ngươi. Ân. Ha ha. Thật sự là quá tốt. Chiến sĩ quơ chân múa tay, giống cái tiểu hài tử được đến thật nhiều kẹo, có vẻ rất là buồn cười. Bá Hiêu nhìn đến chiến sĩ bộ dáng, cười khúc khích, cô nương, không thể không nói, hắn phản ứng thật đúng là đủ trì độn. Cô nương nếu là không đồng ý, liền sẽ không làm hắn sư phụ trưởng, sư phụ đoạn, liền Mạc Tương Thủ đều nhìn ra tới sự tình, hắn cái này đường sư phụ cũng chưa nhìn ra tới. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn Bá Hiêu, khoanh tay trước ngực, khỏe miệng câu mang theo như có như không tươi cười, tiêu hiện tại càng ngày càng giống người. Bắt đầu nàng còn như vậy bài xích chính mình hiện tại thân thể, hiện tại khá tốt. Bá Hiêu hơi hơi sửng sốt, trên mặt kéo ra một nụ cười, nàng càng ngày càng thói quen làm nhân loại, hình như là có chuyện như vậy. Bắt đầu thời điểm nàng đối nhân loại tổng vẫn duy trì xa cách, thậm chí đều là lạnh nhạt lấy đãi, không nghĩ tới dần dần, nàng cũng bắt đầu thói quen hiện tại sinh hoạt kiếm khí như trần mới nhất trương. Thói quen cũng không phải một kiện chuyện xấu, Tiêu, ta vẫn luôn không hỏi, ngươi là nhiều ít cấp. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất thiểm điện, Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi, thánh thú hẳn là cũng có cấp bậc chi phân. Ngũ cấp. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở ngũ cấp bồi hồi, chính là không có thể phá tan. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì ngũ cấp? Chiến sĩ đột nhiên nhảy đến các nàng trước mặt, hắn liền nghe được cái ngũ cấp, cái gì ngũ cấp? Chiến sĩ đại nhân, các ngươi đang nói cái gì? Phong Vân Đình thanh âm vang lên, liền nhìn đến một bóng hình bay nhanh thò qua tới, tuấn mỹ trên mặt lộ ra nghi hoặc mà biểu tình. Tiểu tử ngươi tới làm cái gì? Chiến sĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phong Vân Đình, trước kia thỉnh hắn tới, hắn đều không tới, hiện tại bảo bối đồ đệ ở chỗ này, hắn chạy so với ai khác đều mau, muốn đánh bảo bối đồ đệ chú ý. Kia muốn nhìn bọn họ này đó sư phụ có đồng ý hay không? Phong Vân Đình đương nhiên mà đáp lại nói, đương nhiên là tự mình tới thỉnh chiến sĩ đại nhân, cùng ngươi hái đồ đi thành chủ phủ. Phụ thân thế nhưng còn thỉnh năm đại gia tộc cùng quang điện, Phong Vân Đình nghĩ đến Quân Mộ Khuynh, sợ năm đại gia tộc cùng quang điện đối nàng bất lợi, hắn mới tự mình lại đây. Đã biết, ngươi hiện tại có thể trở về, không tiễn. Cái gì yến hội so với hắn thu đồ đệ càng quan trọng, tiểu tử này trở về mà thôi, Phong Sán tên kia liền bại yến hội. Còn có tiểu tử này, chiến sĩ hai mắt khẩn trừng mắt Phong Vân Đình, muốn đánh hắn bảo bối đồ đệ chủ ý, nằm mơ, hắn nhanh như vậy tới nơi này, sẽ có cái gì sự tình tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.